Đấu mẫu nguyên quân tiên phủ hậu viện góc một chỗ gác mái, đang ở mềm sụp thượng đả tọa tu hành Tử Hà mở hai mắt, lại là bị liền bên trái gần đấu pháp quấy nhiễu tâm cảnh. Chỉ xuyên áo lót nàng cũng không có tính toán đi ra ngoài thấu xem náo nhiệt, phủ thêm một bên khinh bạc áo lụa, dựa vào cửa sổ bên, nhìn chăm chú vào gác mái trước nho nhỏ sân, nhìn kia ao trung mở ra tịnh đế liên. Nàng mặt mày gian mang theo một chút phiền muộn, hiển nhiên ở thiên đỉnh quá cũng không phải như vậy thư thái. Kỳ thật, cũng là nàng chính mình trêu chọc đi. Tử Hà nguyên bản là nghĩ đến thiên đình bên trong, cùng chính mình phía trước du lịch khi kết bạn mấy cái tỷ muội sẽ cùng, sự tình tuy ở Dương Tiễn dưới sự trợ giúp, quá nàng suy nghĩ thuận lợi, nhưng được như ý nguyện tiến vào Tử Vi Thiên nhậm trước sau, sự tình bắt đầu trở nên phức tạp lên. Nàng là Dương Tiễn duy nhất đồ đệ, buồn bất quá là xiển giáo tứ đại đệ tử thôi, nhưng cố tình, nàng vị này sư phụ vượt qua không được. Tuy không phải thánh nhân, lại có trảm thánh thực lực, càng bị coi như hồng hoàng sau này ứng đối đại kiếp nạn trụ cột. Ở Dương Tiễn quang hoàn chiếu dọi xuống, Tử Hà dần dần hiện, chính mình người chung quanh đối chính mình đều có chút kính sợ, cái loại này làm người cảm giác mới lạ kính sợ. Kia mấy cái tỷ muội lúc ban đầu khi cũng không biết việc này, cùng nàng rất là thân cận. Nhưng theo nàng là Dương Tiễn đồ đệ tin tức ở thiên đình thịnh truyền, Ngọc Đế lâu lâu sai người ban bảo, các lộ tiên thần cũng thường thường đưa tới thiệp mời, phàm là thiên đình có cái gì việc trọng đại, tất nhiên đều có nàng một vị trí nhỏ. Thậm chí, luôn luôn đối người khác không giả sắc thái đấu mẫu nguyên quân cũng đang âm thầm chỉ điểm nàng tu hành. Cái này làm cho Tử Hà có chút trở tay không kịp rất nhiều, cũng dần dần cảm nhận được trong đó áp lực. Kỳ thật này đó đều là chuyện tốt, nàng cũng được không ít chỗ tốt, cảm nhận được thiên đình cái này đại gia đình ấm áp, cùng với các lộ tiền bối quan ái. Nàng tự nhiên minh bạch, những người này bất quá là nghĩ thông suốt quá chính mình kỳ hảo sư phụ thôi. Mà chờ Tử Hà rốt cuộc không nghĩ ra ngoài ứng phó, đột nhiên hoàn hồn, lại hiện nguyên bản đoàn tụ mấy cái tỉ muội, mấy cái bạn tốt. Giờ phút này đã đem nàng nhà mình. Không, hẳn là nàng đem mặt khác người nhà mình, trở nên có chút khó có thể tiếp cận, liền tính nàng chủ động đi tìm các nàng, được đến cũng chỉ là bỏ thêm một tầng cố tình xu nịnh sau tỉ muội Kim Lan. Không biết khi nào khởi, Tử Hà liền có chút không quá tưởng bước ra này trô gác mái. Trừ bỏ ngẫu nhiên muốn đi đương trị, nàng vẫn luôn đều ở trong lầu các tu hành, đã trải qua này đó lúc sau, đạo tâm đảo cũng có chút tăng trưởng, tu hành ngược lại càng thông thuận. Cũng coi như là có được có mất đi. Bên ngoài thanh âm càng hỗn độn lên, có lưỡng đạo thân ảnh một đuổi một chạy xông lên không trung. Gác mái chung quanh bao vây lấy trận pháp, Tử Hà lúc này nhìn lại, không cần thần thông, không thi triển pháp thuật, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai luồng bóng người ở kia giao thủ. Gần người vật lộn. Cùng sư phụ giết địch khi bộ dáng nhưng thật ra có chút giống nhau đâu, trong đó một phương hẳn là cũng là thân thể người tu hành đi. Tử Hà trong lòng không khỏi có một chút tò mò, nàng nhìn chằm chằm cái kia bóng dáng nhìn kỹ, đáy lòng nhiều ít có chút buồn bực. Không biết chính mình vì sao sẽ đối một cái chưa bao giờ gặp qua tu sĩ, có loại muốn đi cùng hắn gặp một lần xúc động. Tự xét lại, đạo tâm không việc gì, tựa hồ chính là muốn đi xem náo nhiệt. Cũng thế, vốn ở chỗ này cũng đã lâu không đi ra ngoài. Tử Hà nhẹ nhàng nhấp nhấp môi, xoay người đi bình phong lúc sau, bắt đầu tinh tế trang điểm trải chuốt. Nàng nguyên bản ở Mai Sơn tu hành khi, kỳ thật tương đương tùy ý, lui tới đều là chút tiên tử, cũng không dám có nam tiên đối nàng bất kính. Ngày thường đều không thế nào để ý chính mình trang dung. Nhưng ở thiên đình lại bất đồng, nàng luôn hành cử chỉ đều đại biểu cho chính mình sư phụ mặt mũi, cẩn thận trang điểm trải chuốt một chút, cũng là có thể cho sư phụ tránh điểm quang. Tuy rằng sư phụ cũng không phải thực yêu cầu điểm này quan mang. Nguyệt Lao Tiên Điện, Dương Tiễn nhìn trước mắt này hai cái tượng đất, khuôn mặt vẫn như cũ có chút âm trầm. Kỳ thật, cũng là trách hắn, nếu không có hắn không phải lâm thời này lòng tham đem Tử Hà từ vị thủy bờ sông thôn xóm nhỏ chung mang về tới. Lại cố ý đặt tên Tử Hà, có lẽ Tử Hà trên người cũng sẽ không ứng này đoạn nghiệt duyên. Tơ hồng bên trong trộn lẫn tạp tơ vàng, này đại biểu chính là Tử Hà cùng Tôn Ngộ Không việc, đã được thiên đạo thêm vào, thả sự tình quan Tây Du kiếp nạn khí vận đi hướng. Có này tơ vàng ở, Nguyệt Lao căn bản không dám cắt, cũng cắt không ngừng. Dương Tiễn lại có thể trực tiếp làm chân thân trở về nơi đây, dùng tam tiêm lưỡng nhận thương tách ra này nói tơ hồng, thiên đạo cực hạn đã vây không được lúc này Dương Tiễn. Hắn lúc này do dự, lại là suy xét nhiều một ít. Cùng con khỉ ở chung lâu rồi, tự nhiên biết con khỉ bản tính không xấu, kỳ thật nếu con khỉ lại thành thục chút, biết như thế nào đảm đương, biết như thế nào trách nhiệm, kia hắn cùng Tử Hà nếu lưỡng tình tương duyệt, Dương Tiễn cái này đường sư phụ tự nhiên sẽ không ngăn trở. Nhưng hiện giờ con khỉ cũng không thành thục, mà này nói tơ hồng sở đại biểu, là con khỉ một hồi tình kiếp. Đổi mà nói chi, Tử Hà thành làm con khỉ đạo tâm viên mãn đá cây chân. Vô luận là từ này đoạn nghiệt duyên chung, con khỉ đại triệt hiểu ra cũng hảo, con khỉ nhân ái điên cuồng cũng thế, cuối cùng bị thương, kỳ thật đều là Tử Hà. Dương Tiễn cũng không muốn cho Tây Du biến thành một cái khác tràn ngập tiếc nuối chuyện xưa, đặc biệt là cái này tiếc nuối, tuyệt đối không thể sinh ở chính mình đồ đệ trên người. Dương Tiễn nói, Nguyệt Lao có không cho ta mượn kia kéo dùng một chút? Này! Chân quân, chớ có ngẫu nghịch thiên đạo chi ý a. Dương Tiễn đạm nhiên nói, thiên đạo nếu làm ta đồ đệ làm người khác làm nền, ta này làm sư phụ ngẫu nghịch hắn một lần lại như thế nào? Nguyệt Lao cũng biết ta đạo môn có cái ba vị sư tổ liền truyền xuống tới thói quen. Nguyệt Lao nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, bên vực người mình. Dương Tiễn cũng là không nhịn được mà bật cười, không tồi, đó là bên vực người mình. Như thế, ta cũng không nên ngăn trở, chân quân thử xem đi. Nguyệt Lao thở dài, đem cùng này đó tơ hồng thành bộ linh bảo kéo hai tay dâng lên, Dương Tiễn tùy tay đem tơ hồng vẽ khởi, trực tiếp cắt đi xuống. Kim quang tràn ngập, này kéo thân là thiên đạo pháp khí, thế nhưng vô pháp thương này cần tơ hồng nửa điểm. Dương Tiễn khẽ hừ một tiếng, hai cổ huyền cương bám vào ở kéo nhận thượng, đạm nhiên nói một câu, nếu là như vậy, ta liền làm chân thân trở về một chuyến đó là, các ngươi phải cho con khỉ rèn luyện tâm tính, cũng chớ có đụng đến ta đồ đệ chủ ý nếu ta chân thân trở về, Linh Sơn Phật Quang không tồn. Nguyệt Lao ở bên trận mắt há hốc mồm. Vị này đại thần đang làm cái gì? Hắn ở đe dọa thiên đạo. Kéo lại lần nữa cắt xuống, lần này, kim quang thế nhưng không hề tràn ngập, kia tơ hồng trực tiếp bị chạm, kim quang lặng yên ẩn lui. Đe dọa thiên đạo liền đe dọa, thiên đạo lại không có gì cảm xúc, chỉ biết cân nhắc lợi hại. Lúc trước Dương Tiễn bị thiên đạo đe dọa khi lại như thế nào? Chém tiềm hồng đạo nhân lúc sau, hắn chính là bị thiên đạo bức cho vô pháp ở hồng hoang dừng chân, chỉ có thể trước tiên đi huyền đô thành. Hiện giờ quyền đầu cứng, cũng coi như là còn thiên đạo này một chuyến. Đa tạ Nguyệt Lao tương trợ Dương Tiễn đem kéo cùng tượng đất trả lại, còn thỉnh Nguyệt Lao nhiều chăm sóc hạ ta kém đồ tượng đất, nếu lại có khác thường, kịp thời cấp quán giang khẩu đưa cái tin. Ai, là, chân quân yên tâm, tiểu lão nhân bản lĩnh khác không có, việc này lại là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Dương Tiễn chắp tay nói lời cảm tạ, xoay người cáo tử. Nguyệt Lao vội vàng đưa Dương Tiễn đi ra ngoài, đãi Nguyệt Lao nhìn theo Dương Tiễn đáp mây bay mà đi, cũng là thật dài thở dài. Vị này tàn nhẫn người, hiện tại liên thiên đạo đều có thể tùy ý đe dọa. Nhất châm trọc chính là, thật đúng là thành. Nghĩ lại thiên đình này đó tiên thần, một đám tựa hồ cao cao tại thượng, kỳ thật đều ở thiên đạo khống chế dưới hành sự, tiên có tự do. Có lẽ, này đó là chênh lệch. Ai Nguyệt Lao trở về sau điện, đem kia con khỉ tượng đất thả lại tại chỗ, lại giảng Tử Hà tượng đất cung ở một bên, để tùy thời có thể nhìn đến, thật sự, tu hành lại khắc khổ, không bằng bái cái hảo sư phụ a. Đấu mẫu tinh quân phủ. Mới vừa đổi hảo quần áo Tử Hà hơi chút ngẩn ra hạ, đột nhiên lại có chút lười đến ra, đứng ở cửa sổ một trận ngây người. Bầu trời đã không có tranh đấu. Chỉ có một cầm kim sắc trường côn bóng người ở kia cười to. Thiên đình bên trong khi nào ra như vậy nhân vật? Mới vừa rồi bị này dùng côn đồng người đánh tiếp, hẳn là một vị tiệt giáo sư bá đi, ngày thường không có việc gì liền sẽ tới bên trong phủ uống rượu. Thân thức chậm rãi kéo dài tới đi ra ngoài, Tử Hà lại là thấy rõ kia không trung đứng bóng người, cũng nghe tới rồi hắn ở kia kêu cái gì. Thiên đình tinh quan cũng bất quá như thế sao, nhanh lên cấp bản quan con ngựa nhận lỗi. Bằng không, hắc hắc, thật sự là muốn cho các ngươi biết chút lợi hại. Tử Hà mỉm cười cười khẽ. Thế nhưng là chỉ hầu. Đảo cũng có hứng thú thực đâu. Nhưng nàng từ đầu đến cuối, vẫn chưa bước ra gác mái nửa bước. Đấu mẫu nguyên quân trước phủ, kia ba cái mũi mặt xương phủ tiệt giáo đại la hận không thể che mặt mà đi. Lúc này tuy bị đánh không hề trở tay chi lực, lại vẫn không chịu thua. Đột nhiên, đấu mẫu nguyên quân bên trong phủ xuất hiện một cổ khiếp người hơi thở, một đôi mắt ở chủ điện chỗ sâu trong mở, nhìn chăm chú vào không trung Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đột nhiên đánh cái giật mình. Tức khắc biết này hai mắt chủ nhân là cái tàn nhẫn rác, lập tức thu liêm ý cười, chậm rãi lui về phía sau rơi xuống. Người nào ở ta trước phủ ồn ào náo động? Kim Linh Thánh Mẫu lời nói truyền đến, kia ba cái tiệt giáo tiên nhân càng là mặt mang nét hổ thẹn, một cái không dám lên tiếng. Tôn Ngộ Không chắp tay, mang theo hắn thường có vui cười, đắc tội, ta là Ngự Mã Giam tiên quan, này liền cáo tử. Nói xong quay đầu liền đi, nhưng thật ra không hề có nửa phần dừng lại. Kim Linh Thánh Mẫu tự nhiên biết này con khỉ là người phương nào, vẫn chưa gây khó dễ, tan đi tự thân uy nghiêm. Tôn Ngộ Không cưới thiên mã vui vẻ thoải mái đi rồi, trong lòng đảo cũng là nhớ kỹ, này Tử Vi Thiên Trung có cái lợi hại nhân vật, bằng hắn đánh giá, chính mình còn không phải người này đối thủ. Bắt nạt kẻ yếu, phi, có thể xem xét thời thế cũng là sư phụ dạy dỗ hạng nhất bản lĩnh, hảo hầu không ăn trước mắt mệt sao. Không nói đến Tôn Ngộ Không dẫn một đám thiên mã trở về Ngự Mã Giam, lại là đảo loạn tứ phương vân lộ. Dước lấy không ít tiên thần ghé mắt. Lại nói kia ba vị bị Tôn Ngộ Không đánh một đốn tiệt giáo tiên nhân, lại như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Bọn họ thương nghị một phen, quyết định huy tiệt giáo truyền thống, đánh không lại liền kêu người hỗ trợ, nhưng nếu là đi thỉnh Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu bực này đại thần thông giả, thật sự là quá đề cao này bật mạ ôn. Tiệt giáo ở thiên đình nhậm chức này đó tiên nhân. Có thể lấy trụ này hầu không cần quá nhiều, huống chi, bọn họ cũng chỉ là muốn đi tìm về bãi, nhục nhã một phen này nho nhỏ bật mạ ôn, chịu không nổi cũng không cần động thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, ba vị tiệt giáo tiên nhân chạy đi tìm quen biết Lôi Bộ Chính Thần Thập Thiên Quân Tần Song tương trợ. Thập Thiên Quân xưa nay trượng nghĩa, Tần Song càng là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hùng hổ đi ngự mã giam nơi thiên giới tìm kia linh hầu. Này đúng là bật mã ôn đại náo nguyên quân phủ, Lôi Chính Thần chọc phá quá bạch nôn. Con khỉ phản thiên đình cơ hội, lại là trời xui đất khiến bị tiệt giáo cầm đi, đều không cần Phật môn cùng Ngọc Đế nhiều đi tinh kế. Chương 800, quan phong bật mã tâm gì đủ, hầu vương bạo nộ thương Tần Song. Chính mình như vậy làm, hẳn là không tồi đi. Đấu mẫu nguyên quân trước phủ, Dương Tiễn đứng ở một đóa vân thượng, nhìn chăm chú vào Tử Hà nơi gác mái, nhìn cái kia ở bên cửa sổ lặng lặng ngây người nữ tử. Thân là sư phụ, hắn nhiều ít có chút thất trách đi, chỉ là hắn phải làm sự phần lớn độc lai độc vãng, cũng vô pháp đem tiểu đồ đệ mang theo trên người. Đi gặp nàng đi, nếu nàng ở thiên đình trung ngốc không thoải mái, chính mình liền mang nàng rời đi. Dương Tiễn hạ quyết tâm vừa muốn hiện thân. Gác mái sau cửa sổ tiên tử có chút lười biếng rôi thân hạ vòng eo, một mặt xoay người đi trở về các nội, một mặt tùy tay thoát quần áo. Nay liền có chút xấu hổ. Dương Tiễn cười thanh, tùy tay một quả ngọc phù qua đi, rồi sau đó đáp mây bay bay đi ngự mã giam. Gác mái nội, Tử Hà tiên tử mới vừa ngồi sẽ mép giường, liền thấy một quả ngọc phù ở ngoài cửa sổ bồi hồi, bị chính mình bố trí trận pháp cách trở. Ngọc phù thượng hơi thở. Sư phụ! Tử Hà hai mắt tức khắc phiếm ánh sáng. Vội không ngừng từ mép giường nhảy lên, đem ngọc phù chiêu vào tay trung, nhìn ngọc phù trung sư phụ cấp chính mình thư tín. Cửa sổ quan trọng chút, trận pháp nhiều bố hai trọng, nếu không có đấu mộ nguyên quân phủ đại trận lẫn nhau, danh tiết phó mặc rồi. Tử Hà chớp chớp mắt, rồi sau đó hai má ửng hồng, đứng ở kia cắn cắn môi, rồi sau đó hì hì cười, chạy tới kéo chặt cửa sổ, lại trên giường quanh mình bố trí mấy chỗ che lấp tự thân thân hình đại trận. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền có chút buồn bực oán giận câu: sư phụ tới như thế nào không thấy ta? Lại tưởng sư phụ sự vội thả nhiều, hẳn là đi ngang qua nhìn nhìn chính mình đi. Nghĩ lại tưởng, sư phụ hắn lao nhân ra như vậy vội còn có thể nhớ kỹ chính mình cái này không nên thân tiểu đồ đệ, cũng là không dễ dàng đâu. Tu hành đi, tất cả nguyên nhân đều là nói, sư phụ đã cho chính mình như vậy làm người hâm mộ theo hầu, không đi hảo hảo tu hành, sớm ngày thành tựu một phương cao thủ giúp đỡ sư phụ, thật sự là thực xin lỗi người khác đối chính mình chỉ trỏ trỏ đâu. Chậm rãi nhắm hai mắt, Tử Hà kia thật dài lông mi rung động hai hạ, rồi sau đó giảo hảo thân thể thần tiên liền bị tiên linh khí tức bao vây. Lục thần thanh ninh vô thai họa, ngự đạo như đi vào coi thần tiên hỏi tiêu giao. Đấu mẫu nguyên quân phủ chủ điện chỗ sâu trong, kim linh thánh mâu chậm rãi thu hồi nhìn chăm chú Tử Hà nơi gác mái ánh mắt, hơi chút suy tư một trận. Dương Tiễn thả ra ngọc phù khi, kim linh thánh mâu liền cảm giác được Dương Tiễn hơi thở, vốn tưởng rằng có thể ở Tử Hà kia hiện lén lút xâm chính mình phủ đệ Dương Tiễn. Mượn lời này ngự chèn ép hắn một phen, không nghĩ tới Dương Tiễn chỉ là quá mà không vào, vẫn chưa hiện thân. Gia hỏa này, thật sự là đem đồ đệ quăng cho ta. Kim Linh Thánh Mẫu lẩm bẩm tự nói thanh, rốt cuộc là có chút khí bất quá, mắng Dương Tiễn vài tiếng. Còn hảo không người ở quanh mình, Kim Linh Thánh Mẫu mắng thô tục cũng không có người có thể nghe qua. Bằng không, chỉ sợ thiên đình lại phải có cái gì đồn đãi vớ vẩn truyền lưu, bằng này đàn thiên đình chúng tiên dăm ba câu. Nói không chừng còn sẽ có Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mâu phong thần đại chiến ái hận tương giết chuyện xưa phiên bản. Nhàn ngôn thiếu ngữ, trở lại chuyện chính. Dương Tiễn đến ngự mã giam khi, Tôn Ngộ Không đã đem chúng thiên mã quy về tiên đảo, chính mình ở kia cùng này đó con ngựa chơi đùa một trận, mới vừa rồi trở về ngự mã giam hô hô ngủ nhiều. Đại khái nửa canh giờ, một người khuôn mặt uy nghiêm thiên đỉnh chính thần mang theo mấy trăm thiên binh thiên tướng hùng hổ tới rồi ngự mã giam bên. Vị này thân xuyên chiến giáp, cầm trong tay một cây kim tiên chính thần. Dương Tiễn thật sự không tính xa lạ, chính khi năm đó đã từng bày ra thiên tuyệt trận thập thiên quân trí nhất, Tần Song. Lúc này Tần Song, bị thiên đình khí vận bao vây, lại có thiên đạo đối thiên đình chính thần thêm vào, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, cũng coi như có vài phần bản tướng. Dương Tiễn hóa thành thanh điểu ở đoàn người đỉnh đầu bay qua, dừng ở ngự mã giam trước đại môn thiên mã điêu khắc thượng. Hắn bên này vừa ra hảo, Tần Song phía sau liền có một người dáng người cường tráng thiên tướng về phía trước giận mắng, ngự mã giam bật mã ôn ở đâu? Ngự mã giam chung, mấy cái tiên lại tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Đã sớm biết bọn họ thủ trưởng ở thiên đình như vậy rêu rao sẽ gặp phải sự tới, không nghĩ tới phiền toái nhanh như vậy liền tìm thượng môn. Này mấy cái ngự mã giam tiên lại lập tức thương nghị hạ, hai người đi thỉnh Tôn Ngộ Không, hai người đôi gương mặt tươi cười nên ra tiên phủ, đối phủ ngoại mấy ngày này binh thiên tướng liên tục chắp tay thi lễ. Chính lúc này, ngự mã giam trung truyền đến một tiếng mang theo ngáp thanh lời nói. Ai tìm nhà ngươi Tôn gia gia? Này con khỉ ở trong núi tác ai tác phúc quán, bị xảo nhiễu ngủ đang khó chịu, liền tính Ngọc Đế tới phòng trừng cũng là câu này. Nhưng Tần Song cùng một chúng lôi bộ binh tướng đồng thời giận dữ, một đám thúc dục khởi pháp lực, ngưng tụ lại thần thông. Tần Song phía sau càng là có lưỡng đạo chứa lôi đỉnh mây mù ngưng tụ thành giải lụa rực rỡ phất phới, quanh mình không khí tức khắc dương cung bạc kiếm. Ngay sau đó phảng phất chính là lôi đỉnh lóng lánh. Nay trận trượng, đổi làm tiền nhiệm Bật Mã Ôn đã sớm hai chân mềm nhũn quỳ xuống, từ phủ nha trung sải bước đi ra con khỉ đầu tiên là lạnh lùng cười, rồi sau đó thúc dục tự thân pháp lực. Hai người hơi thở giằng co, lại vẫn là Tôn Ngộ Không thắng qua không ít. Tần Song vốn chính là bị mời đến tìm bãi. Phía trước bị Tôn Ngộ Không hành hung một đốn kia ba cái thần tiên thực lực như thế nào, Tần Song tự nhiên sẽ hiểu, lúc này ước lượng hạ chính mình cùng con khỉ chi gian thực lực đối lập, tức khắc không có động thủ tính toán. Này Bật Mã Ôn chính là phía trước nháo ra đại động tĩnh Đông Hải Thạch Hầu, việc này Tần Song tự nhiên sẽ hiểu. Mà mỗi lần đều biết phía trước là kiếp nạn lại còn một đầu tài đi vào, cũng coi như là bọn họ tiệt giáo tiên ưu tú truyền thống. Bật Mã Ôn. Tần Song hét lớn một tiếng. Con khỉ chắp tay sau lưng đứng ở ngự mã giam khí phái phủ trước cửa, so thường nhân hơi hiện nhỏ gầy thân hình, lại cho người ta một loại hơi thở nguy hiểm. Ngươi vị nào? Lớn mật. Một ngày đem giận mắng, nho nhỏ Bật Mã Ôn, thấy lôi bộ chính thần dám như thế bừa bãi. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, nhìn mắt tránh ở bên trong phủ lạnh run run mấy cái tiên lại, lẩm bẩm câu, sao đến không có người giúp bản quan báo thượng danh hảo. Thật là, quả nhiên vẫn là văn thần vô dụng, nên đem bốn vị tướng quân cùng nhau dẫn tới a. Kia bốn vị tướng quân, chỉ chính là hai chỉ xích khảo mã hầu cùng hai chỉ thông cánh tay viên hầu, đều là tứ đại linh hầu loại, tu vi cũng là bất phàm. Phật môn lúc trước chính là phí không ít kính, mới ở 3.000 thế giới siêu tập này bốn con tiểu hầu, đưa đi cùng mới ra thế không lâu Tôn Ngộ Không làm bạn. Bật Mã Ôn Tần Song lúc này đã tưởng hảo nên như thế nào vì nhà mình huynh đệ tìm về bãi, lãnh đạm nói, buồn sắp sửa đi thiên hà bơi lội, đặc tới ngự mã giam tuyển 7 ngày mã, ngươi đi vì buồn đem tuyển một con đến đây đi. Tôn Ngộ Không tức khắc có điểm tức giận, nếu hắn đi dẫn ngựa, chẳng phải là thành giá hỏa này người hầu. Hắn Mỹ Hầu Vương nếu không có nghĩ đến thiên đình thăm dò đường, phương tiện ngày sau đem chính mình những cái đó con khỉ hầu tôn tiếp đi lên hưởng phúc, hôm nay đỉnh cho hắn đại quan hắn như thế nào sẽ hiếm lạ. Quản lý thiên đình sở hữu thiên mã, loại này đại quan, không nên chỉ ở sau quản lý thiên đình sở hữu thần tiên ngọc đế sao. Muốn mã chính mình đi hậu viện tìm. Nói xong liền phải xoay người trở về, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Lớn mật. Lại có thiên tướng ở phía sau hét to, đại nhân có lệnh, người dám không tôn. Tôn Ngộ Không nhíu mày xoay người, đã là muốn đào gậy gộc động thủ bên cạnh. Có cái tiên lại đánh bạo chạy ra, trong miệng không ngừng kêu, đại nhân, đại nhân. Tôn gia gia ai, vị này chính là lôi bộ chính thần, ngại thiên đỉnh thanh phúc chính thần, bản lĩnh lợi hại, lại là chân chính lĩnh quân đại tướng, ngại nhưng chớ có như thế va chạm a. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, kẻ hèn nghiêm thần, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta thả hỏi ngươi. Hán quan đại vẫn là gia gia ta quan đại. Tiên lại tức khắc có chút do dự dự, thấp giọng nói, tự nhiên là, vị này chính thần quan lớn hơn một chút. Tôn Ngộ Không lập tức sừng sốt. Chúng binh tướng nghe vậy, tức khắc cười không thành tiếng, chỉ vào Tôn Ngộ Không đó là một trận rêu cận. Hán lại vẫn cho rằng chính mình là triều quan không thành. Bất quá kẻ hèn một con ngựa phu, lại vẫn dám nói chính mình quan đại. Phẩm giai thượng không bằng chúng ta. Này con khỉ bất quá là trên mặt đất yêu tiên. Thiên đình quy củ cũng đều không hiểu. Còn cả ngày vội vàng thiên mã nơi nơi mất mặt xấu hổ. Ha ha ha ha. Mấy ngày này đem vẫn chưa chú ý tới, lúc này Tôn Ngộ Không khuôn mặt đã vô cùng âm trầm. Kia tiên lại mạc danh đánh cái ve sầu mùa đông, đang muốn lui về phía sau, một con sinh đoàn mau tay bắt được hắn cổ áo. Bật Mã Ôn, chỉ là mã phu. Này, cũng không thể nói như thế, Tôn gia gia. Ngài chớ có tức giận, chúng ta ngự mã giam sát thật chỉ là thiên đình dưỡng mã tiểu tiên phủ. Bật Mã Ôn, chỉ là vì Ngọc Đế dưỡng mã mã phu. Phẩm giai toàn vô. Ai? Sắc thật là như vậy a. Thái. Tôn Ngộ Không đột nhiên đem tiên lại kéo đến phụ cận, kia thiên lôi khuôn mặt thượng tràn đầy sắc mặt giận dữ, tùy tay đem này tiên lại một ném, ở trong thai túm ra kia căn thần châm. Thần châm đón gió liền trường, đã là hóa thành to bằng miệng chén tế côn đồng. Huy côn manh tạp, phủ môn ầm ầm sụt xuống. Tôn Ngộ Không lại quay đầu nhìn về phía những cái đó lôi bộ binh tướng. Huy thần châm vọt đi lên, ra tay mang theo tức giận, lại cũng vẫn chưa hạ tử thủ, tam côn hai bổng quét ngang một nửa binh tướng, cùng Tần Song đấu ở bên nhau. Kim tiên hoảng côn ảnh, lôi pháp hám càn khôn. Trong lúc nhất thời, ngự mã giam trước lôi đình đầy trời, lưỡng đạo không ngừng va chạm thân ảnh đấu khó hòa giải. Con khỉ đột nhiên một tiếng hét to, kéo xuống trên người tiên bảo, xé nát kia quan mũ, tròng lên hoàng kim khóa tử giáp, đầu đội tử kim hai cánh khôi, uy thế bạo trướng, xuống tay không hề có nửa phần chần chờ. Con khỉ toàn lực ra tay dưới, tần song thế nhưng chỉ căng mấy cái hiệp đã bị đánh hộp máu bạo lui, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn chăm chú vào con khỉ. Lúc này mới nhiều ít năm, lại một cái dương tiễn. Tần song như thế nào biết con khỉ mãi trời sinh thánh nhân. Chưa xuất thế, liền đã thân cư vô biên pháp lực, cùng dương tiễn như vậy một chút chịu đựng ra tới tu vi cũng không tương đồng, hai người kỳ thật cũng không có biện pháp tương đối. Lan! Tôn Ngộ Không một tiếng giận mắng, dọa những cái đó lôi bộ binh tướng tất cả đều không dám về phía trước. Nhảy nhảy lên cân đầu vân, hầu vương xông thẳng chân trời mà đi, cả người hơi thở phóng lên cao, kinh động khắp nơi tiên thần, dọa không ít tiên tử hòa dung thất sắc. Liên như vậy một đường nổi giận đùng đùng tới rồi Nam Thiên Môn trước, Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại, lập tức đâm hướng về phía Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn, thủ vệ bốn ngày vương nhíu mày nhìn chăm chú vào này vọt tới con khỉ, liếc nhau, toàn đường không thấy. Hiện giờ con khỉ vẫn là thiên đình bật mạ ôn, ở tiên tịch, vào tiên sách, ra thiên môn tự nhiên sẽ không có cái gì trở ngại. Mà chờ Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn, con qua gần nửa ngày, thiên đình mới thịnh truyền Hoa Quả Sơn yêu hầu không phục Ngọc Đế ý chỉ, phản bội ra thiên đình, lại phục hạ phạm vì yêu vương việc. Trong lúc nhất thời, chúng tiên thần tất cả đều ồ lên, không ít người cũng đem việc này đương náo nhiệt tới xem, muốn nhìn Ngọc Đế nên sẽ như thế nào ứng đối. Giữa trời đất này, chỉ có một người từng như vậy đảo qua Ngọc Đế mặt mũi, đó chính là Ngọc Đế cháu ngoại trai, hiện giờ hồng hoang tu sĩ đã không dám tùy ý đề cập Thanh Nguyên Diệu nói chân quân. Chúng tiên lúc này tưởng phần lớn là như vậy. Này con khỉ, sợ là khó sống. Chương 801, Đại Thánh về núi Hào Tề Thiên, bàn đào thịnh hội thượng 3 năm. Tưởng tượng đến kia phong độ nhẹ nhàng lao thần tiên, con khỉ tự giác bị lừa lừa, hắn đường đường trong núi Đại Vương, thế nhưng bị thiên đỉnh chiêu đi làm cái mã phu, này như thế nào có thể nhẫn. Trở lại trong núi, lại thấy đầy khắp núi đồi yêu binh đang ở thao luyện, lòng dạ cuối cùng thuận xuống dưới. Nhưng trước chút thời gian gió mạnh phong cảnh quang bị bọn hài nhi cung tiễn trời cao. Hiện tại chính mình mặt sám mày cho đã trở lại, rốt cuộc là ném mặt sự. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một trận lý do thoái thác, đáp mây bay tới rồi đỉnh núi, phía dưới đã có con khỉ ở kêu. Đại vương. Là đại vương đã trở lại. Trong lúc nhất thời Hoa Quả Sơn bảy yêu chấn động, 72 động yêu vương cùng đến đón chào, đầy khắp núi đồi hầu tinh hô to đại vương. Mỹ hầu vương trong lòng hầm hực chi khí đảo qua mà quang, ở trong núi cùng chúng yêu một trận làm ầm ĩ. Hoa Quả Sơn bại yến, bảy yêu cộng tạ đại vương. Tôn Ngộ Không cũng là uống say khướt. Có lao hầu hỏi, đại vương, ngài sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Chính là bầu trời đại không được tự nhiên. Thiên cung quy củ quá nhiều. Ai? Tôn Ngộ Không thở dài, lập tức liền bắt đầu đại nổ nước miếng. Thủy Liêm động trước, Dương Tiễn hóa thành thanh điểu đứng ở trạc cây thượng, nghe bên trong con khỉ hoán giận, bầy yêu gào to, cũng là không nhịn được mà bật cười. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng là Tôn Ngộ Không chính mình hiểu sai ý. Lúc ban đầu khi cảm thấy bật mã ôn quản lý thiên đình chiến mã, là cái vị cao quyền trọng chức vị, kết quả là mới phát hiện chính mình chức quan căn bản không vào phẩm cấp. Chúng yêu an ủi Tôn Ngộ Không vài câu, liền có một yêu vương luôn nói, đại vương, ngài này Mỹ hầu vương xưng hô, kỳ thật nói đến cùng trước sau là không uy phong, làm thiên đình chúng tiên cho rằng đại vương ngài dễ khi dễ. Không bằng sửa cái vang dội danh hảo, cũng coi như kinh sợ hạ mấy ngày này đỉnh tiên thần. Tôn Ngộ Không trước mắt sáng ngời, liền làm chúng yêu thương nghị sửa cái tên gì. Không bao lâu, chúng yêu mồm năm miệng 10, một đám kỳ quái xưng hô liên tiếp bị phủ định. Vẫn là có cái tiểu hầu hô câu Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không tức khắc đại hỉ, chúng yêu cũng cảm thấy thật là khí phái, liền như vậy nhẹ nhàng định ra tên này huy. Trước sau bất quá nửa ngày công phu, này Tôn Ngộ Không liền ở Hoa Quả Sơn dựng thẳng lên đại kỳ, kỳ thượng viết xuống 4 cái chữ to, Tề Thiên Đại Thánh. Này 4 chữ vừa ra, tức khắc phong vân biến hóa, thiên đạo vận chuyển có điều ngăn cản. Dương Tiễn rõ ràng có thể cảm giác được từng luồng khí vận hướng tới Hoa Quả Sơn hội tụ mà đến, tụ ở Tôn Ngộ Không trên người. Có người bạc mệnh, chịu không nổi quá cao xưng hô, tên trung mang cái hoàng hoặc là đế tự, liền dễ chết yểu, hoặc là nhân sinh không thuận. Lúc này mới có phàm tục bên trong tiện danh hảo nuôi sống cách nói. Mà giống Tôn Ngộ Không như vậy thiên đạo dựng dục mà ra ứng kiếp linh hầu, bản thân liền có đại khí vận, đại phúc nguyên, hiện giờ tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, lại là thiên đạo đều bị này chấn động. Tôn Ngộ Không mệnh lệnh, như vậy không những không phải chuyện xấu, ngược lại cho hắn lớn lao chỗ tốt. Dương Tiễn ở bên thể hội thiên đạo vận chuyển đủ loại quy tắc, nhiều ít cũng có chút trước đây chưa từng có hiểu được, cũng coi như có điều thu hoạch. Tề Thiên Đại Thánh chi danh vừa ra, Hoa Quả Sơn quanh mình yêu tộc càng là càng thêm sinh động. Toàn bộ Nam Bộ Châu nơi yêu tộc như là thấy được trung hương ánh dạng đông, đã bắt đầu rồi một hồi bầy yêu cùng hoan, chúng yêu tộc lao tổ đưa tới hạ lễ, hoa quả sơn các nơi đều là trướng khí mù mịt, yêu tộc càng tụ càng nhiều. Tuy theo, cùng Tôn Ngộ Không kết bái quá 6 vị yêu tộc sau tiến cũng từng người cấp chính mình định ra đại thánh chi danh. Tưởng cái gì Bình Thiên Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Dời Núi Đại Thánh, Hôn Thiên Đại Thánh, Thông Gió Đại Thánh. Vờ vờ. Trong lúc nhất thời, Đại Thánh hai chữ như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra, rất có đối thiên đỉnh khiêu khích chi ý. Tự nữ hoa đem chiêu yêu cờ ban cho yêu tộc vài vị lao tổ, yêu tộc đã ở mất khống chế trên đường càng đi càng xa, ở Dương Tiễn xem ra, yêu tộc lúc này đúng là tiến vào một cái cuồng hoan, một cái bấy giờ. Tựa hồ, có người ở sau lưng thúc đẩy, muốn cho yêu tộc danh chính ngôn thuận biến mất. Vì sao sẽ như thế? Dương Tiễn không biết, nhưng lại không phản cảm tính kê yêu tộc những cái đó đại năng, hoặc là nói, Thiên Viêm Đường cùng Tam Thanh. Việc này nếu miệt mài theo đuổi lên, tự nhiên có thể phỏng đoán ra sau lưng chấp cờ giả là ai. Rốt cuộc nữ hoa nương nương không có khả năng không biết, nàng đem chiêu yêu cờ bàn cho yêu tộc, bản thân chính là đem yêu tộc đẩy đến một chỗ huyền nhai bên cạnh. Mà có thể làm nữ hoa nương nương làm ra như vậy quyết định, trừ bỏ vài vị thánh nhân, cũng hẳn là không có người khác. Đến nỗi vì sao phải sấn Tây Du kiếp nạn gõ rất yêu tộc này viên lũ ác tính. Đây là Dương Tiễn lười đến đi tìm tòi nghiên cứu, cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn ở Hoa Quả Sơn ngây người hơn một tháng, tận mắt nhìn thấy đến yêu tộc khí vận theo Tôn Ngộ Không khí vận tăng trưởng mà bành trướng, mà theo yêu tộc khí vận bành trướng mà bành trướng, còn lại là yêu tộc tự tin. Dần dần, Tôn Ngộ Không thực lực ở thiên đạo tương trợ dưới càng tiến thêm một bước, đã vững vàng áp quá những cái đó yêu tộc lao tổ một đầu. Mà thiên đình một phương, cuối cùng bắt đầu xuống tay xử trí yêu tộc việc. Ngọc Đế Thượng Triều, có người bẩm báo Bật Mã Ôn phản bội ra thiên đình, trở về Hoa Quả Sơn làm yêu vương việc, Ngọc Đế tự nhiên giận dữ. Đang lúc thiên đình võ tướng tình cảm quần chúng xúc động muốn đi chọc nạ yêu hầu khi, Thái Bạch Kim Tinh lại đứng dậy, phối hợp Ngọc Đế diễn vừa ra xong hoàng, định ra lại lần nữa chiếu an việc. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh còn chưa đi, Thiên Lý Nhãn tiến đến bẩm báo, nói là kia yêu hầu ở trên núi tự hào tề thiên đại thánh, ý cùng thiên cùng tề. Ngọc Đế lại là giận dữ, một đám võ tướng lại lần nữa đứng ra chửi ầm lên, một đám đều phải chờ lệnh lãnh binh. Nhưng mà, Thái Bạch Kim Tinh lại đứng dậy, luôn nói kia yêu hầu bất quá là sơn dạ yêu tiên, không hiểu quy củ, nhưng tự thân tiềm lực phi phàm, nếu thiên đình có thể cường điệu bồi dưỡng, sau này định là bệ hạ một đại trợ lực vân vân. Cuối cùng vẫn là Thái Bạch Kim Tinh thuyết phục Ngọc Đế cùng một đám văn thần võ tướng, Ngọc Đế hạ chỉ, sắp phong một cái hư chức Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, cho Tôn Ngộ Không tề thiên đại thánh xưng hô, còn sai người tu sửa rất là khí phái tề thiên tiên phủ. Lần thứ hai chiếu an, vẫn như cũng là Thái Bạch Kim Tinh mà đến. Lão nhân này bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi, ở Thủy Liêm Động Trung đem bầy yêu lừa dối bao quanh loạn chuyển, lại đem con khỉ lừa đi thiên đình làm quan. Càng có cực giả, nay đó yêu tộc vui vẻ đưa tiễn đại vương trời cao khi, đều còn nghĩ, bọn họ yêu tộc đây là phải bị thiên đình tán thành, tiếp nhận, yêu tộc sau này cùng thiên đình đạt thành đồng minh, tự nhưng hướng bắc chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu, hướng đông chiếm Đông Thắng Thần Châu, lại nhấc lên thượng cổ yêu đình chi thịnh thế. Dương Tiễn nghe này đó đại yêu ở kia nghị luận, thật sự là không biết nên cười này đó yêu tộc thiên chân, vẫn là mắng này đó yêu tộc ngây thơ. Theo sau, Dương Tiễn cũng không nhiều quản, lắc đầu rời đi, trở về quán giang khẩu. Cơ hồ hắn mới vừa hồi quán giang khẩu, liền có vài vị mỹ mạo tiên nữ từ thiên đình mà đến, nói là phụng mệnh cầu kiến. Dương Tiễn mệnh các nàng tiến vào, cùng hắn suy đoán không tồi, quả thật là tới đưa thiệp mời. Ba năm sau, lại là một lần bàn đào hội, cũng chính là con khỉ an vụng bàn đào, vừa bãi bàn đào hội lần đó. Nguyên lai còn phải đợi 3 năm. Như thế, con khỉ ở trên trời tác ai tác phúc, hắn cũng liền an tâm trở về bế quan tu hành. Trong khoảng thời gian này cũng coi như nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh thần lại lần nữa tràn đầy, phía trước bởi vì dung hợp tinh hạch sở hao phí tâm thần, cũng đã bổ sung xong. Dương Tiễn vốn định đi tiếp nhận thiệp mời, nói một câu 3 năm sau sẽ đi dự tiệc, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn trong lòng nhẹ nhàng vừa động. Lần này tới đưa thiệp mời, vì sao là thất tiên nữ chung ba cái, lại không thấy Long Cát? Niệm cập tại đây, Dương Tiễn vẫn chưa tiếp thiệp mời, mà là nói câu, các ngươi đem thiệp lấy về đi, làm Long Cát công chủ tự mình tới đưa. Mấy cái tiên tử có điểm sờ không được đầu óc, nhưng không dám ngỗ nghịch Dương Tiễn chi ý, không người xưng là, liền vội vàng mà đi. Dương Tiễn ở chỗ này nhiều đợi nửa ngày, Long Cát công chủ khoan thai mà đến, nhìn thấy Dương Tiễn lúc sau vành mắt đỏ lên, lại cúi đầu chịu đựng không khóc ra tới. Đối Dương Tiễn không người hành lễ. Gặp qua chân quân. Dương Tiễn thầm nghĩ một tiếng liền biết như thế, ôn thanh nói, tỷ, ngươi quá chính là không tốt. Không bằng theo ta đi Hắc Linh Quốc đi. Tỷ tỷ không có việc gì Long Cát ôn nhu cười, so ngày xưa nhiều vài phần bất đắc dĩ, ta hiện tại là mang tội chi thân, cũng không tiện đi người kia. Lại nói, ta cũng giúp không được cái gì. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, Hắc Linh Quốc Trung hiện giờ sự vụ bề bộn, toàn bằng ngươi ba cái đệ muội khởi động tới, ta xác thật là muốn vì các nàng giảm chút gánh nặng. Tỷ, Hắc Linh Quốc đã tụ tập không biết nhiều ít linh tộc đại quân, xác thật yêu cầu ngươi đi giúp ta. Long Cắt ánh mắt có chút do dự. Liên như vậy định ra, Dương Tiễn ở trong tay háo cầm một quả ngọc phù, ở trong đó viết xuống từng hàng chữ to, ngươi đem này phong thư từ giao cho Vương Mẫu, ở chỗ này chờ nửa tháng, ta sẽ làm người lại đây tiếp ngươi. Ai? Đường Y Y ngươi chính là? Long Cắt nhẹ giọng nói câu, như là buông xuống cái gì tâm sự, cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Phụ thân cùng mẫu thân. Bọn họ sự, ta tóm lại là quản không được cái gì, thiên địa sắp nên đón đại kiếp nạn, này đó đều theo bọn họ đi thôi. Dương Tiễn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đối Long Cắt cười cười, luôn nói chính mình muốn đem tâm thần trở về bản thể, Long Cắt tự nhiên không dám quấy rầy, cáo lui trở về giao trì. Có Dương Tiễn tự tay viết thư tay ở, thiên đình tự nhiên không dám gây khó dễ Long Cắt. Huống chi, hiện giờ Long Cắt ở Ngọc Đế cùng Vương Mẫu kẽ hở chung cũng không tốt quá, nàng cũng không tính đến sủng, ở thiên đình có vẻ dâu dịa. Dương Tiễn trước đem tâm thần chìm dừng lại ở Hắc Linh Quốc hóa thân kia, còn cùng Ngao Tâm Kha ngôn nói có quan hệ Long Cắt việc. Theo sau liền tâm thần trở về bản thể, chuẩn bị nếm thử thân thể cất chứa hỗn độn manh thú linh hạch phương pháp. Hiện giờ, Dương Tiễn nội có Bát Cửu Huyền Công, ngoại có Bất Bại Kim Thân Quyết. Trong cơ thể Huyền Châu cấu thành Phúc Hải đại trận cùng Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại có Định Hải Thần Châu chi lực, 36 viên dung hợp tinh hạch chi lực thêm vào tự thân, càng có trong cơ thể càn khôn này khó lường thần thông. Thực lực của chính mình rốt cuộc như thế nào, sợ chỉ bằng này đó đã nói không rõ. Chỉ bằng Dương Tiễn tự thân cảm giác, hắn hiện tại nếu tái chiến kim sử cắt lực, không cần điệp lực, cũng có thể phá vỡ cắt lực bất bại kim thân quyết. Thành thánh phía trước, chiến lực cực hạn rốt cuộc ở đâu? Dương Tiễn ẩn ẩn cảm giác, chính mình tựa hồ đã sắp chạm vào một cái chán, một cái nhất cơ sở, cũng nhất cơ bản cái chán. Đây là nói cùng pháp cực hạn. Nếu hắn có thể đột phá tầng này cái chán, thân thể thành thánh với hắn mà nói, sẽ là nước chảy thành sông việc. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Dương Tiễn lấy ra một ít chân quý linh hạch, lại lần nữa cẩn thận suy tư. Nửa năm suy tư, có điều hiểu được, Dương Tiễn cuối cùng bắt đầu rồi lại một vòng nếm thử. Mà lần này, hắn sở nếm thử mục tiêu, lại là đem cổ sống 9 viên huyền châu cùng mánh thu linh hạch tương dung. Chương 802, linh hạch 9 tinh thúc dục, tuyệt địa 9 thần thông. Đạo cảnh hàng rào. Dương Tiễn này vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này cách nói, nhưng lời này từ Thận Long cái này cách ngôn lao trong miệng nói ra, đạo cũng có vài phần đạo lý. Tu hành đến nay, hắn cuối cùng có thể tự xưng một câu thánh nhân dưới đệ nhất nhân. Tuy rằng không có gì ý nghĩa, manh thú linh hạch dung hợp tương đương thuận lợi, phía trước gần chứa mấy trăm điều nói tắc tinh hạch đều bị Bát Cửu Huyền Công chấn áp đi xuống, càng đừng nói là chỉ có mấy cái hoặc là chỉ một nói tắc còn sót lại linh hạch. Hắn chỉ là đem từ Thận Long kia đánh cướp mà đến linh hạch dung nhập cột sống gân xúc huyệt chỗ Huyền Châu, thân thể lại lần nữa mạnh mẽ một phần, liền sinh ra cái loại này chưa đã thèm cảm giác. Thấy vậy pháp được không, Dương Tiễn lại đem côn bằng linh hạch dung nhập trung tâm thân cường độ không có nửa điểm gia tăng. Cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt lên. Phảng phất, hắn trước đây vẫn luôn đều ở biển sâu chung không ngừng thượng phụ. Rốt cuộc, hắn vọt tới mặt biển thượng, gấp không chờ nổi muốn đi hấp thu một ngụm bên ngoài mới mẻ không khí, nhưng thượng đầy sức nổi không đủ, đỉnh đầu xuất hiện một tầng băng cứng. Mà hắn đã có thể nắm chặt khởi quyền, nếm thử hay không tạm khai tầng này băng cứng. Thánh nhân cảnh, tựa hồ đã chỉ là vây vây quyền là có thể đạt thành sự, Bát Cửu Huyền Công tuy rằng hỏa hậu không đủ. Nhưng Bất Bại Kim Thân Quyết đã miễn cưỡng có thể lập nói thành thánh, thả sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Dương Tiễn do dự mấy ngày, theo sau vẫn là lắc đầu thở dài, cũng không có lập tức thành thánh. Đã đạt tới loại trình độ này, kỳ thật củng cố tự thân tâm tính nhất quan trọng, hắn thậm chí có thể tiêu phí mấy trăm năm thời gian tới củng cố tự thân tu vi, không đi sốt ruột bán ra này tùy thời có thể bước ra một bước. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì song pháp cùng lập việc. Thánh nhân cảnh cũng không phải Dương Tiễn trung điểm. Hắn muốn đến vị trí, sau này muốn đối mặt địch nhân, đều hơn xa thánh nhân hai chữ nhưng đơn giản bao quát. Kia cái gì Vĩnh Hằng Thần Quốc quốc chủ, chẳng lẽ còn muốn cùng hắn đại chiến một hồi? Ân. Chính miên man suy nghĩ, Dương Tiễn đột nhiên đã nhận ra chính mình huyền thể một chút biến hóa, cùng với linh đài bên trong nhiều ra hai luồng nhợt nhạt sương mù. Này sương mù cùng loại với tàn hồn ấn ký, trong đó một đoàn ấn ký chung, Dương Tiễn rất là quen thuộc côn bằng đang không ngừng du đãng, một khắc đoàn ấn ký bên trong là một cái tuyệt thiên cự mãng ở ngựa đầu gào giống. Trong lòng hơi chút có chút cảnh giác, linh đài chính là tu sĩ căn bản, đối thân thể người tu hành càng là quan trọng. Nếu Dương Tiễn linh đài bị cướp đi, vậy cùng cấp bị đoạt xá, huyền thể chế tạo lại cường, cũng chỉ là cấp người khác làm áo cưới. Cẩn thận thể hội, này hai luồng tàn hồn ấn ký cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ là đơn thuần hai đoạn đại đạo ấn ký, này đối ứng, lại là hai loại. Thần thông, côn bằng, gió lốc 9 vạn dặm cực kỳ tốc. Vô danh cự mãng, 3.000 thần ma phệ. Này có ý tứ gì? Chính mình dung hợp này hai chỉ manh thu linh hoạch, phải tới rồi bọn họ một môn thần thông. Dương Tiễn chạy tới cùng Thận Long hỏi ý một phen, đi qua Thận Long chỉ điểm, Dương Tiễn cũng như là đẩy ra lại một phiến đại môn. Này hai luồng ấn ký chỉ là ở hắn linh đài hình chiếu, phương tiện hắn tùy thời thi triển, bản thân còn tồn tại với linh hoạch bên trong. Dương Tiễn tâm niệm vừa động, thoát ly tụ linh đại trận, thân ảnh chớp mắt bay ra mấy vạn, càn khôn bị mang theo tầng tầng nếp nhăn, mà Dương Tiễn thi triển 72 biến hóa thân côn bằng, đồng thời thi triển Cửu Thiên Gió Lốc Quyết, lại thúc dục côn bằng thần thông thêm vào tự thân. Ông. Hưu. Tiếp theo nháy mắt, xa xôi hỗn độn trong biển xuất hiện một đoàn tứ tán vầng sáng, Dương Tiễn thân ảnh tức khắc biến mất không thấy. Thận Long đang buồn bực, Dương Tiễn tiếng cười đột nhiên từ trên không quỷ dị xuất hiện, thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Giống như hắn ở tốc độ thượng cũng đột phá nào đó hàng rào. Hiện giờ tuy rằng còn không thể giống như đại đạo thánh nhân như vậy, thông qua đối đại đạo khống chế cùng khống chế, ở hỗn độn trong biển tùy ý hành tẩu, nhưng Dương Tiễn lúc này cực hạn tốc độ, thậm chí đã vượt qua Mạc Toa. Cái loại này thân thể không ngừng đâm toái càn khôn cảm giác, phảng phất nhảy vào một cái khác càng vì tươi đẹp, càng vì sáng lạn nói tắt thế giới. Thu hoạch sắc thật không tồi. Rồi sau đó, Dương Tiễn lại thi triển 72 biến, hóa thân một cái vô cùng hùng vĩ nuốt thiên cự mãng, thôi phát tên kia vì 3.000 thần ma phệ thần thông, một ngụm cơ hồ đem vạn dặm càn khôn trực tiếp nuốt rớt, ăn một bụng hỗn độn hơi thở. Chạy nhanh khôi phục chân thân, Dương Tiễn ôm phình phình bụng dở khóc dở cười, nhưng kế tiếp biến hóa làm hắn có chút kinh ngạc. Gân xúc huyệt chỗ huyền châu nhẹ nhàng lập lòe quan mang, đó là này nội linh hạch ánh sáng, Dương Tiễn bụng trung hỗn độn hơi thở, thế nhưng hóa thành từng sợi bẩm sinh hơi thở, nhanh chóng bị bát cửu huyền công đồng hóa, hóa thành từng luồng huyền khí, bị Dương Tiễn bất đắc dĩ đưa ra bên ngoài cơ thể. Nay thần thông cũng không chỉ là có thể cắn nuốt hỗn độn hơi thở. Đổi mà nói chi, liền có thể như tầm ăn lên vạn vật hỗn độn hơi thở đều có thể trực tiếp tiêu hóa rớt, còn có cái gì không thể nuốt. Bẩm sinh linh bảo, bẩm sinh linh căn, các loại đan dược, thậm chí các loại tiên quặng, linh vật, đều nhưng nuốt chi hóa thành nguyên khí bổ sung tự thân. Cảnh giới không bằng Dương Tiễn tu sĩ cũng có thể nuốt. Chính là Dương Tiễn nhiều ít có chút tiếp thu không nổi. Cẩn thận suy tư hạ, Dương Tiễn đem chính mình sở có được này đó linh hạch đều đem ra, dì thời gian thượng trăm viên lưu quang huyễn màu linh hạch ở hắn quanh thân trôi nổi. Hiện tại dung hợp linh hạch đã không thể tăng cường thân thể cường độ, kia chỉ cần tuyển một ít thần thông đối chính mình có lợi, có thể phái thượng trọng dụng linh hạch ra tới, không cần phải đi quản linh hạch phẩm chất cùng cường độ. Trọng ở thần thông như thế nào? Điệp lực rốt cuộc chỉ có nhất chiêu. Hơn nữa cần một chút xúc lực cơ hội mới có thể hoàn mỹ thi triển, bất bại kim thân quyết thần thông phần lớn chỉ có thể tính nhất lưu, không tính là cái loại này lấy ra tới là có thể chấn bãi loại hình. Mà trước mắt, Dương Tiễn nhiều chín lựa chọn. Dung nhập huyền châu linh hạch, cũng có thể lại lần nữa lấy ra tới, cùng những cái đó tinh hạch, định hải thần châu giống nhau như lúc. Tả chọn tây tuyển, Dương Tiễn lần này chỉ tiêu phí nửa tháng công phu, liền vì chính mình tuyển định mấy môn thần thông. Đại truy cùng gân xúc chỗ huyền châu vẫn như cũ bất biến. Này hai môn thần thông đều xem như siêu cường phân loại, càng đừng nói linh hạch bản thân phẩm chất cũng là siêu nhất lưu. Hỗn độn manh thú bản năng chính là tàn sát cùng tranh đấu, bản mạng thần thông cũng không có gì ôn hòa chiêu thức, không phải cắn nuốt thiên địa chính là hủy diệt hết thảy. Thuận tiện, Dương Tiễn cung cấp này đó thần thông nhất nhất mệnh danh, cũng tất cả diễn luyện mấy chục biến, thẳng đến chính mình có thể tùy ý thi triển. Thân trụ huyệt chỗ linh hạch thần thông danh rằng tuyệt phong. Nhưng ở một cái chớp mắt chi gian đem một chỗ khu vực quy về hư vô, nói tắc hỗn độn hơi thở tất cả đều bị chóc, nhưng ở đấu pháp khi, nhưng dùng để xuất kỳ bất ý, trực tiếp đem thánh nhân khóa chết ở tuyệt phong nơi, lệnh này vô pháp khống chế đại đạo thoát đi. Thần đạo huyệt chỗ linh hạch thần thông danh rằng huyền huyết sôi trào. Lấy thông thả tiêu hao trong cơ thể huyền huyết vì tiền đề, mạnh mẽ tăng lên tự thân lực đạo, Dương Tiễn thử hạ, chính mình toàn lực một kích thượng có thể gia tăng 2-3 thành lực đạo, đối hắn mà nói, xem như tác dụng tương đương thật lớn. Linh đài huyệt chỗ linh hạch thần thông danh rằng 3000 nói hoa. Tư tiền tường hậu, Dương Tiễn tuyển định như vậy thuần túy dựa vào nguyên thần chi lực pháp môn, đây là một môn ảo thuật, chuyên tấn công địch thủ đạo tâm, này cũng coi như là Thận Long cho hắn dẫn dắt. Đối địch khi, đạo tâm một cái chớp mắt sai lầm, là có thể phân ra sinh tử, định ra thắng bại. Chí Dương huyệt chỗ linh hạch thần thông danh rằng Huyền Vũ chân thần. Nay thần thông bán tương có chút không tốt lắm, ở bên ngoài cơ thể cấu tạo ra một tầng mai rùa hư ảnh, nhưng mai rùa lực phòng ngự lại tương đương với Dương Tiễn huyền thể cường độ, thậm chí mai rùa phá vỡ sau còn nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa dùng huyền khí ngưng tụ thành. Trung tâm huyệt Huyền Châu sở cất chứa linh hạch, sở về bản mạng thần thông danh rằng Chấn Thiên Tuyệt Địa Ấn. Tên tuy rằng có chút khó đọc, nhưng thần thông lại là nhất đẳng nhất bá liệt, ngưng ra đại ấn nhưng gia tăng với pháp bảo đại ấn phía trên. Dương Tiễn dùng cửa này thần thông, phụ lấy không động ấn, toàn lực một kích nện ở chính mình Huyền Vũ chân thần mai rùa thượng, đánh mai rùa đều xuất hiện cái khe. Huyền Xu huyệt chỗ linh hạch thần thông danh rằng vết máu. Đây là ít có phi đối chiến dùng thần thông, chính là cấp địch thủ đánh thượng một tầng vết máu, địch thủ nếu bất tử, này vết máu liền sẽ vẫn luôn tồn lưu, Dương Tiễn nhưng tùy thời truy tung vết máu ở nơi nào. Sương mu bàn chân chi độc, như bóng với hình. Này có điểm như là Dương Tiễn phía trước thường dùng thủ đoạn, dùng một sợi huyền khí bám vào ở đối phương trên người, do đó đạt tới truy tung hiệu quả. Nhưng vết máu thần thông, lại là so đơn giản huyền khí bám vào cao minh nhiều, người trước nếu là bị địch thủ phát hiện, mặt bình huyền khí là được, mà người sau chính là làm cho đối phương mặt gieo vết máu, chỉ cần đối phương luyến tiếc khối này thân thể, liền vô pháp thoát khỏi Dương Tiễn đuổi giết. Tổng thể mà nói, Dương Tiễn ý nghĩ vẫn như cũ là như thế nào chém giết đại đạo thánh nhân. Cuối cùng một chỗ mệnh môn huyệt, Dương Tiễn suy tư thật lâu, thậm chí đem Tiểu Ưng triệu trở về, lại bắt được mấy viên tân gia lò linh hạch, mới rốt cuộc hạ quyết định. Không tìm cái gì bảo mệnh ẩn nấp thần thông, vẫn như cũ là cường hóa chính mình chính diện đối địch thực lực. Thứ 9 môn thần thông, Huyền Huyết Ngưng Thần. Cực nhanh, tuyệt phong, huyền huyết sôi trào, 3000 nói hoa, huyền vũ chân thần, chấn thiên tuyệt địa ấn, 3000 thần ma phệ, vết máu, huyền huyết ngưng thần. Nhìn Dương Tiễn ở hỗn độn trong biển lăn qua lộn lại diễn luyện các thần thông, Thần Long cũng là có điểm đôi mắt phát làm. Cuối cùng, Dương Tiễn chưa đã thèm khoanh tay trở về, ngừng ở Thần Long trước mặt, nhe răng cười. Thần Long run run hạ, ngươi chẳng lẽ là dùng lao phu linh hạch. Nhưng thật ra từng có cái này ý tưởng, Dương Tiễn tươi cười có chút lành lạnh, nhưng ta niệm ở ngươi từ thái sơ đến nay sinh tồn không dễ, cũng liền ủy khuất chính mình, dùng mặt khác một quả am hiểu ảo thuật manh thú chi linh hạch, tuy rằng này ảo thuật vẫn như cũ có chút thô bỉ. Như thế, ngươi lại thiếu ta một cái mệnh. Thần Long tức khắc thành khổ qua mặt, suy sụp thở dài, một bộ mặc cho Dương Tiễn xoa nắn tư thế. Tới, dùng ngươi ảo thuật làm chút địch thủ ra tới, cùng ta diễn luyện hạ chiêu thức. Thần Long trống không sừng sốt, theo sau nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng là chuyện gì, liền này. Ai ngờ Dương Tiễn lại là cười khẽ thanh, nếu làm ta đánh không tận hứng, chớ trách ta quyền cước không có mắt. Thần Long run run hạ, phun ra thận châu, kia đậu xanh đại hai con mắt trung tức khắc tràn ngập nồng đậm u oán. Chương 803, bàn đào tiên yến khải, hai lang huệ đẹp đến mức. Càn khôn rách nát, nói tác mai một. Nay cũng không phải gì đó thánh nhân đấu pháp tình hình. Chỉ là Dương Tiễn ở Thận Long trống không sở làm ảo cảnh bên trong ở tu hành thôi. Tu hành đều không phải là chỉ là ngồi xuống ngộ đạo, giống Dương Tiễn như vậy yêu cầu đi chém giết thân thể người tu hành, đối chiến kinh nghiệm cũng thập phần quan trọng. Thận Long xuất hiện, vừa vặn đền bù Dương Tiễn tu đạo quá ngắn đoạn bản, Thận Long vắt hết óc tư tưởng một cái lại một cái đã từng xuất hiện tại đây phiến hỗn độn hải bên trong cường giả, ở Dương Tiễn cưỡng bức hạ, tư tưởng một cái lại một cái thần thông, vì Dương Tiễn không ngừng ý chiêu. Như vậy thần thông tu hành rằng có một năm rưỡi, Thận Long cuối cùng chống đỡ không được, kêu khóc xin tha. Tư tưởng này đó ảo giác, thực sự là hao phí tâm thần, nhưng mỗi cụ ảo giác ở Dương Tiễn trong tay đều căng bất quá mấy cái hiệp, này một năm rơi xuống dưới, Thận Long cảm giác chính mình nguyên thần đều có chút héo rút dấu hiệu. Dương Tiễn lại có chút chưa đã thèm, nhưng cũng không hảo quá mức gáp bức Thận Long chống không. Lại hồi tụ linh trận chung ngây người mấy tháng, dần dần, Dương Tiễn cảm giác chính mình nếu là lại hấp thu bẩm sinh kim khí, bất bại kim thân quyết liền phải tự hành thành nói. Cuối cùng dừng cái này công trình. Tiểu Ưng tiếp tục chạy ra đi vồ mồi, thuận tiện vì Dương Tiễn tìm kiếm một ít mạnh mẽ manh thu linh hạch trở về. Thận Long chống không mãnh liệt yêu cầu hắn tại nơi đây bế quan, cũng có thể giúp Dương Tiễn thủ này bế quan nơi, miễn cho bị người khác chiếm đi. Dương Tiễn trở về Hắc Linh Quốc, cùng nhà mình ba vị phu nhân ở chung nửa năm. Phía trước Phượng Vu sơ gả, Dương Tiễn đơn độc cùng nàng ở chung thời gian, thêm lên cũng ít ỏi không có mấy, hiện giờ cũng cùng nhau bổ thượng. Kỳ thật nói cái gì tình yêu nam nữ, ái hận chiến miên, đã là thành hôn hai người ngày thường tôn trọng nhau như khách, không người khi như sơn tựa keo, cũng là dần dần tình ý miên man. Hắc Linh Quốc hiện giờ đã ở hồng hoang ở ngoài đóng quân quá ngàn vạn, có mấy trăm chuẩn thánh cảnh phía trên linh tộc cao thủ bị điều động qua đi, đủ để phối hợp tác chiến hồng hoang khả năng xuất hiện đột biến. Chỉ cần hồng hoang chiến sự bạo, Hắc Linh Quốc liền sẽ quần quận không ngừng đưa đi đại lượng cao thủ cùng binh mã, trong thời gian ngắn nhất điều động nửa cái hỗn độn hải chi lực, cùng những cái đó chí cường giả nhanh đuốt một trận tử chiến. Long Cắt công chủ tới đây mà sau xác thật giúp đỡ không ít vội, cũng bị Ngao Tâm Kha hủy lấy trọng trách, mỗi ngày đều vội tối bui. Dương Tiễn cùng nàng thấy một mặt, thấy Long Cắt tuy bận rộn mệt mỏi, lại so với lúc trước gặp nhau vui vẻ rất nhiều, cũng đối nàng yên tâm chút. Cuối cùng, không xem như xen vào việc người khác. Nay nửa năm, Dương Tiễn kỳ thật đều không phải là chỉ là cùng ba vị phu nhân tình trạng ý thiếp, hắn cũng ở tìm hiểu Bát Cửu Huyền Công. Bất bại kim thân quyết nhưng thật ra đi ở Bát Cửu Huyền Công phía trước, hiện giờ tùy thời nhưng đạp đất thành thánh, Bát Cửu Huyền Công nếu tưởng đạt tới loại này cảnh giới, cũng không biết còn muốn nhiều ít năm gian khổ tìm hiểu. Dương Tiễn khó được trở về, Tiêu Lan cùng Phượng Vu liền bị Ngao Tâm Kha an bài mỗi ngày làm bạn Dương Tiễn tả hữu, mà Ngao Tâm Kha chỉ có thể bất thời giờ lại đây, rốt cuộc muốn trưởng quản to như vậy Hắc Linh Quốc. Hơn nữa ở Dương Tiễn ba vị hiền nội trợ chung, Ngao Tâm Kha cũng rất có làm đại tỷ phong phạm, làm Dương Tiễn rất là tâm an. Hắn tuy xa ở Huyền Đô thành ngoại, trong hồng hoang gió thổi cỏ lay lại cũng không thể gạt được Dương Tiễn. Tiêu Lan đã âm thầm tổ hảo đối hồng hoang giám sát inter, có mấy ngàn hồng hoang xuất thân đại tu ở hồng hoang các nơi ở nút, vì Hắc Linh Quốc quần quận không ngừng hội tụ các nơi tin tức, âm thầm điều tra trí cường giả thủ hạ. Hồng hoang tam giới vẫn như cũ là như vậy bình thản, trừ bỏ Bắc Hải bị Thiên Đình tiếp tục tăng binh, đảo cũng không có gì mặt khác động tĩnh. Tây Du kiếp nạn đã ngưng tụ thành đại thế, theo Hoa Quả Sơn Hầu Vương bị Thiên Đình sắc phong vì Tề Thiên Đại Thánh, yêu tộc bắt đầu dị thường sinh động, không ngừng xâm nhập quấy rầy Nam Châu thế tục cùng Đông Thắng Thần Châu. Thiên Đình đối này mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ chờ yêu tộc vui quá hóa buồn. Tôn Ngộ Không nhật tử nhưng thật ra dị thường thoải mái, ở Thiên Cung bên trong nương Tề Thiên Đại Thánh chi danh nơi nơi diếu võ dương oai, các lộ tiên gia cũng đối hắn lễ nhượng vài phần, tránh cho cùng hắn khởi cái gì khoảng cách. Làm Dương Tiễn hơi cảm kinh ngạc chính là, này con khỉ thế nhưng chủ động đi tìm phía trước hành hung quá ba cái tiệt giáo tiên nhận lỗi, cũng bởi vậy cùng tiệt giáo tiên nhân quẹ với nhau, mỗi ngày uống rượu tìm niềm vui. Thiên Đình sợ là cũng chưa nghĩ đến, Tôn Ngộ Không ở Thiên Đình quảng giao lương hữu, Thiên Đình chính thần chi vị, mặc kệ là chủ động tìm tới đi, vẫn là vừa khéo đụng tới, đều cùng Tôn Ngộ Không ở một cái trên bàn uống qua rượu. Bất quá một hai năm công phu, chúng tiên liền cùng Tôn Ngộ Không hôn chín, không ít nhiệt tình vì lợi ích chung tiệt giáo tiên càng là cùng Tôn Ngộ Không xưng huynh gọi đệ. Nay trong đó, liền có thần tài Triệu Công Minh. Là đêm, ngoài cửa sổ sương lạnh, noãn cắt có chút thanh hàn, trên giường nam nữ lại còn có chưa tan đi lửa nóng dư vị. Dương Tiễn ôm lấy phượng nữ kiểu mềm thân mình, trong lòng phong không, ở kia lặng lặng xuất thần. Phượng Vu nhẹ giọng hỏi, phu quân, bàn đào yến sắp tới, phu quân cũng muốn nhích người hồi hồng hoa sao. Ân Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, tâm thần quay lại, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nàng hoạt nhu sống lưng, như là ở phẩm chơi chăn mị mỹ ngọc, cười khẽ hỏi câu. Nhưng thật ra vẫn luôn đã quên hỏi ngươi, Tâm Kha cùng Lan Nhi ngày thường nhưng có khi dễ ngươi. Hai vị tỷ tỷ đối ta tất nhiên là cực hảo. Phượng Vu cặp kia con mắt sáng trung viết một chút thanh lũ cô đơn, chỉ là không tưởng niệm phu quân, cũng không dám cùng hai vị tỷ tỷ nói hết, sợ cũng gợi lên các nàng nỗi khổ tương tư. Mặt sau trong khoảng thời gian này, ta sẽ tận lực bồi ở các ngươi bên cạnh. Dương Tiễn ôn thanh nói, hiện giờ ta tu hành đã đạt hàng rào, sở thừa chỉ có tìm hiểu hoặc là cơ duyên, nhưng thật ra không cần khổ tu bế quan. Phượng Vũ vội nói, phu quân vẫn là lấy đại sự làm trọng, Phượng Vũ chỉ là oán giận vài câu, sao dám chậm trễ phu quân tu hành. Hảo, không nói chuyện này đó. Dương Tiễn tức khắc lại tới nữa tinh thần, bàn tay bắt đầu trèo đèo lội suối, chọc Phượng Vũ vài tiếng. Lại là đêm xuân sầu khổ đoạn, mặc nói tương tư khó thành tình. Chờ Tiêu Lan bưng chút dao cơ nấu nướng điểm tâm nhào vào trong ngực, này noan cắt chung cảnh xuân càng hơn, cũng làm Dương Tiễn ở lâu luyên chút thời gian. Bàn đào yến mở ra sắp tới. Dương Tiễn cũng là không chút hoang mang. Hắn hiện tại đại để đã hoàn toàn tin tưởng, trong hồng hoang xuất hiện phong thần, Tây Du hai lần kiếp nạn, nếu hắn không đi quấy nhiễu, liền sẽ ấn hắn biết kịch bản vẫn luôn đi xuống đi. Phong thần khi, Dương Tiễn tưởng thừa cơ dựng lên, không thể không đi tính kế, đi đảo loạn phong vân. Mà lần này Tây Du kiếp nạn, Dương Tiễn nhúng tay địa phương kỳ thật rất ít, cũng chỉ là làm con khỉ so nguyên bản con khỉ hơi chút cứng chút, làm các đạo nhân mã diễn kịch không đến mức quá mức mệt mỏi. Bàn đào yến nên như thế nào nháo, phỏng chừng vẫn là như thế nào nháo. Trước tiên đi nhìn không tới cái gì cho hay, Dương Tiễn chờ bàn đào yến bắt đầu ngày ấy qua đi đó là. Mà lần này đi bàn đào yến, ở Ngao Tâm Kha kiên trì hạ, Dương Tiễn dịu già dắt trẻ, mang lên Phượng Vu cùng Tiêu Lan. Nay kỳ thật ở Dương Tiễn kế hoạch ở ngoài, hắn lần này là muốn mượn bàn đào yến việc, quan sát hạ thiên đỉnh chúng tiên ra hay không có trí cường giả xếp vào gian tế, đều không phải là chỉ là qua đi du ngoạn. Nhưng tưởng tượng, chính mình cũng là chưa bao giờ mang Phượng Vu cùng Tiêu Lan ra ngoài đi lại quá, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Các nàng hai cái khả năng cũng ở trong tối tự phân cao thấp, cường điệu trang điểm một phen, cái này mặc tiên y liễu vụ y, một cái khác liền phải nghe thường linh thoa, rồi sau đó lại là mấy lần đổi mới, không tính chạy tới hỏi Dương Tiễn như vậy như thế nào, đem Dương Tiễn xem hoa cả mắt. Ngao Tâm Kha vị trí lay động không được, Tiêu Lan cùng Phượng Vu cũng chỉ có thể âm thầm tranh một tranh Dương phủ hậu viện ai nhất được sủng ái. Cuối cùng Dương Tiễn đem Ngao Tâm Kha cái này đại phụ kéo lại đây, Ngao Tâm Kha luôn nói vài câu, các nàng hai cái tức khắc thành thành thật thật thay cùng thân nghe thường tiên y, cũng liền sức hơi có chút bất động. Mặc toa thượng mấy cái canh giờ, Dương Tiễn vì các nàng hai cái giảng đạo chỉ điểm tu hành, đặc biệt là Tiêu Lan, tu vi cảnh giới thế nhưng còn ẩn ẩn có lui bước xu thế. Nguyên bản Dương Tiễn là tưởng điệu thấp chút, nhưng mang theo hai vị thiên kiều bá mị tuyệt sắc tiên tử, tưởng không dẫn nhân chú mục đúng là không có khả năng. Ấn quy củ, Dương Tiễn trước Tiêu Lan cùng Phượng Vu đi Côn Luân Sơn bái kiến môn trung rất nhiều trưởng bối, đã lệ tam thanh tổ sư giống. Bất đồng chính là, lúc trước Ngao Tâm Kha bị Dương Tiễn mang đến khi, bên trong cánh cửa các vị sư bá đều là ban bảo tặng lễ, mà lần này, lại là Tiêu Lan cùng Phượng Vu đem một ít hỗn độn trong biển chân quý bảo tài, linh căn, tưởng tặng cho vài vị sư bá sư thúc, còn không ngừng nói đây là trong nhà tỷ tỷ riêng dặn dò quá. Đảo cũng là có chút nay đã khác xưa cảm giác. Rồi sau đó Dương Tiễn đáp mây bay, mang theo hai vị phu nhân bay đi Tây Côn Luân giao chỉ, rất xa liền thấy đầy trời dáng màu, khắp nơi vân lộ phía trên, tam giới đại năng, thiên đình tiên thần tiến đến nơi đây giả nối liền không dứt. Nay hẳn là nhất long trọng một lần bàn đảo tiên biết. Dương Tiễn đáp mây bay mà đến, quanh mình không ngừng có tu sĩ về phía trước chào hỏi, Dương Tiễn tuy không nhớ được nhiều như vậy tu sĩ tên húy, nhưng cũng nhất nhất đáp lễ, đại nhân khiêm tốn. Thả Vương Mâu ở giao trì bên tĩnh chờ, thất tiên nữ dắt tay nhau ra nghênh đón, đảo cũng là cho đủ Dương Tiễn vợ chồng mặt mũi. Nay hẳn là vẫn là Dương Tiễn cùng Vương Mâu nương nương lần đầu gặp mặt, hắn xa xa liền thấy một vị năm phương 27-8 tiên tử đứng giao trì tiên đàm bên, tuy có vài phần uy nghiêm khí độ, lại đồng dạng có thể thất vọng chúng sinh. Tướng tử tâm sinh, tu sĩ đạo tâm càng viên mãn, quan ngoại giao liền sẽ càng lệnh người thân cận. Vị này Vương Mẫu tu vi hiển nhiên không yếu, cố tình kỳ hảo dưới, làm Dương Tiễn cũng có chút như tắm mình trong gió xuân. Dương Tiễn vị trí bị an bài thực dựa trước, cơ hồ chính là ở Vương Mẫu bảo tọa một bên, nguyên bản nhập tòa chúng tiên gia thấy Dương Tiễn tiến đến, sôi nổi đứng dậy chào hỏi, Dương Tiễn một đường chắp tay qua đi, tươi cười đến cuối cùng cũng đều dần dần có chút cứng đờ. Bàn đào hội sân nhà, liền ở giao chỉ bên tiên các trùng, mà vờn quanh giao chỉ còn an bài mấy ngàn chỗ ngồi, quanh mình có càng nhiều tiên tử chiếu ứng. Bên ngoài tắc có 10 vạn thiên binh thiên tướng chấn thủ. Tiên nhạc xoay chuyển, tiên tử khởi vũ, giao chỉ phía trên tiên quang lượn lờ, thổi tới trong gió đều mang theo tràn đầy tiên linh khí tức. Lại có thiên sư tắc pháp, thiên đạo chúc phúc, lễ nhạc hiến tế, không đồng nhất mà nói. Dương Tiễn ở giữa mà ngồi, hai vị phu nhân một tả một hữu ngồi quỳ, vì Dương Tiễn gấp đồ ăn rót rượu, quả nhiên là tiện sát người khác. Hiện tại còn không có chính thức khai yến, đãi nửa ngày sau bản đảo tiên yến khải. Dương Tiễn này bản khẳng định có không ít tiên nhân tiến đến kính rượu thăm hỏi, sợ là nổi bật đều phải cái quá Vương Mẫu. Nhưng Dương Tiễn một chút cũng không lo lắng. Bởi vì một lát phía trước, Dương Tiễn thần thức đã bắt giữ đến một cây hầu mao. Nó ở giao chỉ bên bàn đào viên trung, theo gió bay xuống. Chương 804, tiên nhân yến bị rào, đâu xuất cung mất trộm. Bàn đào bữa tiệc, các vị tiên nhân ăn uống linh đình, thiên cùng địa cùng đạo pháp tựa hồ hoàn mỹ hòa hợp. Ngọc Đế vẫn chưa lộ diện. Hiển nhiên là biết được Dương Tiễn tại nơi đây tin tức, cố ý tránh đi. Bằng không chỉ bằng phía trước bàn đảo hội thượng Ngọc Đế tất cả đều muốn áp Vương Mẫu một đầu lệ thưởng, Ngọc Đế không lý do không hiện thân. Dương Tiễn cùng hai vị phu nhân ngồi ở Vương Mẫu bảo tọa bên trái, tuy dẫn tới không ít thần tiên âm thầm quan sát, nhưng tiến lên thăm hỏi đáp lời, cũng chỉ có ít ỏi mấy người thôi. Tiệt giáo tiên kéo không dưới cái này thể diện, phi đạo môn người trong lại sợ Dương Tiễn không cho tình cảm, qua đi kính rượu vạn nhất Dương Tiễn không phản ứng, kia chẳng phải xấu hổ. Vì vậy, nơi này cũng liền lúc ban đầu khi náo nhiệt, thực mau liền trở nên thanh nhàn rất nhiều. Dương Tiễn cũng mừng rỡ không ai quấy rầy, cùng hai vị phu nhân thì thầm đàm tiếu, ba người hòa thuận vui vẻ. Bàn đảo yến tới tiên nhân càng ngày càng nhiều, tới gần bàn đảo yến chính thức bắt đầu khi, khắp nơi đại năng cũng bắt đầu sáu tục lên sân khấu. Nhưng có thể làm Vương Mẫu ra ngoài nên đón, cũng liền Dương Tiễn thôi. Ở các vị tiên nhân trong mắt, chỉ cần thánh nhân không hiện, Dương Tiễn đã là giữa trời đất này mạnh nhất tu sĩ. Tuy rằng này mạnh nhất chi danh, cũng là bởi vì chạm thánh mà đến tới. Chính trò cười gian, Phượng Vu sắc mặt hơi có chút không quá đẹp. Dương Tiễn có chút kỳ quái hỏi câu, tiểu Vu ngươi làm sao vậy? Thân mình không thoải mái. Phượng Vu khẽ thở dài thanh, đối Dương Tiễn cùng Tiêu Lan dẫn âm nói, Phượng Vu không đúng, làm phu quân quả niệm. Chỉ là, thấy vậy mà này đó thần tiên sống mơ mơ màng màng, hoàn toàn chưa đem kia thiên địa đại kiếp nạn xem ở trong mắt, lại xem chúng ta ở Hắc Linh Quốc Trung lao tâm lao lực. Thật sự lệnh nhân tâm hàn. Chính là Tiêu Lan nghe vậy cũng là khuôn mặt có chút khó chịu, mấy năm trước còn có huyết minh việc, hiện tại này đó tu sĩ lại là đều không đề cập tới, phu quân ngươi chính là huyết minh minh chủ đầu. Các ngươi sao biết, này đó tiên nhân không thèm để ý sắp xảy ra đại kiếp nạn. Dương Tiễn cười lắc đầu, bưng ngọc tôn, nhìn kia tiên nhượng thanh dịch, hoan thanh nói, có lẽ là thực sự có người ở sống mơ mơ màng màng, nhưng đại bộ phận tu sĩ cũng là biết được này đó đạo lý. Theo ý ta tới, như vậy bầu không khí nhưng thật ra không tồi. Tiêu Lan khẽ hừ một tiếng, như vậy tàn mạn, nếu những cái đó cường địch hiện tại đánh lại đây, thật sự không sợ bị bọn họ tận diệt. Dương Tiễn cười nói, tàn mạn nhưng thật ra không thấy được, đại khái cũng là áp lực quá lớn, muốn giải quyết trừ hạ đi. Phượng Vũ ôn nhu nói, phu quân đối đãi những việc này cùng người, lại luôn là sẽ hướng tốt phương hướng tưởng, rồi lại sao biết, đại kiếp nạn tiến đến sau, tại nơi đây này đó tiên nhân, lại có bao nhiêu người sẽ vì bảo mệnh chạm đi hồng hoang mặt đối lập. Không tồi, Tiêu Lan cũng nói, không bằng chúng ta thừa dịp này bàn đảo thịnh hội, cũng khích lệ thiên đỉnh chúng tiên một lần, làm cho bọn họ cũng tỉnh tỉnh thần. Chớ có hồ nháo, Dương Tiễn sắc mặt hơi chút nghiêm túc chút, Tiêu Lan cùng Phượng Vũ tức khắc không dám nhiều lời lời nói. Phượng Vũ vội vàng dẫn âm nhận lỗi, Tiêu Lan còn lại là có chút tức giận ở bên giận dỗi, hiển nhiên có điểm tiểu cảm xúc. Các nàng hai người bất đồng, không chỉ là bên ngoài tướng. Dương Tiễn nói, hôm nay vai chính không phải chúng ta mang các ngươi tới, cũng là vì xem chàng diễn thôi. Nhìn chính là, hiện giờ các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Hắc Linh Quốc thái độ, không thể không cẩn thận. Ân Phượng Vũ cười nói, phu quân yên tâm, ta sẽ xem trọng Lan tỷ tỷ. Tiêu Lan phiên trận trắng mắt, lại cũng không nhiều chống đối chính mình trượng phu cái gì. Nha một bên truyền đến tiếp đón thanh, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, cũng là nhịn không được treo chút ý cười. Xa xem chân quân cùng hai vị tôn phu nhân tuyệt thế độc lập, tiên tư bất phàm, gần xem chân quân lại là cảnh xuân đầy mặt, chắc là hỷ sự lâm môn nột. Có cái gì vui vẻ sự, không bằng cùng chúng ta ngôn nói. Triệu Công Minh cười tủm tỉm đi đến Dương Tiễn trước bàn lùn, thần tài trong tay bưng một chén nước rượu, Dương Tiễn mang theo hai vị phu nhân đứng dậy đón chào. Dương Tiễn thở dài, cả ngày không phải tu hành chính là bận trước bận sau, nào có cái gì hỷ sự tới cửa. Nhưng thật ra sư bá hiện giờ chủ trưởng chiêu tài tiến bảo việc, phải có hỷ sự, vẫn là muốn dựa vào sư bá chúc phúc. Khách khí, Triệu Công Minh cười ha hả ở trong ngực sờ soạng hai cái dùng hồng lụa bao vây hộp gấm, xem như cho ngươi hai vị phu nhân lễ gặp mặt. Phượng Vũ còn muốn chối từ, Tiêu Lan đã lôi kéo nàng về phía trước nói lời cảm tạ, đem hộp gấm ôm trở về. Mở ra hộp gấm, bên trong tức khắc bảo quang bốn phía, bên trong các có mười mấy kiện nữ tử sức, đại bộ phận đều là tiên bảo, nhưng thắng ở kiểu dáng độc đáo. Dương Tiễn nguyên bản cho rằng chính mình hai vị phu nhân cũng là gặp qua đại trường hợp, sẽ không có cái gì thất thố hành động, lại xem nhẹ các nàng hai nữ tử đối sức yêu thích, một cái so một cái cười vui vẻ. Ách! Chính mình cái này phu quân cũng là không quá đủ tư cách, đối với các nàng ngày thường quan tâm quá ít chút. Nơi đây là người chân thân. Triệu Công Minh hỏi một tiếng, thấy Dương Tiễn gật đầu, tức khắc dẫn âm nói, chính là có cái gì đại sự. Thế nhưng chân thân đều đã trở lại. Dương Tiễn cười nói, tu hành gặp bình cảnh, khâu ngồi đã mất dùng, cũng liền ra tới đi một chút. Thế nhưng là như vậy, Triệu Công Minh hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ta còn nói Bắc Hải ra chuyện gì, đem ngươi đều kinh đã trở lại. Bình cảnh chính là tu đạo thường có việc, ngươi tu đạo gặp nào bình cảnh. Ta tuy chiến lực không bằng, nhưng cảnh giới lại cũng là ở. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nói câu, như thế nào thành thánh. Triệu Công Minh tức khắc như là ăn cá tạp trụ giọng nói, trừng mắt Dương Tiễn, muốn một khuy đến tuột cùng. Đáng tiếc, hắn trước kia liền vô pháp nhìn thấu Dương Tiễn quanh thân bố trí huyền khí. Hiện giờ liền tính Dương Tiễn cái gì phòng hộ đều không làm, chỉ cần là bất bại kim thân quyết kim văn, liền đủ để cho Triệu Công Minh vô pháp hiểu thấu đáo, vô pháp nắm lấy. Kỳ thật Dương Tiễn bình cảnh là huyền công đuổi không kịp bất bại kim thân quyết tiến cảnh, hiện giờ Dương Tiễn bởi vì thân thể cường độ, tự thân thực lực đến đạo cảnh hàng rào, thành thánh đã là nước chạy thành sông việc. Nhưng lời này vô pháp nói, nói ra sợ Triệu Công Minh đạo tâm quá chịu đả kích, cũng có cố ý khoe khoang hiểm nghi. Điệu thấp điểm, nói câu như thế nào thành thánh còn chưa tính. Ai, ngày khác uống rượu, ta về trước. Triệu Công Minh chắp tay, nhiều ít có điểm cô đơn từ Dương Tiễn trước mặt đi qua, bóng dáng hơi hiện suy sụp. Tiêu Lan đầu một hoài, tu đạo cảnh giới cũng sẽ âm thầm phân cao thấp sao. Ân, khả năng Triệu sư bá tương đối để ý này đó đi. Dương Tiễn mang theo hai người bọn nàng ngồi lại chỗ cũ. Lại quá một lát, Vương Mẫu hai chỉ tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ vài cái, hai đội mỹ mạo tiên tử chậm rãi bay tới, dừng ở chủ tọa phía trước, cùng giao chỉ chung khởi vũ tiên tử cùng. Vì chúng tiên dâng lên một hồi đổ sộ lại nhu mỹ tiên vũ. Cũng liền này đó tiên tử có thể làm được đi, liên tục 2-3 cái canh giờ nhẹ nhàng khởi vũ, còn phải nhớ kỹ như vậy nhiều phức tạp động tác. Dương Tiễn cũng mừng rỡ nhàn nhã, một bên Phượng Vũ cùng Dương Tiễn cùng ngồi ngay ngắn, Tiêu Lan còn lại là dựa vào đệm thượng, cử chỉ tuy không hợp quy củ chút, rồi lại có loại khác ưu nhã mỹ thái. Phía tây đột nhiên bay tới một đóa kim sắc đám mây, lại là phương Tây Phật môn tới một chúng Phật giáo và đạo giáo, Bồ Tát, La Hán. Vương Mẫu cũng vẫn chưa nhích người tiếp đãi, chỉ là an bài tiên nhân chỉ dẫn, đêm này đoàn người an bài ở một mảnh khu vực nhập tòa. Phật môn vì chỉ là một tiếp dẫn thân truyền đệ tử, đối bàn đào yến cũng không tính nhiều coi trọng, Vương Mẫu không đi tự mình tiếp đãi, đảo cũng hợp tình lý. Tiêu Lan nhỏ giọng hỏi, phu quân, kia trò hay khi nào trình diễn? Chính là cùng Phật môn có quan hệ. Nay liền nhanh, cùng Phật môn đảo cũng coi như có chút can hệ. Dương Tiễn thần thức quét mắt bàn đào viên, theo sau lộ ra một chút cười khẽ. Lại hơn một canh giờ, Vương Mẫu nương nương tư thái muôn vàn, rất có uy nghi bay tới không trung, cùng chúng tiên gia chào hỏi lúc sau, hàn huyên vài câu, liền nói bàn đào thịnh hội bắt đầu. Đại Vương Mẫu về chỗ ngồi, liền có tiên quan đối với nơi xa vân trùng kêu gọi, các vị tiên tử, vì chúng tiên gia dâng lên bàn đào. Hô một tiếng, kia vân trùng không hề động tĩnh. Kia tiên quan có điểm hoảng, còn nói chính mình vừa rồi đã quên thi triển thần thông, lại chấn định hô thanh, các vị tiên tử, dâng lên bàn đào. Lần này, các nơi tiên nhạc cũng không khỏi ngừng, một đám lao thần tiên nhìn về phía các nơi, đều phát hiện xong việc có không tầm thường chỗ. Kia tiên quan lại hô một tiếng, vân trùng vẫn như cũ không người trả lời. Vương Mẫu nói, đi xem, chính là có người bỏ rơi nhiệm vụ, làm ta ném mặt mũi. Kia tiên quan chạy nhanh lĩnh mệnh, tiếp đón một đám thiên binh thiên tướng, hướng tới bản đảo viên vội vàng mà đi. Chúng tiên gia cũng là nghị luận sôi nổi, những cái đó Phật môn chúng tu cũng là một vài bức buồn bực bộ dáng. Năm rồi bản đảo yến chưa từng ra quá như vậy bại lộ, Vương Mẫu làm việc xưa nay tinh tế, cũng không nên an bài thượng ra cái gì sai lầm mới đúng. Phượng Vũ nhỏ giọng hỏi, thiên đình đây là cố ý mà làm sao? Như vậy việc trọng đại, lại có như vậy sai lầm. Sẽ không Dương Tiễn lắc đầu, chúng ta nhìn đó là. Khi nói chuyện, kia tiên quan đáp mây bay vội vàng mà hồi, phía sau đi theo thiên binh thiên tướng cùng với một đám mạo mỹ tiên tử, mấy ngày này binh thiên tướng một đám lòng đầy căm phẫn, kia các tiên tử, các đều là khóc hoa lê dính hạt mưa, nghiễm nhiên một bộ bị người khinh nhục bộ dáng. Bẩm Vương Mẫu nương nương. Tiên quan thanh âm đều có chút run, bàn đảo viên bàn đảo mất trộm, vốn nên hôm nay thành thục kia phê cây ăn quả đều bị kẻ cắp trích hết bàn đảo. Hiện giờ viên trùng chỉ còn hơn phân nửa chưa kết đảo. Ngay cả kia bẩm sinh bảo trên cây quả đảo đều bị người cường trích không còn. Cái gì? Vương Mẫu đột nhiên biến sắc, đứng dậy trừng mắt kia tiên quan, theo sau hừ lạnh một tiếng, vội vàng chạy tới bàn đảo yến. Dương Tiễn cười nói, theo sau nhìn xem. Nói xong liền mang theo hai vị phu nhân đáp mây bay đuổi theo, phía sau lại có một đạo nói lưu quang bay tới, lại là thiên đỉnh trong ngoài có uy tín danh dự tiên nhân đuổi kịp hơn phân nửa. Dương Tiễn còn cố ý nhìn mắt này đó tiên tử. Thấy các nàng một đám quần áo chỉnh tề, nhưng mấy cái tiên nữ trước ngực vũ y y thượng còn có mấy cái mang theo đào nước trào ấn. Này con khỉ, cũng là đến tuổi A. Bàn đào viên mất trộm chỉ là một cái bắt đầu, Vương Mẫu thịnh nộ, mà lại có thiên tướng vội vàng mà đến, nôn nói vì bàn đào thịnh hội chuẩn bị tiên tiểu mất trộm, phủ kho bị người dùng thần thông dọn không. Trong lúc nhất thời, đàn tiên chấn động. Quả đào có thể không ăn, rốt cuộc thứ này chỉ có thể gia tăng điểm tu vi, đối thiên tiên dưới tu sĩ tác dụng còn đại chút. Đối đại bộ phận thần tiên tới nói cũng chưa cái gì tác dụng. Nhưng giao chỉ rượu ngon kia chính là hồng hoang nhất tuyệt, lần này thế nhưng phủ kho đều bị kia đáng chết kẻ trộm dọn không. Các vị tiên gia, này bàn đào yến lại là làm không được, thả theo ta đi Lăng Tiêu điện tìm Ngọc Đế bệ hạ. Vương Mẫu nhẹ mắng một tiếng, lập tức xuất chúng tiên gia trực tiếp chạy về phía thiên đình. Nhưng thật ra Vương Mẫu cố ý nhìn mắt Dương Tiễn, cùng Dương Tiễn ánh mắt giao hội khi mang theo vài phần nghi hoặc, Dương Tiễn lại chỉ là cười mà không nói, một đường theo đi lên. Trộm bàn đảo, trộm tiên tiểu, phi lễ giao trì tiên tử. Nay vài món sự thêm lên, kỳ thật đã cũng đủ nhốt đánh vào luân hồi chịu tội. Nhưng Vương Mẫu cũng là không dự đoán được, cái kia kẻ trộm như vậy lớn mật, nàng bên này mới vừa hùng hổ vào Lăng Tiêu bảo điện, Thái thượng lão quân cũng kỵ như mà đến. Đâu xuất cung, đan dược tất cả mất trộm. Chương 805, Hoa Quả Sơn thượng chống trận khởi. Trận này diễn, tựa hồ kinh động nhân vật càng ngày càng nhiều chút. Đầu tiên là bàn đảo thịnh yến thượng một chúng tiên gia, lại có xưa nay không thế nào ở hồng hoang đi lại Dương Tiễn đột nhiên mang theo chính mình hai vị phu nhân hiện thần, rồi sau đó đâu xuất cung Thái thượng lão quân thế nhưng đều tự mình kết cục. Thái thượng lão quân mãi lao tử hóa thân, có thể hoàn toàn đại biểu lão tử, càng có thể trực tiếp hiệu lệnh toàn bộ đạo môn. Hắn mang theo tức giận mà đến, hôm nay việc, sợ là khó mà xử lý cho êm đẹp. Lúc này, chúng tiên gia đều có điểm như lọt vào trong sương mù, không biết là ai như vậy lớn mật, nhưng cũng có đã hiểu thấu đáo nơi đây việc giả. Giữ kín như bưng cười, liền ở một bên chậm đợi tình thế triển. Lao quân tiến đến, Ngọc Đế ra nghênh đón, chúng tiên gia đồng thời hành lễ. Đãi Lao quân nói rõ đâu xuất cung đan dược bị trộm cướp không còn việc, Ngọc Đế cũng là giận tí mặt, mệnh khắp nơi tra rõ. Bất quá một lát, liền có thiên tướng tiến đến bẩm báo, nói là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phía trước say rượu ra bàn đảo viên, ở trên trời khắp nơi loạn dạo, rồi sau đó vào đâu xuất cung. Nháy mắt chân tướng đại bạch, chúng tiên một trận khẩu chu bút phạt. Ngọc Đế một phách ngọc án, Thái Bạch Tinh Quân. Lao thần có tội. Thái Bạch Kim Tinh hô lớn một tiếng, thế nhưng trực tiếp quỳ rạp trên đất. Này Tôn Ngộ Không hai lần đều là Thái Bạch Kim Tinh chiêu an, hôm nay gây thành đại họa, Thái Bạch Kim Tinh cũng có không thể trốn tránh một phần trách nhiệm. Lập tức, Ngọc Đế răn dạy vài tiếng Thái Bạch Kim Tinh, chúng tiên gia đồng thời vì Thái Bạch Kim Tinh cầu tình, lúc này mới làm Thái Bạch Kim Tinh miễn với trách phạt. Kia Thác Tháp Lý Thiên Vương xuất chúng hô, bệ hạ, lúc này đương chóc nã yêu hầu, nghiêm trị không tha, lấy chính thiên uy. Ngọc Đế trách mắng, tham minh yêu hầu rơi xuống. Đó là chạy ra tam giới, cũng muốn đem hắn bắt hồi thiên đình đền tội. Lập tức, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lên sân khấu, thành thạo liền đem Tôn Ngộ Không rơi xuống tham minh, lại không nghĩ, vừa vặn nhìn đến này con khỉ đang theo một đám hoa quả sơn yêu vương cùng hưởng giao chỉ tiên ngưỡng. Nhưng phân xong tiên ngưỡng, này con khỉ cũng có chút sốt ruột, chắp tay sau lưng ở chính mình sơn đại vương bảo tọa tiến đến hồi dạ bước. Hiển nhiên, con khỉ rượu tỉnh lúc sau cũng biết chính mình gây ra họa, hắn ở thiên đình đãi mấy năm, nơi nào không biết đâu xuất cung là cỡ nào nơi đi, như thế nào không rõ thánh nhân là nào tồn tại. Sợ là tại đây con khỉ trong mắt, chính mình sau này định sẽ không sợ kia cái gì thánh nhân, nhưng hiện tại thực lực của chính mình còn ở chậm rãi tăng trưởng, thật sự vẫn là muốn trốn tránh này đó lợi hại nhân vật. Lăng Tiêu Bảo Điện góc bên trong, Dương Tiễn thấy như vậy một màn cũng là không khỏi mỉm cười. Phu quân, không cần biểu hiện quá sung sướng, Phượng Vu ở bên nhỏ giọng nhắc nhở, tuy rằng thiên đình tổn thất thảm trọng, nhưng tổn thất lớn hơn nữa chính là đầu xuất cung nha. Dương Tiễn rất là nghiêm túc gật gật đầu, một bên Tiêu Lan còn lại là suy một tiếng cười khẽ, bị Dương Tiễn chạy nhanh ngăn trở, miễn cho va chạm thánh nhân lao ra. Tiêu Lan đối Phượng Vu dẫn âm nói, muội muội ngươi thật đúng là cho rằng hôm nay đây là cái gì tai họa. Ta nhưng thật ra xem minh bạch, vì sao phu quân nói mang chúng ta tới xem diễn. Phượng Vu chớp chớp mắt, cặp kia con mắt sáng bên trong hơi mang nghi hoặc. Dương Tiễn dẫn âm nói, cùng Phượng Vu nói rõ chút đi, nàng không giống ngươi, trong bụng đều là ý đồ xấu. Tiêu Lan một dầu cái miệng nhỏ, hơi mang bất mãn hờn dỗi hai tiếng, liền đối với Phượng Vu dẫn âm nói, hôm nay việc, hẳn là cùng kia Tây Du kiếp nạn có quan hệ, thiên đình cùng Phật môn phải cho kia kiếp nạn vai chính, đó là cái kia cái gì Tề Thiên Đại Thánh an bài một cái tội danh, làm cho này Tề Thiên Đại Thánh vì bọn họ sử dụng. Này, dùng cái gì thấy được là thiên đình an bài? Đâu xuất cung nhưng Phi Ngọc Đế bọn họ dám tính kế bảo địa. Kia tất nhiên là sư tổ cũng tham dự lần này tính kế. Lạc Tiêu Lan hơi làm phân tích, mọi mọi người tưởng, vì sao bản đảo viên quanh mình không có binh tướng trấn thủ, nhưng giao chỉ chung quanh lại có 10 vạn thiên binh thiên tướng. Lao quân càng là nhân vật như thế nào, nếu kia Tề Thiên Đại Thánh đi hành trộm, một cái phất trần liền vứt ra tới, nơi nào sẽ mặc kệ hắn tiêu giao xuống núi. Ân, phu quân, hay không lão quân là vì cấp này con khỉ chỗ tốt, mới cố ý làm hắn ăn như vậy nhiều linh đan bảo dược. Dương Tiễn đối Tiêu Lan đầu đi một chút tán thưởng ánh mắt, gật gật đầu, 89/10. Tiêu Lan mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, buồn bực hỏi câu, nhưng ăn nhiều như vậy đang ăn dược, sẽ không tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bị dược lực căng bạo sao? Dương Tiễn tức khắc cười mà không nói. Việc này nếu giải thích lên quá mức phiền thoái, hiện tại cũng không phải thích hợp thời cơ, liền nói một câu, chờ sự tình hạ màn, trở về lúc sau kỹ càng tỉ mỉ vì các ngươi giải thích. Tiêu Lan cùng Phượng Vu liếc nhau cái, nhẹ nhàng cằm, cũng liền ở một bên chuyên tâm xem diễn. Tề Thiên Đại Thánh làm hạ bực này tai họa, Vương Mẫu tức giận, đàn tiên chấn động, Ngọc Đế lập tức hạ lệnh, mệnh cự linh thần vì tiên phong, Thiên Đình binh mã đại nguyên soái Lý Tịnh Huệ tam thái tử Na Cha, hạ phàm chóc nã yêu hầu hồi Thiên Đình vấn tội. Lập tức, Lý Tịnh trực tiếp triệu tập thiên binh mấy chục vạn, thiên tướng mấy ngàn, gọi tới ở bên trong phủ tu hành Na Cha, sẽ cùng Nam Thiên môn thủ tướng 4 ngày vương, cùng hạ phàm. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một nửa ở Thiên Đình nhậm chức tiên gia tất cả tùy quân mà đi, xem có không có cơ hội ra tay lập hạ chút công lao, ở lão quân trước mặt thật dài mặt. Còn lại chúng tiên Phật đều ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chờ, từ Thái Bạch Kim Tinh dùng vần kính thuật đốc chiến, Hoa Quả Sơn các nơi tình hình vừa xem hiểu ngay. Trước sau bất quá nửa canh giờ, mấy chục vạn thiên binh thiên tướng đại binh tiếp cận, Hoa Quả Sơn trên không mây đen bị kín, tầng tầng mây đen phía trên đều là Thiên Đình tinh nhuệ binh mã. Chống trận ù ù, lôi đình như hải. Hoa Quả Sơn các nơi sinh linh lạnh run run, 72 lộ yêu vương tụ lại yêu binh, đầy khắp núi đồi hầu tình mặc giáp trụ mang giáp. Hoa Quả Sơn đỉnh núi, một cây cờ xí bị trực tiếp dựng thẳng lên, đón gió tung bay, thượng thư Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ. Ở cờ xí hạ, một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, ngẩng đầu nhìn đầy trời mây đen, cầm trong tay Định Hải thần châm, thân xuyên hoàng kim khoa giáp, đầu đội tử kim hai cánh, chân đạp kim lý vân ủng, một mặt đỏ tươi áo choàng theo gió phất phới. Bầu trời mấy chục đạo lôi long dữ tợn mà xuống, lại nghe người này một tiếng nhẹ mắng, kia lôi long tất cả đều bị chấn thành dập nát. Bọn hài nhi, nổi trống. Chớ có bại bởi mấy ngày này binh. Chỉ một thoáng, Hoa Quả Sơn các nơi vang lên ù ù tiếng trống, nơi nơi đều là cờ xí phất phới, thế nhưng cũng có mấy chục vạn yêu binh tại nơi đây tụ tập, giờ phút này uy thế chút nào không kém gì thiên đỉnh. Vân thượng, Lý Tịnh sắc mặt ngưng trọng, vuốt râu suy tư, liền nói một tiếng, cự linh thần, thả đi tác chiến. Thân cao mấy chục trượng cự linh thần ung thanh nhận lời, dẫn theo một đôi vô cùng thật lớn chiến trụ y, thân ảnh phảng phất một tòa tiểu sơn, ở vân thượng nhảy xuống. Chưa rơi xuống đất, này cự linh thần thi triển tự thân thần thông, thân hình bạo trướng, thế nhưng cao hơn trăm ngàn trượng, đạp lên hoa quả sơn sườn núi, chấn mãn sơn bảy yêu đổ hơn phân nửa. Thấy chúng yêu binh lại là không chịu được như thế một kích, này cự linh thần ngửa đầu cười to. Ha ha ha ha. Hắn cũng xác thật có cười to tư bản, vốn là nguyên thần đạo tu sĩ hắn, cơ duyên xảo hợp lại là luyện liền một thân mạnh mẽ thân thể, tu vi cảnh giới tuy rằng chỉ là đại la, nhưng lại thắng qua không ít đại la đỉnh cao thủ. Tuy không coi là cái gì hồng hoang đại thần thông giả, nhưng ngày thường đối phó này đó yêu tộc cũng là dư giả. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện. Chúng tiên thấy cự linh thần như thế uy vũ, không ít người tức khắc bắt đầu vì Ngọc Đế tuyển đem chi cao minh ca công tụng đức. Tiêu Lan thấy thế, thấp giọng oán trách câu, đây là thiên đình. Sao đến cảm giác xa không bằng chúng ta hắc linh? Thượng có điều hảo, hạ tác gai đúng chỗ ngứa phượng vu nhẹ giọng nói, theo sau ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn chính nhíu mày sườn mặt, phu quân cũng là bởi vì như vậy, mới không mừng thiên đình đi. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, cẩn thận nhìn chằm chằm Vân Kính Thuật. Kỳ thật cùng Dương Tiễn không sai biệt lắm biểu tình tiên nhân không ở số ít, này đó cũng đều là minh bạch người, đều ở chú ý quan sát này tề thiên đại thánh thực lực. Cự linh thần gầm lên giận dữ, Tôn Ngộ Không, ngươi trộm bàn đảo, trộm tiên đan, càng là nhiễu loạn bàn đảo thịnh hội, Ngọc Đế bệ hạ, Vương Mẫu nương nương, làm ta bắt ngươi trở về vấn tội. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, tiến lên lãnh phạt. Hắc. Đỉnh núi con khỉ cười lạnh thanh, cũng không nói lời nào, thân hình đột ngột biến mất không thấy. Tái xuất hiện khi, con lại đã là ở cự linh thần phía sau, trong tay Định Hải thần châm xẹt qua nửa vòng tạp hướng cự linh thần phía sau lưng, này Định Hải thần châm thế nhưng ở phi bạo trướng. Cự linh thần phản ứng thập phần tấn, hiểm chi lại hiểm, đem một con chiến chủ y hoành đặt ở phía sau, liền nghe đương một tiếng rung trời vang lớn, cự linh thần thân hình lảo đảo hai bước, tức khắc hướng tới hoa quả sơn áp đi. Hưu. Tôn Ngộ Không dẫn theo kim cô đồng vọt tới cự linh thần chính diện, cho cũ trọng thi, kim cô đồng hóa thành trụ trời giống nhau, nhưng lần này trực tiếp nện ở cự linh thần trước ngực, đánh cự linh thần thân thể cao lớn trực tiếp bay ngược dựng lên. Như vậy lực đạo, thật sự kinh tới rồi một chúng thiên binh thiên tướng, thiên đỉnh tiên thần. A a a. Khí sát ta cũng. Chương 806, Tề Thiên Đại Thánh lui thiên binh. Phu quân, Na Cha chính là này Tề Thiên Đại Thánh đối thủ. Tiêu Lan có chút lo lắng hỏi ý, tuy rằng cùng Na Cha không thân, nhưng cũng biết Na Cha là Dương Tiễn sở coi trọng sư đệ. Dương Tiễn sắc mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, biểu đạt chính mình đối đã bạo trận này đấu pháp cái nhìn. Kỳ thật này hơi có chút châm trọng, Na Cha thực lực thế nhưng không bằng một cái tu hành còn bất quá trăm năm linh hầu. Na Cha cũng là phong thần kiếp nạn trung quật khởi xiển giáo đệ tử đời thứ ba, tự thân cũng coi như có không tồi gặp gỡ, nhưng so với Tôn Ngộ Không mệnh cách tới nói, trước sau kém không ít. Na Cha lúc trước tuy là phong thần chi chiến Trung Quốc và phương Tây Chu đại tướng, nhưng kiếp vận phân tán thêm vào ở rất nhiều đạo môn tu sĩ trên người, đều không phải là Na Cha độc hữu. Mà Tôn Ngộ Không làm kế tiếp đại kiếp nạn ứng kiếp người, bị thiên đạo cho cực cao hạn mức cao nhất, cực kỳ thâm hậu căn cơ. Nếu thật tính lên, Tôn Ngộ Không tương đương với sớm đã tu hành hơn 10 cái nguyên sẽ, trong cơ thể bảo tàng mới vừa bị khai quật non nửa. Nhàn ngôn thiếu tự, lại nói Na Cha cùng Tôn Ngộ Không đấu pháp chém giết, lúc đầu cũng là lực lượng ngang nhau, đánh ngươi tới ta đi, hai người từ hoa quả sơn trên không đánh ra mấy ngàn dặm, lại ngươi truy ta đuổi, ta lui ngươi tiến sát hồi hoa quả sơn trung. Hai người lúc đầu vẫn chưa lấy suất toàn lực, đều tồn cho nhau thử chi tâm, nhưng ba chiêu hai thức qua, hiện lẫn nhau không làm gì được đối phương, cũng liền động thật bản lĩnh. Na Cha khẽ quát một tiếng, hiện ra ba đầu sáu tay hoa sen pháp thân, hỏa tiêm thương, càn khôn vòng, âm dương kiếm, gạch vàng. Các loại pháp bảo trực tiếp khai rỗi, bảo quang hoàng Tôn Ngộ Không đều có chút mắt đau. Con hảo, Tôn Ngộ Không dùng này Côn Định Hải thần châm cũng là bất phàm, vận dụng 10 thành pháp lực sau, cùng Na Cha lại lần nữa giằng co. Kỳ thật Na Cha hiện giờ ở thiên đình thiên tướng bên trong, bản lĩnh đã là dựa vào trước tồn tại, Tôn Ngộ Không có thể cùng Na Cha bất phân thắng bại, đủ để cho chúng tiên thần chấn động. Năm đó này linh hầu xuất thế kinh động tam giới, lúc này mới đi qua bao lâu. Không biết nguyên nhân bên trong giả, thật sự nhịn không được lấy con khỉ cùng Dương Tiễn so sánh với, sau đó thình lình hiện, Dương Tiễn năm đó cũng chưa từng có như vậy khủng bố tu hành độ. Trong lúc nhất thời, vốn là xem diễn chúng tiên Phật, không thể không xem trọng này con khỉ vài lần. Hỏa tiêm thương cuốn đầy trời ngọn lửa, hôn thiên lăng rảo khởi tứ phương phong vân, Na Cha thế công một đợt so một đợt cường thế. nhưng Tôn Ngộ Không trước sau không thay đổi vui cười gương mặt, tùy ý qua lại, không sợ phong hỏa, ở thăm rõ ràng Na Tra thần thông lúc sau, thế nhưng bắt đầu không ngừng biến chiêu. Định Hải thần châm vốn là Đại Vũ Đế quân trị thủy sử dụng, ngài thái thượng lão quân tự mình luyện chế, xem như xuất từ thánh nhân tay, tự nhiên thần thông khó lường. Riêng là điểm này, Na Tra chúng linh bảo liền vô pháp cùng này so sánh. Mà theo hai người chiến đấu đếm rõ số lượng 10 hiệp, hỏa tiêm thương thế nhưng dần dần bị kim cô đồng sở áp chế, mỗi lần hai người chính diện va chạm, hỏa tiêm thương thượng linh tính liền sẽ thiệt hại một tia. Này nhưng thực sự làm Na Tra đau lòng rất nhiều tất nhiên là giận dữ. Cái nhìn bảo, Na Tra đột nhiên bước ra bạo lui, càn khôn vòng đối với Tôn Ngộ Không cái chán ném tới. Này con khỉ, tu bát cửu huyền công cùng 72 biến, đã sớm đem cả người cô động thành cường cân thiết cốt giống nhau, chính diện ngạnh kháng càn khôn vòng một tạp. Thân thể thế nhưng chỉ là hơi chút quơ quơ. Tôn Ngộ Không kẹp kim cô đồng một trận cười to, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là không ăn mãi không có sức lực." Xuyên thấu qua vân kính thuật thấy như vậy một màn, nghe được Tôn Ngộ Không ngôn ngữ dương tiến khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Này đó làm giận nói rốt cuộc là Tôn Ngộ Không chính mình đã sớm sẽ, vẫn là cùng mặt khác yêu tộc học được. Thực sự là quá thiếu đánh chút. Na Tra nhất chịu không nổi kích, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, các linh bảo đối với Tôn Ngộ Không cuồng ngoênh mà đi, đôi tay nắm hỏa tiêm thương. Ở phía chân trời mang ra lưỡng đạo ánh lửa tạp hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thân hình đột nhiên hướng tới trong núi thẳng tắp rơi xuống, Hỗn Thiên Lăng như trường xà giống nhau theo đuổi không bỏ, kia khối gạch vàng cũng hóa thành lập lòe kim quang tạp hướng Tôn Ngộ Không cái gáy. Chính hạ truy Tôn Ngộ Không đột nhiên xoay người, kim cô đồng hướng về phía trước vung mạnh, liền nghe tiếng sấm động tĩnh, kia khối gạch vàng bị trực tiếp ném tới chân trời. Đuổi sát Tôn Ngộ Không khi, Na Tra mấy cái cánh tay tần múa may, Hỗn Thiên Lăng thay đổi thất thường. Chỉ là một mặt dính vào tạp tới kim cô đồng, liền hoàn toàn không chịu lực đạo giống nhau bị kim cô đồng đánh xuống dưới. Tôn Ngộ Không vừa muốn rêu cợt Na Tra vài câu, đột nhiên cảm thấy trong tay bảo bối thần châm trở nên vô cùng trầm trọng, mới vừa cúi đầu nhìn lại, lập tức thấy được cuốn lấy kim cô đồng Hỗn Thiên Lăng như linh xà giống nhau đã bỏ tới rồi hắn cánh tay, đảo mắt đem hắn trực tiếp bó thành bánh trưng. Na Tra tự không trung giơ súng bánh tạp, càn khôn vòng lại xuất hiện ở Tôn Ngộ Không phía sau, chuyển động trung xuất trận trận vù vù. Giống như sao băng đâm hướng về phía Tôn Ngộ Không yếu hại. Này một cái chớp mắt, Na Tra trong ánh mắt tựa hồ đã có chí ở tất thắng tự tin. Nhưng nguyên bản có chút hoảng loạn con khỉ đột nhiên đối với Na Tra nhếch miệng cười, đồng một tiếng, thân ảnh ở Hỗn Thiên Lăng bao vây hạ trực tiếp biến mất không thấy. Không chỉ là Tôn Ngộ Không tự thân, kim cô đồng thế nhưng cũng không biết tung tích. Một thương tạc không, càn khôn vòng bị Na Tra vững vàng bắt lấy, tràn đầy cảnh giác nhìn về phía bốn phương tám hướng. Na Tra cũng không có chú ý tới một con hắn thần thức vô pháp xem xét đến môi, dừng ở Na Tra trên vai. 72 biến. Lại là đồng một tiếng vang nhỏ, Na Tra tức khắc đại kinh thất sắc, bởi vì lần này vang nhỏ thanh, là ở hắn bên thai vang lên, cách hắn thật sự là thân cận quá. Có thiên tướng nhịn không được hô to, Tam Thái Tử. Người mặt sau. Bờ ép tờ, Na Tra vội vàng xoay người, lại là thời gian đã muộn, Tôn Ngộ Không kim cô đồng đã đập vào Na Tra cái gáy, bất quá lần này xuống tay lại không tính trọng. Chỉ là đem Na Tra đánh bay đi ra ngoài, làm Na Tra ở giữa không trung phun ra mấy khẩu huyết thôi. Hiển nhiên, này con khỉ cũng tự biết bản đảo viên cùng đâu xuất cung sự làm được không đạo nghĩa, lúc này cũng không có đại khai sát giới ý tứ. Na Tra bị thương, thắng bại đã phân. Thiên đình thiên binh thiên tướng khí thế uổng phí hàng một đoạn, đây khắp núi đồi yêu binh lại là không ngừng vung tay hô to, một đám đều ở vì nhà mình đại vương hò hét trợ uy. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười khẽ, kia phân ở khinh cuồng dưới che giấu chấn định cùng tự tin. Làm nhìn chăm chú nơi đây này đó thần tiên nhịn không được xem trọng hắn vài phần. Thiên đình liền không cái càng có thể đánh sao. Đáng giận. Na Tra đỉnh thương còn muốn tái chiến, nhưng Lý Tịnh tiếng nói đã ở không trung bên trong truyền đến. Na Tra trở về, bốn vị thiên vương, lĩnh quân thảo phạt hoa quả sơn bầy yêu. Chóc nã yêu hầu quy thiên. Nhạ. Ma gia bốn huynh đệ đồng thời hô to, theo sau một đám ở độn mây hiện thân. Tiếng trống ủ ủ, khắp nơi không ngừng. Đầy trời thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hô to. Hoa quả sơn bầy yêu mỗi người hô lớn, hai bên khí thế đối hướng, liền phảng phất thượng cổ khi Vu Yêu chi gian đại chiến giống nhau, tuy rằng người sau trường hợp so cái này lớn gấp trăm lần, ngàn lần. Chúng tướng sĩ, tùy ta huynh đệ xuất chinh. Ma gia tứ tướng cùng kêu lên hô lớn, đồng thời giáng xuống đụng mây. Mây đen áp sơn, từng đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, mấy chục vạn thiên binh theo chùm tia sáng xông thẳng mà xuống. Lý Tịnh vứt ra lệnh kỳ, hoa quả sơn trên không xuất hiện muôn vàn lôi đỉnh, chỉ là chớp mắt khiến cho hoa quả sơn bầy yêu tử thương rất nặng. Yêu binh thảm gạo, thiên binh cường công, bất quá giây lát, trong thiên địa liền lâm vào một mảnh hỗn loạn, hoa quả sơn các nơi yêu binh đối mặt tinh nhuệ thiên binh, gần như nghiêng về một phía bị tàn sát cục diện. Nguyên bản còn vui cười Tôn Ngộ Không đã không có ý cười, Tề Thiên Đại Thánh gương mặt phía trên triển lộ ra đáy lòng hung tính. Cả người pháp lực phảng phất ngọn lửa giống nhau bốc cháy lên, hắn giơ lên cao kim cô đồng hướng tới chiến sự kịch liệt nhất nơi phóng đi, muốn gấp rút tiếp viện nhà mình yêu vương, nhưng bốn đạo lưu quang đem hắn tấn tiệt hạ. Ma gia tứ tướng các cầm dị bảo, kết thành tứ tượng trận, cùng Tôn Ngộ Không kéo ra đại chiến. Tuy ma gia tứ tướng tự thân tu vi không tính quá cao, nhưng trong tay bốn kiện dị bảo lại cũng đủ làm lúc này Tôn Ngộ Không đau đầu vô cùng, trong lúc nhất thời thế nhưng đem Tôn Ngộ Không đánh rơi vào xu hướng suy tàn. Mà ở bọn họ đại chiến quanh mình, thiên binh thiên tướng ở kia đạo đạo cột sáng trung khuyết tán mở ra, cùng bầy yêu kéo ra tư thế, hung mãnh chém giết, đánh cũng là trời đất u ám. Yêu binh kế tiếp bại lui, nhưng không biết vì sao, xưa nay một chạm vào liền tán yêu binh, lần này thế nhưng cũng có thể tử chiến không lùi. Bất quá một lát, hoa quả sơn thi hoành khắp nơi, các nơi sơn quang thủy sắc bị hủy non nữa. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, chúng tiên gia lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, bất quá lúc này này đó tiên gia cân nhắc, là Tôn Ngộ Không nên xử trí như thế nào. Báo. Lăng Tiêu bảo điện ở ngoài truyền đến thiên tướng cao giọng kêu gọi, Thác Tháp Lý Thiên Vương thỉnh cầu viện binh. Hoa quả sơn tứ phía xuất hiện yêu tộc đại quân, chính tới gần hoa quả sơn chiến cuộc nơi. Chuẩn. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là một chữ, trong tay nhiều một con kim sắc hổ phù quang mang trận lóe. Tám gã thiên đình nguyên soái đã đến như mệnh, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Thiên đình hiệu suất thực sự có chút khủng bố, bất quá một lát, lại có 80 vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm, ở hoa quả sơn đông nam tây bắc kéo ra trận thế, ngăn trở các nơi vọt tới yêu tộc viện quân. Trong thiên địa chiến hỏa như đồ, chúng yêu tộc tử thương thảm trọng. Thiên binh thiên tướng viện quân bên trong còn có không ít thiên đình cung phụng, những cái đó yêu tộc cao thủ ở loạn quân bên trong chỉ cần bị này viết áo bào trắng lao giả theo dõi, cơ bản chính là đường trường ngã xuống kết cục. Như thế, đảo cũng miễn cưỡng xem như một hồi đại chiến. Nhìn không ra, yêu tộc nhưng thật ra rất coi trọng này Tề Thiên Đại Thánh Tiêu Lan không để bụng nói câu. Phượng Vũ lại nói, chỉ tiếc này Tề Thiên Đại Thánh không hiểu như thế nào giấu tài, càng là nhìn không thấu giữa trời đất này đại cục. Thiên đình chi lực, há là hiện giờ yêu tộc nhưng ngăn cản. Nếu yêu tộc tiếp tục phái binh viện hộ hoa quả sơn, hôm nay sợ không phải phải có tộc diệt thai hương. Dương Tiễn cười gật gật đầu, cuối cùng mở miệng nói câu, thả xem đó là... Hắn bên này mới vừa nói xong, hoa quả sơn đột nhiên sinh ra biến cố, tình thế thế nhưng chuyển biến bất ngờ. Vì sao như thế? Vân Kính Thuật Trung đã có đáp án, lại là Tôn Ngộ Không chính đuổi theo kia bốn ngày vương không ngừng chạy trốn, người sau chật vật không thôi, lúc này thế nhưng chỉ có thể dựa vào cho nhau nâng mới vừa rồi có thể miễn cưỡng thoát đi. Thanh Phong Bảo Kiếm mạo hiểm khói đen, Bích Ngọc Tỷ Bà chặt đứt đàn tam huyền, Hỗn Nguyên Châu dù phá vỡ đại động, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đã là thân dị chỗ. May Na Cha sung phong liều chết mà đến, yểm hộ bốn ngày vương lui phản thiên đỉnh chiến trận bên trong, đem hung tính đại Tôn Ngộ Không chắn trở về. Tôn Ngộ Không lại căn bản không cùng Na Cha chiến đấu, ỷ vào cân đầu vân thần thông, dẫn theo như ý kim cô đồng khắp nơi sung phong liều chết, nơi đi qua đó là thiên binh thiên tướng bay loạn gọi bậy. Thân thể người tu hành ở loạn chiến bên trong lực phá hoại, vào giờ phút này Tề Thiên Đại Thánh trên người, được đến hoàn mỹ nhất suy diễn. Bất quá một lát, thiên binh thiên tướng tổn thất thảm trọng, các nơi yêu binh khí thế như hồng. Thế nhưng đối thiên binh bắt đầu phản kích. Vân Trung Lý Tịnh thật dài thở dài, chỉ phải giơ tay làm cái thủ thế, Vân Trung vang lên minh kim tiếng động. Chương 807, hai lang phục chân quân, thương lạc Đông Hải Tân. Thiên đình thế nhưng ở hoa quả sơn nếm mùi thất bại, mấy chục vạn thiên binh bị kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đánh hoa rơi nước chảy. Tuy từ chiến quả tới xem, yêu tộc tổn thất thảm trọng, hoa quả sơn yêu binh thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng liền thiệt hại 1/3, nhưng lúc này, chút nào không thể làm yêu tộc tỉnh táo lại. Từ yêu tổ đến tiểu yêu, đều ở kia hưng phấn không thôi. Chạm hồi hoa quả sơn đỉnh núi kia thân xuyên hoàng kim khóa giáp hầu vương, lúc này ngẩng đầu nhìn chăm chú vòng trời, uy chấn tam giới. Thiên đình không thể thắng hầu vương người. Tự nhiên có, hơn nữa có khối người, những cái đó thiên đình cung phụng bên trong, liền có không ít cao thủ năng lực gáp con khỉ một đầu. Thiên đình chính thần bên trong, như kim linh thánh mẫu như vậy cường giả, tự cũng có thể lực gáp lúc này Tôn Ngộ Không. Nhưng lúc này ai đều sờ không chuẩn Ngọc Đế bệ hạ cùng Phật môn rốt cuộc ở mưu hoa cái gì, phàm là thông minh chút thiên đình thần tử, cũng không dám lung tung mở miệng, miễn cho hỏng rồi Ngọc Đế tính kế. Liên như vậy, Lăng Tiêu bảo điện trung không khí dần dần bắt đầu nặng nề, rồi sau đó lại có chút áp lực. Vương Mẫu lúc này liền ngồi ở Ngọc Đế bảo tọa phía bên phải, vừa lúc chỉnh lấy hạ phẩm nước trà, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Tiến đến cáo ngự trạng thái thượng lão quân ở đại điện tương đối thấy được góc đả tọa, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ đặc biệt tại nơi đây cấp Ngọc Đế tạo áp lực. Những cái đó đi theo Vương Mẫu mà đến Phật môn chúng tăng thoạt nhìn liền nhẹ nhàng nhiều, một đám đều ở dẫn âm luôn nói này Tôn Ngộ Không bản lĩnh, tiềm lực như thế nào, tựa hồ đã đem này trời sinh linh hầu coi như Phật gia người trong. Khu. Thái Bạch Kim Tinh như là giọng nói không thoải mái, ho khan một tiếng, xoa bóp giọng nói đối Ngọc Đế không mình hành lễ, bệ hạ, thần cho rằng, đương khiển phái năng trinh thiện chiến chi binh tướng, tiến đến chóc nã này yêu hầu. Vừa dứt lời, liền nghe ngoài điện truyền đến một tiếng kêu gọi, phương Tây Phật môn, Quan Âm đại sĩ ở ngoài điện cầu kiến bệ hạ. Từ Hàng chạy tới làm cái gì? Triệu Công Minh tức khắc nói thầm câu, không tự giác nói chuyện thanh âm hơi chút lớn chút, trong điện chúng tiên Phật lại là nghe rõ ràng. Nga. Ngọc Đế phảng phất giống như chưa giác, nói câu, thỉnh Quan Âm đại sĩ nhập điện. Phật quang lượn lờ, thánh khiết bạch quang ở ngoài điện phô sái đi vào, người mặc lụa trắng tịnh y từ Hàng bên ngoài bước gót sen mà đến. Trong lúc nhất thời, Phật môn chúng tăng ở hai sườn hành Phật lễ thăm hỏi, thiên đình đại bộ phận tiên nhân đều ở thi đạo ấp hành lễ, cũng liền xiển, tiệt xuất thân tu sĩ đối này ngoảnh mặt làm ngơ. Vị này Quan Âm đại sĩ ánh mắt có một cái chớp mắt lạc hướng đại điện góc, thấy được có chút cười như không cười Dương Tiễn, bước chân hơi chút đốn hạ. Dương Tiễn thế nhưng tại nơi đây, đối nàng cùng Ngọc Đế sở thương nghị việc mà nói, này hẳn là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Chính lúc này, phu quân Tiêu Lan nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không có mang nửa phần che lấp, ta nhớ rõ, vị này hình như là xiển giáo một vị sư thúc, vì sao thành Phật môn người trong. Lan Nhi chớ có nhiều lời, Dương Tiễn cũng biết Tiêu Lan tính tình có điểm không chấp nhận được hạt cắt thành phần, theo nàng lời nói nhận lấy, thuận tiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện soát điểm tồn tại cảm. Dương Tiễn nói, nơi đây nhân quả, sau đó ta sẽ cùng với ngươi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, năm xưa chuyện cũ, không đề cập tới cũng thế. Nga Tiêu Lan nhìn như ngoan ngoan ứng thanh, kỳ thật đối Dương Tiễn dẫn âm vui cười cái không ngừng, làm Dương Tiễn cũng là không hề tính tình. Xấu hổ, tự nhiên chính là từ Hàng cùng Phật môn chúng tăng. Nhưng Dương Tiễn liền ở chỗ này đứng, ai dám đứng ra phản bác nửa câu. Càng đừng nói Dương Tiễn càng là có tiếng bên vực người mình, hộ còn không chỉ là đồ đệ. Lúc trước Lữ Thuần Dương ngã xuống, Dương Tiễn giận dữ đều sát thượng Lăng Tiêu Bảo Điện. Hôm nay nếu Dương Tiễn phu nhân bị hủy khuất, Linh Sơn chẳng phải là muốn run thượng tâm run. Chỉ vào Tiêu Lan mắng vài câu chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nhất thời là sảng khoái, nhưng rất có thể liền vì Phật môn đưa tới thiên đại phiền toái. Từ từ Hàng kia vẫn như cũ mỉm cười đi trước bộ dáng tới xem. Phật môn lúc này là thật sự không dám trêu chọc Dương Tiễn. Bái kiến tiên tôn Từ Hàng tới rồi chúng tiên ra phía trước, chỉ ở sau Thái Bạch Kim Tinh vị trí, đối với Ngọc Đế chắp tay trước ngực hành Phật lễ. Ngọc Đế vướt dâu hỏi, Quan Âm đại sĩ hôm nay vì sao tiến đến? Tất nhiên là vì kia hoa quả sơn linh hầu việc. Từ Hàng lại cười nói một câu, kia nhu hòa tiếng nói ở Lăng Tiêu Bảo Điện các nơi quay lại, nhưng thật ra có loại làm người nội tâm yên lặng công hiệu. Ngọc Đế lại hỏi, Quan Âm đại sĩ biết kia yêu hầu theo hầu? Hồi bẩm tiên tôn, kia linh hầu vốn là năm đó đại đức nữ hoa nương nương bổ thiên sở di lạc nhân gian một khối ngũ thải thạch biến thành, quanh năm lâu ngày hấp thu vô số thiên địa nguyên khí, cố pháp lực cao cường, bản lĩnh cường đại, thực sự khó có thể đối phó. Đại sĩ nếu tiến đến nơi đây, hẳn là có ứng đối chi sách, không biết Phật môn nhưng có cao thủ có thể ứng đối này linh hầu. Ngọc Đế cùng Từ Hàng ngươi một lời ta một ngữ, người khác liền lời nói đều cắm không thượng, trong lúc nhất thời làm trong điện chúng tiên xem minh bạch điểm cái gì. Cảm tình hôm nay bất quá là Ngọc Đế bệ hạ thiết hạ một cái cục, bọn họ bị liên lụy cục nội người, đều thành bồi diễn kịch ngốc tử. Bất quá, có thể làm lão quân, vương mẫu bồi cùng diễn, trận này diễn tất nhiên không phải là nhỏ, không nói được chính là sự tình quan kia phía trước thiên đạo hiện ra, tên là Tây Du Kiếp Nạn. Ngọc Đế làm Quan Âm đại sĩ để cử một cao thủ đi chóc nạ yêu hầu, chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này, làm Phật môn thế lực tiến vào thiên đình. Nhưng này đối Ngọc Đế có chỗ tốt gì? Thiên đình lúc này vốn là nhân đạo môn dư huy, thượng không tính là bền chắc như thép khối, Ngọc Đế cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, sẽ làm Phật môn lại chặn ngang một chân. Hay là việc này lúc sau còn có càng sâu tính kế? Trong điện tiên thần một đám đang nghi hoặc, Từ Hàng mở miệng sở đề người, lại là một đám người kinh ngạc không thôi. Chỉ vì Từ Hàng nói chính là, nước xa khó chữa cháy gần, có thể lấy kia yêu hầu người liền ở trong điện, bệ hạ cần gì phải hỏi bần tăng. Nga. Đại sĩ là chỉ. Bệ hạ ngài vị kia cháu ngoại trai, năm đó vì cứu mẫu thân xâm nhập thiên đình, tuy va chạm bệ hạ, mạo phạm thiên uy, nhưng lại là chóc nã yêu hầu như một người được chọn. Từ Hàng lời nói một đốn, Ngọc Đế lộ ra như suy tư gì biểu tình, không ngừng vuốt râu trầm ngâm. Góc chung, Phượng Vũ cùng Tiêu Lan đều ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn lại là chấn định tự nhiên đứng ở kia, tựa hồ cũng không cảm nửa phần ngoài ý muốn. Ngọc Đế cũng như là không biết Dương Tiễn liền tại nơi đây, ở trên bảo tọa thở dài. Chỉ là ta này cháu ngoại trai ngày thường quá mức cao ngạo, hành sự không chỗ nào kỵ, tuy dũng mãnh phi thường mãi đương thời chi quan, nhưng vẫn như cũ khó có thể lệnh cô an tâm. Bệ hạ lời này sai rồi, Từ Hàng lại nói, nhị lang chân quân trọng hiếu trọng nghĩa, biết báo cha mẹ đáp sư ân, như thế nào không biết bệ hạ dụng tâm chi lương khổ. Hôm nay bệ hạ tiếp theo nói ý chỉ, nhị lang chân quân chắc chắn lĩnh mệnh tiến đến chóc nã Hoa Quả Sơn chi linh hầu, vì thiên đỉnh kiến công lập nghiệp. Đại sĩ lại là không biết Thái Bạch Kim Tinh ở bên thở dài, nhị lang chân quân năm đó nhập thiên đỉnh khi, liền lập hạ công văn, từ khi đó khởi đó là nghe điều không nghe tuyên. Này đúng là nhị lang chân quân đều phát triển trung hiếu cử chỉ từ hàng ôn thanh trở về câu, Thái Bạch Kim Tinh làm như có chút á khẩu không trả lời được. Nay đoạn đối thoại, đem thiên đỉnh, Phật môn một đám tiên Phật xem như lọt vào trong sương mù. Này tính chuyện gì? Phật môn ra mặt làm thiên đỉnh trọng dụng Dương Tiễn. Vẫn là làm cho Dương Tiễn mặt, không ngừng ở kia nói cái gì nhị lang chân quân. Chẳng lẽ là này vài vị đại lão phạm vào tà bệnh? Tiêu Lan trộm nhìn mắt Dương Tiễn sắc mặt, hiện Dương Tiễn từ phía trước bình tĩnh tự nhiên, trở nên nhẹ nhàng như mày, tựa hồ cũng ở suy tư suy tính cái gì, lập tức liền phải đứng ra chọc phá trận này cho khôi hài. Nhưng nàng vừa muốn về phía trước cất bước, lại bị Dương Tiễn giơ tay giữ chặt. Sự có khác thường tất có yêu, hôm nay việc, hẳn là Ngọc Đế, Vương Mẫu, Lao Quân, Phật Môn trước đó liền tính kế tốt. Chẳng lẽ, làm hắn trở về thiên đình là ba vị sư tổ ý tứ? Dương Tiễn đang có nghi hoặc, lại nghe bên tai truyền đến một tiếng chuông vang, Lang Tiêu Bảo Điện hình ảnh phảng phất đột nhiên tạm dừng. Một chút tiên linh khí tức tự khắp nơi bay tới, ở Dương Tiễn trước mặt ngưng ra bốn hành 16 tự. Tử kiếp buông xuống, đại họa đem lâm. Mặc Lam khí phách, quay về thiên đỉnh. Lại một tiếng như có như không trung vang, quanh mình hết thể khôi phục bình thường, Dương Tiễn trước mặt một 16 tự cũng đảo mắt biến mất không thấy. Tử kiếp, đại họa. Vài vị thánh nhân đã nhận thấy được Bắc Hải U Minh khe có dị thường. Dương Tiễn lúc này đã minh bạch, hôm nay chi cục, hẳn là vài vị thánh nhân ở sau lưng thúc đẩy, vì chính là làm Dương Tiễn trở về thiên đình, lấy bị ngày sau đem hồng hoang trong ngoài hai cổ mạnh nhất thế lực kết thành một sợi dây thừng, ứng đối sau này kiếp nạn. Nếu là như vậy, Dương Tiễn thật đúng là không thể quá mức hành động theo cảm tình, rốt cuộc hắn từ lúc ban đầu đi thu phục tứ linh quốc bắt đầu, suy nghĩ cũng bất quá là vì hồng hoang làm chút cái gì thôi. Sơ tâm chưa từng biến, chỉ tích phi cố nhân. Dương Tiễn lại đợi một lát, chờ từ hàng thuyết phục Ngọc Đế, chờ Ngọc Đế hạ lệnh tuyên Dương Tiễn đi chóc nã Tôn Ngộ Không, hắn tức khắc thả ra một chút hơi thở. Không nhọc thiên tướng truyền đạt, ta liền tại đây. Dương Tiễn đạm nhiên mở miệng, kia cổ uy áp làm người khác tâm thần hồi hộp. Dương Tiễn dẫn âm nói, tại nơi đây chờ ta. Phượng Vũ cùng Tiêu Lan đồng thời không người đưa tiễn, Dương Tiễn cất bước đi trước, phía trước chúng tiên vội vàng tả hữu thoái nhượng, tránh ra một cái thẳng tới Ngọc Đế tỏa trước thông lộ. Này một đường, kỳ thật bất quá trăm bước, nhưng không ít tiên nhân thần thái tâm tư lại là phức tạp thực. Dương Tiễn cái này bị thiên đình coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt chạm thánh chân quân, hồng hoàng từ xưa đến nay thánh nhân cảnh dưới danh xứng với thực đệ nhất nhân, hôm nay rốt cuộc muốn bước vào thiên đình tiên ban chi liệt. Này tính cái gì? Đạo môn chẳng lẽ là muốn cho Dương Tiễn lấy Ngọc Đế mà đại chi? Nếu không có như thế, đại bộ phận tiên Phật đều không thể đến ra giải thích hợp lý. Dương Tiễn đối từ hàng nhẹ nhàng cảm, mặt vô biểu tình, người sau hướng tới một bên tránh ra thân vị. Dương Tiễn lập tức đi tới Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh. Vị trí này thực xảo diệu, nguyên là Lý Tịnh chạm vị, lúc này lại bị Dương Tiễn ba chiếm. Đây là Lý Tịnh không ở nơi đây, nếu Lý Tịnh tại đây, sợ cũng sẽ trực tiếp về phía sau thoái nhượng một bước, không dám ở Dương Tiễn phía trước. Dương Tiễn đạm nhiên nói, bệ hạ làm ta đi thảo phạt Hoa Quả Sơn yêu hầu, ta tự nhưng đáp ứng, chỉ là tóm lại phải cho ta chút đại nghĩa. Ngọc Đế lúc này cùng Dương Tiễn biểu tình giống nhau như lúc, chút nào nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Nhưng chính là này hai chương có chút lạnh nhạt gương mặt, lại tựa hồ tượng trưng hai cổ sóng gió mãnh liệt mạch nước ngầm, ở không tiếng động đối chạm vào, ở kịch liệt đánh cờ. Truyền lệnh Ngọc Đế thanh âm không hề dao động truyền ra, nhị lang chân quân quan phục nguyên chức, đặc ban lăng tiêu điện hành tẩu, đem bảo giáp ngạo tuyết hàn vật quy nguyên chủ, lệnh ban trạm tiên thanh phong, có giám thị thiên đình vạn tiên chi quyền. Dương Tiễn chắp tay cúi đầu, một bộ võ tướng diễn xuất, tạ bệ hạ. Một bên Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười vớt râu. Lăng Tiêu Bảo Điện trong vòng tiên Phật tất cả đều như suy tư gì. Ngọc Đế nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, phảng phất thở dài, thân thể cũng có chút suy sụp về phía sau lại gần hạ, nếu nhị lang chân quân có thể chóc nã yêu hầu, đắc thắng quy thiên đỉnh, lệnh hành phong thưởng. Tạ bệ hạ. Dương Tiễn lại chắp tay nói thanh tạ, một bên đã có hai đội thiên tướng về phía trước tới, mấy người nâng ngạo tuyết hàn, mấy người che chở kia đem chạm tiên kiếm. Tiêu Lan cùng Phượng Vũ chậm rãi về phía trước, một người tiếp nhận bảo giáp, một người tiếp nhận bảo kiếm. Đứng ở Dương Tiễn phía sau. Đi thôi. Dương Tiễn nhìn mắt Ngọc Đế, thấy Ngọc Đế cũng nhìn lại đây, bình tĩnh dịch khai tầm mắt. Thái Bạch Kim Tinh vội kêu, nhị lang chân quân cũng biết đi nơi nào điểm binh. Không cần điểm binh, quán giang khẩu binh mã đủ rồi. Dương Tiễn trong tay nhiều một phen tuyết trắng trường thương, tự thân khí chất dây lắt tràn ngập kiên quyết, làm đầy trời tiên Phật không dám nhìn thẳng. giờ phút này hắn. Hàn quang chiếu Bắc Hải, hỏi kiếm định Nam Châu. Chương 8071, ấn chấn yêu tổ, hai lang chiến tể thiên. Chương 808, chương đếm đếm sai rồi. Hoa quả sơn trên không, nguyên bản ngừng một trận tiếng chống lại lần nữa vang lên, từng điều lôi long đối với thế gian có gan phản kháng thiên đình bảy yêu trương hiển tiên thần dữ tợn. Yêu tộc không cam lòng yếu thế, tiếng chống gõ rung trời vang, khí thế thượng ẩn ẩn cùng thiên binh thiên tướng địa vị ngang nhau. Cổ quá ba tuần, thiên địa chi gian vẫn như cũ không có gì động tĩnh, nhưng không ít yêu tộc đã nhận thấy được một chút dị thường. Yêu tộc bên trong không thiếu linh giác nhạy bén, có thể tránh họa su cắt giả, lúc này bực này yêu vật lại ngẩng đầu đi nhìn không trung trung tầng tầng mây đen, tâm thần mạc danh kinh sợ, phảng phất nhìn thấy vô cùng hoảng sợ việc, hoặc là lén lút rời đi hoa quả sơn, hoặc là hô bằng gọi hưu vì chính mình tăng thêm vài phần tin tưởng. Dần dần, theo thiên đình tiếng trống vẫn luôn ở liên tục, hoa quả sơn bầy yêu hơi có chút không quá an bình. Một đám tương đối cấp tiến yêu tộc ở đâu hô to đánh vào thiên đình. Đỉnh núi thượng Tôn Ngộ Không chắp tay sau lưng nhìn chăm chú vào phương xa, mặc cho phía sau mấy cái yêu giới lao tổ nói bóng nói gió khuyên hắn như vậy thu tay lại, trước rút lui hoa quả sơn. Này đó yêu tộc lao tổ một đám khôn khéo thực, vẫn chưa bị phía trước đắc thắng choáng váng đầu óc. Phía dưới này đó yêu tộc sau tiến không rõ ràng lắm, yêu tộc lao tổ còn không biết thiên đỉnh đáng sợ chỗ. Không nói cái khác, hướng lên trời các tùy tiện tới một đám cao thủ, là có thể trực tiếp huyết tẩy trong hồng hoang yêu tộc. Nhưng này đó yêu tộc lao tổ lời nói lại làm hầu vương có chút không kiên nhẫn. Một câu giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, khiến cho này đó yêu tộc lão tổ không thể không câm miệng, từng người âm thầm thương nghị sau đó nên như thế nào hành sự. Nếu này đó lão tổ có thể dễ dàng chấn áp này tề thiên đại thánh, sợ là sớm đã động thủ đem hắn mang đi, vì yêu tộc giữ lại một phần trung hưng ngồi lửa. Càng có cực giả, có yêu tộc lão tổ đã âm thầm thỉnh yêu tộc đại năng dùng chiêu yêu cờ, muốn đem Tôn Ngộ Không tập đi, nhưng bọn họ thi triển chiêu yêu cờ mới hiện. Tôn Ngộ Không căn bản không phải yêu. Hắn là linh vật, được trời ưu ái, vì thiên đạo sở ưu ái, căn bản không phải chiêu yêu cờ năng động. Thử vi thiên cái kia lợi hại nhân vật nhưng sẽ qua tới. Con khỉ trong mắt chớp động một chút chiến ý, phảng phất có một khẩu ngọn lửa ở ngực hắn thiêu đốt, không phun không mau. Thiên đình một phương cũng không có làm hắn thất vọng, từ phía tây bay tới một đóa mây trắng, vân thượng đứng từng hàng khuôn mặt cương nghị hơi thở nội liễm tiên binh, tổng cộng 1200 chi số. Bọn họ đều bắt lấy trường thương hoặc là trường côn trạng trường bính, bên hông còn có hai thanh sắc nhọn tiên binh đoàn nhận, 1200 chi số chung, nam nữ nửa này nửa nọ, một đám ánh mắt trầm ổn, tu vi xa bình thường thiên binh thiên tướng. Vu tộc 1200 đệ tử. Bọn họ trên người ăn mặc tương đồng áo giáp phía trên khắc họa trận văn, nhưng căn cứ 36 49 81 chi số xếp thành tiểu chiến trận, cũng có thể 1200 người cùng cấu thành một cái uy lực thật lớn thiện công thiện thủ cường đại chiến trận. Nếu xem tu vi cảnh giới, bọn họ đại bộ phận chân tiên thực lực, thiếu bộ phận thiên tiên tu vi. Nếu xem bọn họ cùng địch chém giết thủ đoạn, sợ là còn muốn cao hơn tự thân tu vi cảnh giới một cái tầng cấp. Đáng tiếc, bọn họ vẫn như cũ là bị đào thải xuống dưới kia phê vu tộc đệ tử. Cùng bọn họ tương đồng xuất thân 1800 vu, đã tùy vu quỷ mụ phù thủy 12 thống lĩnh, ở thiên ngoại huyết tẩy hỗn độn linh tộc, tiến cảnh so với bọn hắn nhanh không biết nhiều ít lần, càng có Dương Tiễn tự mình nổ trồng linh hạch. Cho nên này 1200 vu tộc đệ tử, đều đem một cây khô thảo đứng ở mang phía trên, nhắc nhở chính mình vô pháp đi theo nhà mình nhị gia viễn trinh hỗn độn hải việc, ngày thường tu hành tôi luyện bản lĩnh, đều không thể lại có nửa phần chậm trễ. Mây trắng ngừng ở mây đen dưới, vu tộc đệ tử nhóm nhìn chăm chú vào phía dưới những cái đó yêu binh, dấu vết ở vu huyết bên trong cừu hận đã bắt đầu. Thiên đình chống trận thanh ngừng nghỉ, nhưng ngay sau đó lại vang lên. Chân trời lại có một đóa mây trắng chậm rãi bay tới. Ngưng ở 1200 vu phía sau, chính là Mai Sơn 6 hữu mang đến tam vạn Mai Sơn tiên binh. Quán Giang Khẩu ngày thường đóng quân binh lực, đã là tất cả tại đây. Mai Sơn tiên binh, luận tu vi nói trang bị, đều không thua với thiên đỉnh tinh nhuệ tiên binh, xem như Mai chân núi chứa một bộ phận, lúc này cũng tùy dương tiễn xuất chiến nơi đây. Mai Sơn 6 hữu xuất hơn 10 danh dẫn quân tướng lãnh chủ động hướng tới mây đen bay đi, kia mây đen hoa khai một cái vân lộ, lộ ra này nội chuẩn bị đãi mấy chục vạn thiên binh chiến trận một góc. Cũng hiển lộ ra tối cao kia đóa vân thượng tình hình. Một phen ghế dựa đột ngột xuất hiện ở vân thượng. Tháp tháp Lý Thiên Vương cùng Na Cha chia làm ghế sau, phụ tử hai người khuôn mặt nghiêm túc, quanh mình thiên tướng tất cả đều không dám có nửa phần ngôn ngữ, chỉ vì ở ghế trên ngồi kia thân xuyên cẩm y trường bào thanh niên. Tôn Ngộ Không ngửa đầu nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một chút tò mò hắn thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấu ở cái kia tiểu hoa nhi phía trước ngồi này nam nhân. Mà ở Tôn Ngộ Không phía sau yêu tộc lão tổ, một đám lại là sắc mặt trắng bệch. Dương. Dương Tiễn. Đáng chết, như thế nào là hắn? Ngộ Không hiền chất, hôm nay việc đã không thể vì, mau theo chúng ta rút quân đi. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, hơi mang ghét bỏ nhìn mắt phía sau này đó đã hoảng sợ khó an không hề có ngày thường như vậy phong độ yêu tộc lao tổ, khỏe miệng nhẹ nhàng phiết hạ. Các ngươi đi đó là, người này tất nhiên là thập phần lợi hại, mới có thể đem các ngươi dọa thành như vậy. Nhưng không lợi hại sao? Có thể không lợi hại sao? Hắn là thánh nhân dưới đệ nhất cường giả, chém giết hai vị đại đạo thánh nhân đạo môn đệ tử a. Đại thánh, chúng ta chớ có cùng hắn tranh nhất thời dài ngắn, ta chợt đều không phải là nói ngươi không bằng người này, chỉ là còn cần một ít thời gian tăng lên tu vi. Các ngươi đi là được, Tôn Ngộ Không biểu tình có chút hờ hững, Hoa Quả Sơn là ta quê cũ, nếu liền như vậy rời đi, chi bằng trực tiếp ở chỗ này bồi này đó hoa hoa thảo thảo. Nhưng này, Tôn Ngộ Không không hề ngôn ngữ, trong ánh mắt không chút nào che lấp chính mình khinh thường. Mấy cái yêu tộc lão tổ tức khắc không có ngôn ngữ, bọn họ liếc nhau, vài vị ăn y đồng thời lui về phía sau, hóa thành vài đạo gió xoáy hướng tới tây bắc phương hướng cực độn. Vân Thượng, vẫn luôn ở kia ngồi ngay ngắn dương tiễn nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay trào ra đạo đạo kim quang, trong cơ thể 81 viên huyền châu quang mang lập lòe. Một ngụm đại ấn ở hắn bên hông bay ra, bị kim quang cuốn quanh, đảo mắt biến mất vô tung. Bất quá giây lát, một mặt ngàn trượng trường khoan kim quang đại ấn xuất hiện ở chân trời, trong thiên địa sáng lên vô số đạo lộng lẫy kim mang. Thần thông, chấn thiên tuyệt địa ấn. Kia vài đạo gió xoáy nguyên bản phi vô cùng tấn, nhưng đương kim quang kẹp không động ấn quỷ dị xuất hiện ở không trung, này vài đạo gió xoáy như là xâm nhập vô hình vũng bùn, cơ hồ bị như ngừng lại càn khôn bên trong. Rồi sau đó, đại ấn hung mãnh nện xuống. Này vài đạo gió xoáy bên trong có vài đạo thân ảnh muốn lao ra, lại một chút vô pháp lúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn này phảng phất có thể băng toái hồng hoang năm bộ châu đại ấn vào đầu nện xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật tự dương tiễn giơ tay, đến đại ấn đem kia mấy cái gió xoáy tạp nhập Hoa Quả Sơn một bên lùn sơn, bất quá là trong chớp nhoáng, đại bộ phận thiên binh thiên tướng đều không biết này kim ấn là dương tiễn thả ra đi. Âm ầm một tiếng nổ vang, quanh mình ngàn dặm rung chuyển bất bình. Hoa Quả Sơn càng là có vài tòa hiểm trở ngọn núi trực tiếp bị chấn động đứt đoạn. Đạo đạo kim quang nghịch tận trời tế, bí mật mang theo không động ấn trở về Dương Tiễn trong tay. Bị tạp trung lùn sơn đã biến mất không thấy, ra nẻ mặt đất nhiều một cái vương vức ngàn trượng hố sâu, mấy trăm trượng hạ đáy hố, mấy than mủ huyết mấy cổ đã vô pháp phân biệt tác thi. Chỉ có kia một chút yêu khí còn sót lại, một chút thuộc về chuẩn thánh tu sĩ nói vận còn ở. Một kích bị mất mạng số yêu tổ, Hoa Quả Sơn bầy yêu tất cả đều tĩnh lặng không tiếng động. Đỉnh núi phía trên Hầu Vương ngẩng đầu nhìn về phía Vân Trung, ánh mắt sáng quắc nhìn cái kia ngồi ở ghế trên, tựa hồ chuyện gì cũng chưa đã làm người thanh niên, đột nhiên cười to vài tiếng, tay phải nắm chặt Định Hải Thần Châm. Đây mới là cường giả. Đây mới là cái này thiên địa cường giả chân chính. Lúc này mới hẳn là hắn đi khiêu chiến, đi chiến thắng, đi qua tồn tại. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không tiếng cười làm không ít thiên binh thiên tướng âm thầm nhíu mày, đều nói này yêu hầu chẳng lẽ là bị Nhị Lang chân quân cấp dọa đầu góc ra vấn đề. Lúc này còn không chạy. Mai Sơn Sáu Hưu đã mang theo mười mấy vị Mai Sơn tướng lãnh tới rồi Vân trước, đồng thời ôm quyền con người. Nhị gia, binh mã đã chuẩn bị thỏa đáng. Làm không tồi, Dương Tiễn đỡ ghế dựa bắt tay đứng lên, nắm lên một bên tam tiêm lưỡng nhận thường, miệng lưỡi cũng không có gì quá lớn dao động, thực bình tĩnh nói câu, tùy ta công sơn. Nặc. Chúng tướng cùng kêu lên ứng uống, theo sau hóa thành mười mấy nói lưu quang trở về tự thân trận doanh. Chân quân, ta bộ cần phải đi theo. Các ngươi vây quanh Hoa Quả Sơn liền có thể, Dương Tiễn đạm nhiên nói, phàm là không về hàng giả, giết không tha. Là, Lý Tịnh cũng túi đầu lĩnh mệnh, Dương Tiễn phía sau Na Cha có chút buồn bực túi đầu ứng thành, hiển nhiên là đối bại cấp Tôn Ngộ Không việc có chút khúc mắc. Dương Tiễn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cười khẽ thanh, theo sau ở vân thượng nhảy xuống. Thân nếu sao băng tự thiên rơi xuống, nện ở Hoa Quả Sơn một khắc phong đỉnh núi phía trên, mang theo một trận cuồng phong hướng tới bốn phương tám hướng thổi quét. Tôn Ngộ Không trực diện Dương Tiễn nơi ở, tử kim áo choàng bị gió thổi như ngọn lửa không ngừng nhảy lên. Hắn hô to một tiếng, ngươi lại là người nào? Ở thiên đình nào chức vị? Dương Tiễn, Nhị Lang chân quân. Gió cắt chung, Dương Tiễn bình tĩnh tiếng nói truyền đến. Tôn Ngộ Không một nghe răng, nửa là gương mặt tươi cười, nửa là dữ tợn, hai chân nhẹ nhàng ngố lượn, đột nhiên dùng sức bắn ra, ở đỉnh núi lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Dương Tiễn mà đi. Liên vào lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng hơi mang nặng nề hò hét thanh. Sắt. 1200 vu tộc đội quân con em noi theo Dương Tiễn thẳng tắp rơi xuống, tam vạn Mai Sơn tiên binh gắt gao đi theo, mấy ngàn nói miệng giếng phẩm chất trùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, cùng lôi đình cùng, đem Hoa Quả Sơn trực tiếp vây quanh, mấy chục vạn thiên đỉnh binh mã lại lần nữa dọc theo trùm tia sáng cực rơi trên mặt đất. Có yêu tộc cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, Thể Thiên Đại Thánh. Bách chiến bách thắng. Bọn hài nhi giết sạch mấy ngày này binh thiên tướng, đánh thượng thiên đỉnh. Xưng hùng lăng tiêu. Bầy yêu tức khắc giống giận, đánh thượng thiên đỉnh. Xưng hùng lăng tiêu. Tiếng la chưa kết thúc, trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng chấn thiên vang lớn, đem yêu binh kêu gọi mạnh mẽ đè ép đi xuống. Nguyên bản nhằm phía Dương Tiễn Mỹ Hầu Vương theo tiếng bay ngược mà ra, lại là ngửa đầu phun khẩu máu tươi, mà ở Mỹ Hầu Vương bay ngược thân ảnh lúc sau, kia nói chỉ xuyên cẩm y đi trường bảo thanh niên tiên tướng để thương mà đến, không chút hoang mang, lại theo đuổi không bỏ. Hầu Vương túi đầu nhìn lên lành lạnh cười, mượn lực bay nhanh, chờ hắn miễn cưỡng cùng Dương Tiễn kéo ra khoảng cách, lập tức nhảy bật lên, cả người hầu mao đều phảng phất ở thiêu đốt. Hai mắt dần dần hóa thành màu đỏ tươi, cả người hơi thở thế nhưng mạnh mẽ tăng lên một đoạn. Đôi tay cầm trường côn, thẳng tiến không lùi, vẫn như cũ là manh công. Chương 809, Hoa Quả Sơn yêu binh hủy diệt, tâm khó đủ, hai lang bắt hầu. Hầu Vương đường cùng lộ, đấm máu mục vẫn ngưng. Cái thứ nhất hiệp giao thủ, Tôn Ngộ Không đã bị Dương Tiễn thực lực kinh ngạc hạ, chính mình không những không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, còn bị thương không nhẹ. Mà ở kia trong chớp nhoáng sinh cái gì, chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn biết bọn họ đánh nhiều ít chiêu thức. Nhất chiêu, đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất đối hợp lực lượng nhất chiêu, Định Hải Thần Châm nện ở kia tuyết trắng trường thương phía trên, hai người lực lượng dọc theo từng người binh khí phun trào mà ra. Kia một cái chớp mắt Tôn Ngộ Không cơ hồ có cái ảo giác, hắn phảng phất về tới chính mình mới ra Hoa Quả Sơn ở Đông Hải thượng phiêu bạc, bởi vì chỉ có khi đó, hắn thân thiết cảm nhận được chính mình yếu ớt cùng Hải Dương vô cùng vô tận. Hôm nay, đối mặt Dương Tiễn khi, hắn phảng phất vẫn như cũ vẫn là cái kia ngồi bẻ gỗ muốn đi truy tìm trường sinh bất lao chi thuật tiểu hầu, mà Dương Tiễn, đó là kia tùy thời một cái bọt sóng là có thể đem hắn nhốt đánh vào vạn kiếp bất phục nơi vô biên vô hạn biển rộng. Tu vi tuyệt đối chênh lệch, lực lượng thượng tuyệt đối chênh lệch. Thậm chí, Tôn Ngộ Không ở Dương Tiễn trong ánh mắt không thấy được nửa phần nghiêm túc, đối phương ánh mắt trước sau vô cùng bình tĩnh. Xác thật là hắn xem thường thiên hạ anh hùng a. Nhưng, lại như thế nào? Tôn Ngộ Không bắt lấy kim cô đổng lại lần nữa vọt tới trước, trong lòng mỏng manh kiêng kỵ trực tiếp tan thành mây khói, vọt tới trước thân ảnh vẫn là thẳng tiến không lùi. Dương Tiễn chỉ là đơn giản về phía trước mại hai bước, thân hình xuất hiện ở không trung, nhẹ nhàng lập lòe hai lần. Lại là binh khí tương giao tiếng vang, hung mãnh nện xuống kim cô đổng bị tuyết trắng trường thương tinh chuẩn giá trụ, rồi sau đó biến hóa chiêu thức, thương thân nện ở con khỉ trước ngực, đem con khỉ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Nhưng lần này, con khỉ cảm giác Dương Tiễn lực lượng đột nhiên nhỏ đi nhiều, binh khí đối chạm vào khi cũng không có sinh ra quá lớn lực đánh vào. Dương Tiễn thanh âm từ phía trước bay tới, vẫn như cũng là bình tĩnh vô cùng. Nhưng lời nói, lại cơ hồ làm Tôn Ngộ Không mất đi lý trí. Ta dùng cùng ngươi toàn lực giống nhau lực đạo, ngươi nếu có thể bị thương ta, ta hôm nay liền buông tha ngươi. Lời này vốn chính là Dương Tiễn cố ý kích thích Tôn Ngộ Không mới vừa nói ra tới, nhưng ở đầy trời tiên Phật trong thai, lại là như vậy hợp lý cùng tự tin, cùng với đối này chỉ hầu khinh thường nhìn lại. Tôn Ngộ Không thân hình đột nhiên bạo trướng mấy chục lần, Dương Tiễn cũng đồng dạng thi triển pháp tương thiên địa, lưỡng đạo thân ảnh hung manh đối hướng. Trường thương cùng Định Hải Thần Châm lại lần nữa tương giao, bị đánh lui vẫn như cũ là Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn trường bào không nhiễm một hạt bụi, Tôn Ngộ Không khóa tử giáp thậm chí đều có mấy chỗ khóa khấu nứt toạc, trên người đã có không nhẹ trong ngoài thương. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn như cũ ở phía trước hướng, thân hình có chút cố chấp, ánh mắt chưa bao giờ dao động. Kia cổ cho dù là thánh nhân tại nơi đây, cũng mơ tưởng làm hắn lặng im chung nhận lấy cái chết, sinh mệnh ở gặp uy hiếp khi, cũng chỉ có toàn lực một bác. Mới vừa rồi có thể vì chính mình tranh thủ đến một đường sinh cơ. Đây là bản năng, cũng là Tôn Ngộ Không chấp nghiệm, càng là hắn lúc này duy nhất tâm trí. Đánh bại cái này tên là Dương Tiễn cường giả, chẳng sợ chỉ là ở hắn trường bảo thượng lưu lại nhợt nhạt vết thương. Nhưng lần thứ tư đối hướng, bất quá đơn giản 2-3 chiêu, bị đánh bay vẫn như cũ là Tôn Ngộ Không. Thậm chí này vài lần ra tay, Dương Tiễn đều không có bất luận cái gì thần thông, chỉ là ở dùng đơn giản lại tinh chuẩn chiêu thức. Lần lượt thất bại Tôn Ngộ Không kia nhìn như hung mãnh, kỳ thật sơ hở trồng chất chiêu thức. Này đó là Tề Thiên Đại Thánh. Dương Tiễn cười lạnh thanh, bất quá như vậy mà thôi. A. Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, quanh thân lại có một cổ khí lãng vỡ bờ mà ra, dẫn theo kim cô đồng lại một lần vọt tới trước. Dương Tiễn vẫn như cũ là đơn giản ứng đối, kia sân vắng tản bộ nện bước, thực sự là làm Tôn Ngộ Không càng phát điên. Kỳ thật, Dương Tiễn đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đây là chính mình tiêu phí 50 nhiều năm dạy ra con khỉ. Tuy rằng chính mình chỉ là truyền thụ con khỉ tu hành, vẫn chưa chỉ điểm quá hắn đấu pháp chi đạo, nhưng lúc này, này con khỉ chỉ bằng một khang nhiệt huyết, làm việc hồn nhiên không suy xét nửa điểm hậu quả. Có lẽ này ở nào đó tiên nhân trong mắt thập phần nhiệt huyết, nhưng ở Dương Tiễn xem ra, này xác thật là cực kỳ thất bại biểu hiện. Hắn muốn nhìn đến, cũng không phải con khỉ có thể ở ngang nhau lực lượng điều kiện hạ chiến thắng chính mình, mà là con khỉ ở bạo nộ lúc sau. Có thể kịp thời bình tĩnh lại, đi suy tư, đi cân nhắc. mà không phải như vậy vẫn luôn vọt tới trước, vẫn luôn hung mãnh, lại căn bản đều không thế nào biến chiêu. Liên như vậy chiến đấu nửa canh giờ. Hoa Quả Sơn các nơi sát tiếng la rung trời, 1200 thảo đầu thần nơi đi qua yêu binh thành phiến ngã xuống, Hoa Quả Sơn thế nhưng bị rửa sạch ra gần nửa đất trống. Giữa không trung đã là mình đầy thương tích, thậm chí cánh tay trái đùi phải đều có chút bất quy tắc vặn vẹo hầu vương, lại vẫn không chịu ngã xuống. Trảo Kim Cô Đồng đôi tay đều có chút run rẩy, mọi cách thần thông dùng hết, lại bị đối phương dốc hết sức phá mười sẽ, trực tiếp dùng lực lượng thượng tuyệt đối áp chế, đánh hắn không hề tính tình. Dương Tiễn tự nhiên sẽ không hạ tử thủ, lại cũng coi như là hạ nặng tay. Ngọc Không Điêu không nên thần, con khỉ huy phong, thật sự yêu cầu kịp thời sát trụ, miễn cho sau này trở thành mối họa. Không nghĩ tới, thiên đình còn có người như vậy nhân vật. Dựa Kim Cô Đồng, Tôn Ngộ Không lau khỏe miệng tiên huyết, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía Dương Tiễn. Như nhau mới bắt đầu kiên cường, như nhau mới bắt đầu kiên nghị, như nhau mới bắt đầu, tựa hồ muốn đem Dương Tiễn một ngụm nuốt rất hung hãn. Gào giống trong tiếng, lại là một lần hung mãnh vọt tới trước. Dương Tiễn bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương về phía trước, lần này lại không có ra thương, chỉ là khinh phiêu phiêu đối với phía trước đánh ra một trường. Càn Khôn xuất hiện nhàn nhạt vặn mèo, Tôn Ngộ Không thân ảnh vọt tới trước chịu trở, dơ lên Định Hải Thần Châm có chút vô lực hướng tới Dương Tiễn cái chán tạp lạc, nhưng Dương Tiễn bàn tay lại trước đó nện ở con khỉ trước ngực. Lại một lần ngã bay ra đi, như vậy tình hình đã xuất hiện mấy chục hơn trăm lần. Nhận thua đi, hôm nay ngươi chung quy là bại. Dương Tiễn đạm nhiên tiếng nói bay tới, nằm ở cân đầu vân thượng, cơ hồ có chút bò không đứng dậy hầu vương một nhai răng, vẫn như cũng là hiển lộ hung tướng. Hoặc là, đây mới là hắn đấy lòng vẫn luôn áp lực hung tính đi. Này con khỉ đảo cũng coi như là cái nhân vật Na Cha nhẹ giọng lẩm bẩm câu, một bên Lý Tịnh ho nhẹ một tiếng, Na Cha cười mỉa thanh nhắm lại miệng, cũng không nói nhiều cái gì. Phía dưới, con khỉ run rẩy bò dậy, mang theo vết thương đầy người lại lần nữa phát tới. Dương Tiễn vẫn như cũ chỉ là một trường, đánh vào con khỉ linh thể còn không có bị thương chỗ, tiếp tục tăng thêm hắn thương thế. Thiên đình trung, không biết Dương Tiễn từng hóa thân Bồ Đề Tổ sư thần tiên, giờ phút này đều ở khen ngợi Dương Tiễn dũng mãnh phi thường vô địch. Nhưng hiểu biết Dương Tiễn từng ở Phương Thốn Sơn ngây người 50 năm những cái đó chân chính đại năng, nay bức họa mặt rồi lại là một cái khác tình hình. Đây là nói rõ ở mài giũa con khỉ tâm tính, rèn này con khỉ ý chí, thuận tiện ma một ma này con khỉ nhuệ khí thôi. Dương Tiễn nhiều lần ra tay, nhiều lần đều không chọn con khỉ yếu hại, nhưng mỗi lần đều sẽ đem này con khỉ huyền thể chấn không ngừng run rẩy. Tuy rằng đại đa số tu sĩ không hiểu bát cửu huyền công, nhưng một màn này, tựa hồ hoàn toàn có thể lý giải thành. Dương Tiễn ở vì con khỉ đầm nền, mượn cơ hội này trợ con khỉ tu hành. Mặc kệ như thế nào, Tôn Ngộ Không đã ở hỏng mất bên cạnh, chỉ cần Tôn Ngộ Không một ngã xuống đi, Dương Tiễn cầm này Tề Thiên Đại Thánh hồi Thiên Đình báo cáo kết quả công tác, mặt sau sự liền cùng Dương Tiễn không có gì trực tiếp quan hệ. Thiên Đình quả quyết không dám thật sự sát này cái gì Tề Thiên Đại Thánh, ngược lại còn sẽ như Dương Tiễn như vậy cho hắn rất nhiều chỗ tốt, trợ hắn một đường tu hành, này hẳn là Phật môn cùng Ngọc Đế tính kế, cũng mượn này cùng Dương Tiễn tu hảo quan hệ đi. Kỳ thật đại khái đó là như thế. Có lẽ lúc này Tôn Ngộ Không rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, cũng có thể là bị dưới chân núi những cái đó yêu binh thảm bại kích thích tới rồi, trong ánh mắt cuối cùng có suy tư thần sắc. Tôn Ngộ Không lại vọt hai lần, mỗi lần tuy vẫn là bị Dương Tiễn nhẹ nhàng đánh lui, nhưng lần này, hắn lại bắt đầu bắt chước Dương Tiễn chiêu thức, thậm chí ở cân nhắc như thế nào có thể cho Dương Tiễn tăng thêm một chút thương thế. Chẳng sợ chỉ có một đinh điểm, cũng là hắn Tề Thiên Đại Thánh hôm nay có thể bắt được cuối cùng tôn nghiêm. Đáng tiếc đối con khỉ có chút thất vọng Dương Tiễn, căn bản không cho hắn cơ hội này. Dương Tiễn tựa hồ đã có chút không kiên nhẫn, mày hơi chút nhíu hạ, cái chán dựng mắt đột nhiên mở ra. Dựng trong mắt, lục đạo luân hồi chi áo nghĩa, thiên địa luân chuyển chi quy luật đột nhiên hiện ra, đem Tôn Ngộ Không trực tiếp định tại chỗ. Dương Tiễn vừa muốn thuận tay đem con khỉ trực tiếp gõ vựng, rồi lại thấy vân trung hiện lên một đạo kim quang, lại là một phen kim cương vòng nện ở con khỉ cái gáy, trực tiếp đem con khỉ đánh phun một mồm to huyết, bắt lấy Định Hải Thần Châm. Vô lực hướng tới Hoa Quả Sơn ngã xuống. Kim cương vòng tự nhiên chính là lão quân bảo vật, lão quân lúc này ra tay, nhìn như pha trọng, kỳ thật cũng vì Dương Tiễn tránh khỏi không ít phiền toái. Đêm này hầu mang về Thiên Đình chịu thẩm lão quân tiếng nói ở không trung chỗ sâu trong truyền đến, Dương Tiễn chắp tay lên tiếng, trong tay vứt ra một cây tiên thẳng, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không trói gô, tùy tay ném cho chúng thiên tướng. Rồi sau đó một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nhìn một hồi Hoa Quả Sơn thượng chém giết, xoay người bay trở về đám mây ghế dựa trước, dù bận vẫn ung dung ngồi ở ghế dựa trung, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Đều có thiên tướng áp giải con khỉ trở về thiên đình, Lý Tịnh cùng Na Cha vẫn đứng ở Dương Tiễn phía sau, tiếp tục tại nơi đây đốc chiến. Đầy khắp núi đồi yêu binh, lúc này đã tử thương hơn phân nửa. 1.200 vu liền giống như một phen lưới dao sắc bén, xé mở yêu binh một đạo lại một đạo phòng tuyến, càng là dần dần phá hủy này đó yêu binh tâm phòng. Đi theo này đó vu tộc đệ tử mặt sau vọt tới trước Mai Sơn tiên binh, cơ bản cũng chưa cái gì tổn thương, đại đa số thời điểm đều là ở thu thập một ít không có nhiều ít phản kháng tâm tư yêu binh. Dương Tiễn phía trước từng có ngôn, nếu không về hàng, tắc giết không tha. Ở này đó hận thấu yêu tộc vu tộc đệ tử trước mặt, yêu binh căn bản không có quy hàng cơ hội, đã bị 1.200 vu như gió thu cuốn hết lá vàng trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ. Sư huynh Na Cha như suy tư gì hỏi câu, kia con khỉ có tính không chúng ta xiển giáo đệ tử? Không tính Dương Tiễn lắc đầu, theo sau nghĩ đến con khỉ phía trước biểu hiện, cũng có chút phiền muộn hô khẩu khí. Nguyên bản, Dương Tiễn cũng không tính toán làm con khỉ đi Tây Du trên đường rèn luyện, Tây Du đối con khỉ bản thân thiên tính áp lực tương đương mãnh liệt, thậm chí còn có cái gì thật giả Mỹ Hầu Vương tiểu kiếp nạn, Phật môn chỉ sợ còn sẽ đối con khỉ âm thầm ra tay làm cái gì tay chân. Nhưng lúc này, Dương Tiễn xác thật nghĩ không ra, trừ bỏ lúc này đã bị thiên đạo dự báo Tây Du ở ngoài, còn có mặt khác cái gì càng thích hợp con khỉ đi trưởng thành, đi mài giũa cơ hội. Hắn cũng không tưởng con khỉ ma rất răng nành, lại cần thiết làm con khỉ học được như thế nào tự hỏi. Có thiên tướng vội vàng tiến đến truyền lệnh, luôn nói làm Lý Thiên Vương, Na Cha cùng Dương Tiễn hồi thiên đình lĩnh thưởng. Dương Tiễn nhìn hoa mắt quả sơn, cũng không nói thêm cái gì, hội hợp ở trời cao chờ hai vị phu nhân, cùng vào Nam Thiên Môn. Chương 810, tám quẻ lò châm hỏa. Tuy rằng Dương Tiễn nguyên bản liền biết Ngọc Đế lần này sẽ cho chính mình một cái thiên đại phong thưởng, lại không nghĩ rằng, chẳng qua là chóc nã phản loạn thiên đình tề thiên đại thánh, hắn liền một bước đúng chỗ, bị phong làm tư pháp thiên thần. Như thế nào tư pháp thiên thần? Giám sát thiên đình chúng tiên, giữ gìn thiên đạo vận chuyển, một người nhưng quyết đoán thủ tiêu chính thần chi vị, cũng có tiền trảm hậu tấu chi quyền. Như vậy quyền thế, ở thiên đình cũng bất quá chỉ ở sau tam giới chi tôn chi vị thôi. Thậm chí, tư pháp thiên thần ở thiên đạo cho chức quyền chung, còn có giám sát Ngọc Hoàng Đại Đế chi trách. Nếu ở nguyên bản Tây Du chuyện xưa chung, Dương Tiễn cái này nhị lang thần, thật là thông qua lần này chóc nã Tôn Ngộ Không công lao bị triệu hồi thiên đình nhân mệnh, rồi sau đó đi bước một bò lên trên tư pháp thiên thần vị trí, trở thành chỉ ở sau Vương Mẫu cùng Ngọc Đế thiên đình ngự sử. Nhưng hôm nay Dương Tiễn đã là tu vi vô cùng mạnh mẽ, cũng đủ cao hy vọng, cũng đủ cường bối cảnh. Ngọc Đế, hoặc là nói là thiên đạo cùng vài vị thánh nhân trực tiếp đem hắn nâng đến tư pháp thiên thần vị trí, không có chút nào không hợp lý chỗ. Dù sao thiên đình đản tiên không người dám đứng ra nghi ngờ nửa cái tự. Tương đối mà nói, Lý Tịnh phụ tử ưu khuyết điểm tương để, 4 ngày vương bị phạt bổng lộc, cự linh thần thậm chí bị hàng phẩm cấp. Nhiều ít có chút châm trọng. Theo yêu hầu bị phán chết, tề thiên đại thánh phản loạn việc, tựa hồ liền như thế rơi xuống màn che. Ngọc Đế hạ chỉ xử quyết Tôn Ngộ Không khi, chúng tiên Phật đều còn tưởng rằng trận này cho khôi hài bất quá là vì cấp Dương Tiễn trở về thiên đình lót đường, như thế đảo cũng có thể giải thích vì sao Dương Tiễn đột nhiên ở Hồng Hoang hiện thân. Nhưng bất quá một lát, Lang Tiêu Bảo điện bên Trạm Tiên Đài liền truyền đến tin dữ. Có thiên tướng ở điện bên bẩm báo, bẩm bệ hạ. Kia yêu hầu một thân đồng bì thiết cốt, lôi đình thiên hỏa, các tiên pháp đều thử qua, lại là nề hà hắn không được. Ngọc Đế hơi nhíu mày, khuôn mặt tràn đầy phiền muộn, kẻ hèn một yêu hầu, đã là làm cô mấy viên đại tướng như thế chật vật, lúc này xử quyết, lại vẫn có như vậy sự tới. Như thế nào, làm cô chỉ các ngươi làm việc bất lợi chi tội sao? Bệ hạ bất giận. Ngày đó đem sợ hãi hô thành, quỳ sát bên ngoài, sắc thật là khổ mà không nói nên lời. Xử quyết Tôn Ngộ Không, lại không điểm danh đại thần thông giả ra tay, dùng đều là thiên đình trừng phạt những cái đó phạm sai lầm tiên tử pháp thuật thần thông, quả thực liền cùng cấp vị này hầu ra cào ngựa giống nhau. Nhưng Ngọc Đế bệ hạ chính là như vậy hàng chỉ, phía dưới thiên tướng cũng chỉ có thể như thế làm việc. Mà lúc này trong điện tiên Phật cũng không dám loạn ngôn, sợ hỏng rồi nhà ai tính kế, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Cuối cùng vẫn là lão quân ra mặt, luôn nói muốn đem Tôn Ngộ Không mang đi luyện đan, chúng tiên tức khắc lại là một trận buồn bực. Nếu không có Dương Tiễn như vậy hiểu rõ toàn cục giả, liền tính là cùng Tây Du kiếp nạn không quan hệ đại năng hạng người, lúc này cũng bị này quỷ quyệt hay thay đổi thế cục làm hôn đầu. Thiên đình trong chốc lát muốn sát hầu, một hồi lại cố ý che chở hầu, một hồi lại muốn đem con khỉ sống sờ sờ luyện hóa. Rốt cuộc là sát vẫn là không giết. Chẳng lẽ còn có khắp nơi thế lực đang âm thầm đấu sức, mà những người khác căn bản cảm giác không ra. Bất quá, cuối cùng kết quả là Tôn Ngộ Không bị lão quân mang đi, áp đi lò bắt quái trung luyện chế thành tiên đan, lấy đền bù lúc trước đâu xuất cung tổn thất. Như vậy an bài nhìn như không có gì để sót, hơn nữa thánh nhân hành sự xưa nay khó có thể cân nhắc, trực tiếp luyện chế vật còn sống tự nhiên cũng không ai dám nói cái gì. Nhưng cẩn thận phẩm vị, liên tưởng việc này tiền căn hậu quả, cùng với Dương Tiễn chóc nã Tôn Ngộ Không khi như vậy cố ý mài giũa. Chúng tiên Phật dần dần minh bạch, Tôn Ngộ Không việc này có lẽ căn bản không để yên. Dương Tiễn được phong thưởng, liền mang theo hai vị phu nhân lặng yên rời đi, làm hóa thân tiếp nhận chân thân trở về thiên đình. Thiên đình đã phi xây lên tư pháp thiên thần phủ, Mai Sơn sáu hữu cùng 1.200 vu sẽ cùng hóa thân cùng tiến vào chiếm giữ thiên đình. Về sau bọn họ cũng coi như là thiên đình biên chế nội thiên tướng thiên binh, có thể đúng giờ lánh đến một ít linh thạch. Thiên đình chúng tiên nghĩ đến vì Dương Tiễn chúc mừng, nhưng Dương Tiễn an bài người ở phủ ngoại thủ, luôn nói chính mình vội vàng bế quan, huyện chuyển từ chối khắp nơi mời. Nhà mình phu nhân còn nhị vai không đủ, hắn làm sao có thời giờ ứng phó này đó. Chân thân trở về Hắc Linh Quốc trên đường, ở Mạc Toa Trung, Dương Tiễn xem Phượng Vu cùng Tiêu Lan đánh cờ, cảnh đẹp ý vui rất nhiều, lại trước sau có vài phần tâm sự treo ở trong lòng. Tự nhiên là vì Tôn Ngộ Không phiền lòng. Quả nhiên, lúc trước liền không nên làm con khỉ cùng yêu tộc quẹ với nhau, lúc ấy tưởng chính là, không cưỡng chế con khỉ thiên tính, cho nên Dương Tiễn đối con khỉ mặt sau đường xá cố ý làm như không thấy. Nhưng hiện giờ tới xem, con khỉ bị yêu tộc một ít hư tập tính ô nhiễm, hung tính bị con khỉ chính mình coi như bản tính, thật sự là một kiện làm đầu người đại việc. Tiêu Lan ở bên giường như không có việc gì hỏi, phu quân, kia tể thiên đại thánh sau này rốt cuộc có thể có nào thành tựu? Vì sao Phật môn, Ngọc Đế, thậm chí phu quân đều tự mình kết cục vì hắn lót đường? Nếu hắn một đường cũng đủ thuận lợi, hẳn là có thể ở đại kiếp nạn tiến đến trước, hoặc là đại kiếp nạn chung, thành tựu một đại đạo thánh nhân quả vị. Dương Tiễn thở dài, chẳng sợ chỉ là một vị thánh nhân, cũng là hồng hoang hiếm có chiến lược, huống chi vẫn là thân thể thành thánh giả. Phượng Vũ có chút vì Dương Tiễn minh bất bình, phu quân chưa thành thánh, này linh hầu liền tính đến thiên địa yêu tha thiết, lại như thế nào có thể bảo đảm thành tựu thánh nhân quả vị? Nay tự nhiên là ai đều bảo đảm không được, thánh nhân chi vị lại không phải ven đường cải trắng, tùy tiện là có thể nhặt lên. Tới Dương Tiễn cười nói, bất quá, có này phân hy vọng, tóm lại muốn đi nỗ lực nếm thử hạ. Lời nói một đốn, Dương Tiễn thanh âm hơi có chút trầm thấp, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ một mảnh hỗn độn vô tự màu xám nơi. Dương Tiễn nói, chẳng sợ chỉ có thể gia tăng một tia phần thắng, cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Có lẽ, chúng ta cuối cùng cũng là có thể thắng tại đây một tia phần thắng thượng. Tiêu Lan trong tay quân cờ dừng một chút, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống. Tiêu Lan hỏi, phu quân, nếu sau này sự không thể vì, có không vì trong nhà mẫu thân, còn có Tâm Kha, Vu Nhi cùng ta, tham sống sợ chết. Hẳn là sẽ không. Ân, nếu phu quân thân chết, ta cũng sẽ tùy ngươi cùng hôi phi yên diệt, định sẽ không tái giá gì đó. Tiêu Lan thuận miệng nói, trong tay lạc tử lại là chút nào không ngừng. Dương Tiễn sái nhiên cười khẽ, đừng nói này đó có chết hay không, có ta ở đây, chúng ta một nhà chắc chắn bình an không có việc gì. Phu quân lưng beo cũng không chỉ là chúng ta một nhà tánh mạng, còn có hồng hoang muôn vàn sinh linh. Phượng Vu nghiêm mặt nói, phu quân hẳn là bảo trọng tự thân mới là, sau này nếu ngộ cường địch, nghi từ từ mưu tính. Tiêu Lan cũng nói, xác thật là như vậy, có khi tất yếu hy sinh tóm lại không thể tránh được, người làm đại sự cần thiết có thể ẩn thiện nhẫn. Bất quá, phu quân giống như làm không được như vậy. Chớ có kẻ sướng người họa dùng như vậy phép khích. Tướng Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt này hai cái mạo mỹ nữ tiên, Phượng Vu trột dạ phun thẻ lưới tiêm, Tiêu Lan còn lại là phiên trận trắng mắt, khẽ hừ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Các nàng hai cái đây là phía trước nói tốt khuyên nhủ Dương Tiễn, tuy có nữ nhi ra tư tâm, lại cũng coi như nói có lý. Dương Tiễn sợ các nàng quá mức phiền lòng, chủ động nói sang chuyện khác. Trực tiếp dùng huyền khí ngưng tụ thành hai chỉ bàn tay to, ở hai người hờn dỗi thở nhẹ chung, đem các nàng kéo đến trong lòng ngực, ba người tức khắc đụng phải đầy cõi lòng. Hắn đường đường tư pháp thiên thần, như thế nào có thể làm cầm cường lang ngược việc. Chỉ cần ôn thanh vài câu ngôn ngữ, nhị tam phu nhân tự nhiên dục cự còn nên, tận tâm hầu hạ. Mạc Toa dừng lại chính là nửa ngày, ở hỗn độn trong biển lung lay, này nửa ngày cũng không có đứng đắn. Dương Tiễn tự nhiên biết Tôn Ngộ Không bị Lao Quân mang đi sau sẽ sinh cái gì, đó là Tôn Ngộ Không chân chính nổi danh một trận chiến, cũng là Tề Thiên Đại Thánh chi danh hoàn toàn vang vọng tam giới là lúc. Lò luyện đan chung 49 ngày, thành tựu một đôi hỏa nhãn kim tinh, công lực tăng nhiều. Chẳng qua, Dương Tiễn đối Tôn Ngộ Không tự nhiên là hiểu biết thập phần thông thấu, lúc này cũng biết Lão Quân dụng ý. Tôn Ngộ Không trong cơ thể vốn là có thiên địa công xiềng, khóa lại Tôn Ngộ Không trời sinh đại pháp lực, xem như thiên địa đối Tôn Ngộ Không chắc trở, đồng thời cũng là tránh cho Tôn Ngộ Không giáng sinh liền mất khống chế công xiềng. Hiện giờ, thánh nhân nhóm có chút sốt ruột, Bắc Hải U Minh khe chúng quỷ dị dao động càng thường xuyên, lại là chờ không được Tôn Ngộ Không thong thả trưởng thành. Đầu xuất cung, là Lao Quân âm thầm dẫn say rượu Tôn Ngộ Không đi, những cái đó bày biện ở phòng luyện đan trung đang dược, đều là tỉ mỉ phối hợp hảo, có thể vì Tôn Ngộ Không mạnh mẽ tăng lên cảnh giới thả sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn cựu chuyển loại linh đan. Tôn Ngộ Không rót một bụng đường đầu, nay cổ pháp lực bề bộn, tinh thuần, lúc này vẫn như cũ ẩn nút ở Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Hôm nay Dương Tiễn hay không ra tay, kỳ thật đối Tây Du tính kế bản thân không có ảnh hưởng, Tôn Ngộ Không vô luận như thế nào đều sẽ ngã vào lão quân kim cương vòng dưới, bị đưa vào đầu xuất cung trung lò bắt quái trung. Nay lò bắt quái cũng là khó lường bảo vật, mà lão quân cũng tự mình ra tay, đem Tôn Ngộ Không coi như một viên bẩm sinh nói khu hình đan dược tới luyện chế. Một là có thể làm Tôn Ngộ Không trực tiếp hấp thu phía trước cắn nuốt đan dược đoạt được pháp lực, thứ hai là dựa vào lò bắt quái chi lực, đem Tôn Ngộ Không trong cơ thể thiên địa gông xiềng lại mạnh mẽ mở ra một ít. Kia cái gọi là hỏa nhãn kim tinh, kỳ thật đều không phải là ở lò bắt quái chung được đến, Tôn Ngộ Không mới vừa giáng sinh khi liền có này trời sinh thần thông, bất quá là bị thiên đạo áp chế mà thôi. 49 ngày sau, Dương Tiễn chân thân không ở thiên đỉnh, kia cụ hóa thân cũng sẽ không nhiều ra tay. Dương Tiễn đã làm ra quyết định, làm Tôn Ngộ Không hảo hảo ở Tây Du kiếp nạn chung mài giũa một phen, chính mình chỉ cần âm thầm bảo vệ tốt Tôn Ngộ Không không bị Phật môn hãm hại, không sai biệt lắm cũng có thể đạt thành mục đích của chính mình. Nói trở về, mục đích của hắn kỳ thật vẫn luôn rất đơn giản. Nhiều cấp hồng hoang một hy vọng, miễn cho thánh nhân các lao gia tổng đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Thực sự khiến người mệt mỏi. Thề Thiên Đại Thánh. Tên này nhưng thật ra vang dội, đáng tiếc bất quá lại là trời đất này vô dụng dãy rủa. Địa phủ, Phật cảnh, bảo tháp. Bạch Y Di tiểu tăng ngồi ở trong phòng bên hồ sen, hai chân hoàn toàn đi vào hồ sen, ánh mắt chớp động quỷ dị thanh mang, bên miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Phật môn muốn Tây Du đông tiến, này cũng coi như là cái không tồi cơ hội, tuy rằng lúc này còn không nên ta lên sân khấu, nhưng thật ra có thể hơi làm tìm niềm vui. Bồ Tát, chớ có hỏng rồi quy củ. Bạch Y Di tiểu tăng khỏe miệng cười lạnh thanh, ta khi nào lại tôn quá bọn họ mấy cái định ra cái gọi là quy củ. Chăm chú nghe híp híp mắt, lại không nói thêm gì. Bạch Y Di tiểu tăng ngồi ở kia mặt lộ vẻ suy tư, trong ánh mắt thanh mang dần dần hóa thành màu tím quang mang, theo sau lại hóa thành thuần hắc, hóa thành căm hồng. Bốn loại hoàn toàn bất đồng rất nhỏ nói vận, ở hắn quanh thân một cái chớp mắt hiện ra, lại một cái chớp mắt mất đi. Hồ sen một bên nằm bò chăm chú nghe thần thú làm ra nghiêng thai lắng nghe trạng, đột nhiên một tiếng, Linh Sơn có người tới. Bạch Y Di tiểu tăng lập tức nhắm mắt lại, lại mở khi, đã khôi phục ngày thường như vậy phúc hậu và vô hại bộ dáng. Quanh thân thường thường xuất hiện ra Phật quang cùng liên ảnh. Ngoài tháp, thân xuyên váy trắng, vô cùng thánh khiết từ hàng bưng ngọc tịnh bình chậm rãi bay tới. Nàng tới đây mà, lại là vì thông báo 500 năm sau một hồi tính kế, Phật môn đã suy tính ra, kia chàng tiểu kiếp nạn trùng, còn cần Địa Tạng Vương cùng chăm chú nghe thần thú lên sân khấu. Chương 811, Kỳ Lân Nhai Tụ Vân. Hoa quả sơn một dịch, yêu tộc nguyên khí đại thường, mấy vị yêu tộc lao tổ bị Dương Tiễn một ấn đánh chết. Yêu tộc tụ lại mấy chục vạn yêu binh chỉ có một chút hầu tinh có thể bảo tồn hoa quả sơn thượng. Này đó hầu tinh, vẫn là Phật môn vì tránh cho Tôn Ngộ Không ngày sau cùng tính đại, cố ý hiện thân ở Mai Sơn Sáu Hưu trước mặt bảo hạ. Cái gọi là yêu tộc trung hưng chi cơ, ở Dương Tiễn cùng Thiên Đình liên thủ dưới, đã bị hoàn toàn bóc tát, mà Thiên Đình sử dụng vẫn là nhất trực tiếp cũng nhất tàn nhẫn phương thức. Không còn ngọn cỏ. Cơ hồ chỉ là trong một đêm, nguyên bản ở Tam Giới bắt đầu dần dần ngẩng đầu yêu tộc. Đã bị Thiên Đình Lôi Đình xóa sạch đại bộ phận cánh chim. Yêu tộc các cao thủ chỉ có thể trốn vào dưới nền đất yêu thành bên trong, cất giấu cố thủ, Thiên Đình cũng vẫn chưa phái đại quân quét ngang, lúc này mới làm yêu tộc miễn cưỡng bảo tồn xuống dưới, không đến mức bị hoàn toàn diệt sạch. Yêu tộc kỳ thật là vô pháp bị giết xong, những cái đó chim bay cá nhảy nếu tu hành, đều có thể thành yêu tộc. Chẳng qua, nếu là đem lúc này trường sinh cảnh phía trên yêu tộc tàn sát sạch sẽ, yêu tộc truyền thừa sẽ gặp chí mạng đả kích. Đại yêu truyền thuyết không còn nữa tồn tại, yêu tộc cũng sẽ tiến vào dài dòng chỗ chống kỳ. Này trong đó có hai cái điểm đáng ngờ, làm Dương Tiễn không thể không nghĩ nhiều một ít. Thứ nhất, nữ hoa nương nương vẫn luôn là che chở yêu tộc, vì sao lần này hoa quả sơn một trận chiến, nữ hoa nương nương nửa điểm lời nói cũng chưa nói, thậm chí trước đó còn đem chiêu yêu cờ bàn cho yêu tộc lao tổ. Thứ hai, Ngọc Đế ở Tam Giới các nơi đuổi giết yêu tộc, vì sao lại để lại yêu tộc cuối cùng một cổ thế lực không đi đoan rớt. Này chẳng phải là thai hoàng ẩm. Nhưng có thể xác định là Ngọc Đế lần này hành động, sau lưng có thánh nhân lão gia cho phép, hoặc là dứt khoát chính là vài vị thánh nhân toàn bộ khống chế, Ngọc Đế cũng bất quá là thay thế thánh nhân ra mặt một quả quân cờ thôi. Dương Tiễn cũng hơi có chút xem không hiểu Tây Du kiếp nạn lúc sau đủ loại tính kế, hắn nhớ tới lúc trước cùng Thiên Viêm Đường ở kia hỗn độn chuông chung mới gặp. Năm đó yêu đình đệ tam hảo nhân vật Hy cùng còn ở hỗn độn chuông nội ngốc, bị Thiên Viêm Đường sở khống chế. Thiên Viêm Đường lúc ấy liền từng nói qua một câu Hy cùng tác dụng. Nếu yêu đình yêu hoàng lại lần nữa hiện thân, Hy cùng chính là kiểm chế đối phương lợi thế. Ở biết được trí cường giả tồn tại phía trước, Dương Tiễn đối Thiên Viêm Đường trong miệng theo như lời đại kiếp nạn, chỉ có thể lý giải vì chết mà sống lại chi kiếp. Nói như vậy, thượng cổ yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, rất có khả năng đã bị Bắc Hải U Minh khe phía dưới trốn tránh trí cường giả sống lại, mà thánh nhân nhóm dọ thám biết đến đây sự lúc sau, trực tiếp hạ tiêu diệt yêu tộc quyết định. Yêu tộc xác thật không thể lưu, bằng không chỉ bằng hai vị yêu hoàng ở yêu tộc bên trong địa vị cùng hy vọng, từ Bắc Hải nơi hiện thân sau vung tay một hô, tam giới yêu tộc chắc chắn không muốn sống sôi nổi quý phụ. Nhưng nếu muốn tiêu diệt, vì sao lại muốn lưu lại một cổ mạnh nhất yêu tộc thế lực? Dương Tiễn đối này hiểu biết không nhiều lắm, cũng không công phu đi cân nhắc. Có Tam Thanh Sư Tổ cùng Thiên Viêm Đường ở, Dương Tiễn đối Hồng Hoang sinh đủ loại biến hóa, kỳ thật vẫn là rất yên tâm. Tôn Ngộ không còn muốn ở lò bát quái trung mang hơn 40 thiên, Hồng Hoang trong vòng, yêu tộc dẫn náo động bị đi bước một mặt bình, Nam Châu từ đầu đến cuối không có chịu quá lớn ảnh hưởng. Dương Tiễn chân thân trở về Hắc Linh Quốc ngày thứ hai, liền đi Huyền Đô thành trung đi dạo một vòng. Lần này cũng không có cái gì minh xác mục đích tính, cũng chỉ là thăm bạn, cùng Lưu Ly bảo chủ, Tuyết Thánh Tàn Linh nói chuyện với nhau mấy phen, luận đạo tu hành. Tuy chưa thành thánh, nhưng Dương Tiễn lúc này đã đứng ở đại đạo thánh nhân ngạch cửa phía trên, hơi chút về phía trước bán ra một bước nhỏ, là có thể thành tiểu thánh nhân quả vị, cũng đã có thể cùng này đó giúp hắn rất nhiều thánh nhân tàn linh giao lưu từng người tu hành tâm đắc. Kỳ thật, Dương Tiễn là muốn đi tâm hải cột mốc biên giới dưới chuyển vừa chuyển. Nhưng cùng Lưu Ly bảo chủ kỹ càng tỉ mỉ lời nói quá việc này lúc sau, lại lần nữa đánh mất cái này ý niệm. Nếu tùy tiện đi xuống, tự thân nguy hiểm tự không cần nhiều lời, đáng sợ nhất hậu quả, lại là Dương Tiễn không địch lại bị nhốt trí cường giả, bị trí cường giả cắn nuốt lúc sau, làm cho này trí cường giả có thừa lực thoát vây mà ra, vì Hồng Hoang đưa tới chân chính tai nạn. Không có thập phần nắm chắc, Dương Tiễn tuyệt đối không thể dễ dàng mạo hiểm, tuy rằng cái kia trí cường giả chỗ, có Dương Tiễn muốn biết đến hết thảy chân tướng. Tàn linh vô pháp rời đi thánh nhân mộ, Dương Tiễn tại nơi đây lưu lại mấy ngày, hoàn toàn làm bất bại kim thân quyết không có nỗi lo về sau. Kế tiếp, Dương Tiễn liền ở Huyền Đô thành nội bế quan, nỗ lực tìm hiểu bát cửu huyền công thứ 8 trọng cảnh giới. Tuy rằng như vậy nỗ lực tu hành cùng hoang đường độ nhật, tu vi tiến cảnh cơ hồ kém vô nhị, nhưng như vậy tĩnh tâm tu hành, Dương Tiễn đáy lòng càng an ổn một ít, sẽ không cảm thấy chính mình ở lười biếng, cũng sẽ không cảm thấy chính mình ở ba vị phu nhân ôn nhu hương chung có điều trầm luân. Hiện tại còn không đến hoang đường độ nhật thời điểm. Bát cửu huyền công. Dương Tiễn thở dài, ánh mắt bên trong mang theo một chút buồn bực. Nếu bát cửu huyền công không bị tiềm hồng đạo nhân hủy diệt, thứ 9 thiên còn ở, chính mình hiện giờ tu hành cũng có thể có điều tham khảo, có lẽ có thể sớm hơn đứng ở thánh cảnh đại môn phía trước. Hiện giờ, Dương Tiễn tay trái đã khấu ở bất bại kim thân quyết thành thánh trên cửa lớn, tay phải sắp chạm vào bát cửu huyền công thành thánh đại môn. Đồng thời đẩy ra này hai phiến đại môn. Dương Tiễn có lẽ sẽ bị hai điều đại đạo sẽ rách rớt, cũng có lẽ có thể bước ra một cái tiền vô cổ nhân chi lộ. Chí cường cảnh. Độ bị năm đó là như thế nào tu hành đến chí cường cảnh đỉnh? Dương Tiễn tự hỏi một câu, xem kỹ chính mình đoạt được tàn khuyết ký ức, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. B.S.G. Độ bị hết thể trong trí nhớ, căn bản là không có năm đó tu hành quá trình cùng hiểu được. Khả năng đối độ bị tới nói, tu hành quá trình cũng không tính cái gì quan trọng việc. Cho nên trong trí nhớ cũng không có quá kỹ càng tỉ mỉ tình hình tồn lưu. Hiện giờ Dương Tiễn, dần dần cảm nhận được như thế nào tu đạo gian nan, như thế nào thành thánh khôn đốn. Bát cửu huyền công thứ 8 trọng, bất diệt huyền hoàng thể cực hạn lại nên ở nơi nào. Nếu không đột phá cực hạn, chính mình hay không có cơ hội bước vào thánh nhân cảnh. Lại nhiều mấy vấn đề ở trong lòng lưu chuyển, Dương Tiễn chống cằm ngồi ở một mảnh phế tích bên trong, trong lúc nhất thời cũng là vô pháp tính hạ tâm tới. Còn có hơn 40 ngày Tôn Ngộ Không liền phải thoát mệt nhọc. Nếu không chính mình không nóng nảy tu hành, trở về nhiều bồi ba vị phu nhân một đoạn thời gian. Thôi, các nàng cũng không phải không có chuyện làm, to như vậy Hắc Linh thủ đô yêu cầu các nàng tới chủ trì xử lý, chính mình không hỗ trợ còn đi quấy rối, thực sự là có chút đáng giận. Dương Tiễn cười khẽ thanh, liền như vậy chờ con khỉ từ lò bắt quái trung xuất quan. Đợi bất quá nửa tháng, Dương Tiễn dần dần tâm cảnh khôi phục như lúc ban đầu, cũng lần thứ hai bắt đầu nhắm mắt tu hành, tìm hiểu bát cửu huyền công thứ 8 trọng đủ loại huyền diệu. Chờ mãi, Dương Tiễn không chờ tới thiên đình tao loạn, đâu xuất cung kỳ biến, lại chờ tới thứ nhất làm hắn càng vì phân chấn tin tức. Côn Luân phía sau núi Sơn mấy ngày gần đây vẫn luôn có chút khác thường, thường thường dáng màu đầy trời, hoặc là mây tía liền thiến, điềm lành thần thú tụ lại mà đi, kỳ lân kết bạn, tiên lộc quay lại. Mà Côn Luân phía sau núi Sơn các nơi đều tràn ngập nổi lên từng luồng thanh mông chi sương ngủ, này sương ngủ, chưa thành tiên tu sĩ nghe vừa nghe là có thể công lực tiến nhanh, thành tiên lúc sau tu sĩ. Người một người liền có rất nhiều lĩnh ngộ. Lúc ban đầu kia hai ngày, ai đều không biết đây là vì sao, đều nói Côn Luân Sơn nguyên bản là Tam Thanh Thánh Nhân đạo tràng, vì vậy mới có như vậy dị tượng. Nhưng theo một cái tin tức theo gió truyền lưu, Thiên Đình U Minh, Tứ Hải Nam Châu, 3000 thế giới đồng thời chấn động. Phục Hy suy tính ra, nay đủ loại dị tượng, ngại nhân thiên địa chi gian đem lại tân thánh nhân xuất hiện, tức hậu thổ nương nương lúc sau, hồng hoang sắp nên đón lại một vị tân thánh nhân. Dương Tiến Hóa Thân nghe nói này tin tức khi, đã có không ít tiên nhân tụ tập ở Côn Luân Sơn phụ cận, quan sát thánh nhân ra đời này không còn trước tuyệt hậu hành động vĩ đại. Nhưng Côn Luân phía sau núi Sơn đã bị thiên đạo giáng xuống cấm chế, ai đều không thể tới gần nửa bước, chỉ có thể hấp thu chút phiêu ra Côn Luân sau núi tiên sương ngủ. Tân thánh nhân là ai? Có tiên nhân nói là Dương Tiễn, cũng có người nói là Quảng Thành Tử, càng có người ta nói là một vị chưa bao giờ ở trong thiên địa tham dự quá bất luận cái gì đại kiếp nạn viễn cổ đại năng, cho nên thanh danh không vang. Nhưng dần dần, chúng tu sĩ càng ngày càng tin tưởng, sắp sửa tại nơi đây thành thánh giả, chính là bị đè ở Kỳ Lân Nhai Hạ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Trừ bỏ Dương Tiễn ở ngoài, những người khác thai may mắn hồng hoang lại nhiều một phần ứng kiếp chi lực đồng thời, phần lớn đều có chút bất mãn đi. Tội ác chồng chất côn bằng đều thành công thánh chi cơ, thành thành thật thật tu hành tuyệt đại đa số tu sĩ, lại là liền chuẩn thánh cảnh đều khó có thể bước vào. Dương Tiễn hóa thân trước tới, mấy cái canh giờ lúc sau, chân thân cũng lại lần nữa từ hỗn độn trong biển đi vào mèo, liền đứng ở Côn Luân sau núi trên không, lẳng lặng sư phụ thủ quan. Bắc Hải nơi, vẫn luôn lười biếng ngủ huyền đều đại pháp sư cũng khó được hiện thân, mệnh lệnh các bộ không thể đại ý, nếu U Minh Khe có bất luận cái gì dị biến, kịp thời bẩm báo chính mình cùng khắp nơi đại năng. U Minh rơi các nơi, tàn hồn gào thét, chân linh minh diệt, tam đổ giữa sông sóng nước cuồn cuộn, vọng hương đài bên bách hoa mọc thành cụm. Mà thiên địa dị tượng nhất rõ ràng, trừ bỏ Côn Luân Sơn ở ngoài, lại chính là thiên đỉnh. Thượng trung hạ 33 thiên, các nơi đều là dáng màu tràn ngập, các nơi tinh quân trong phủ tinh quang lượn lờ, thiên đỉnh các góc, thanh linh khí càng tràn ngập. Như vậy, lại qua nửa tháng, lẻ loi đứng ở Côn Luân phía sau núi trên núi Khống Dương Tiễn, phía sau mấy trăm ngoài trượng, tam giáo đệ tử đã tề tụ một đường, tuy tiệt giáo cùng xiển giáo đại bộ phận đệ tử đều đối lẫn nhau vẫn ôm có thành kiến, nhưng lúc này cũng đều tường an không có việc gì, không ai lớn tiếng ồn ào. Ngọc Đỉnh Chân Nhân sắp thành thánh, đạo môn sắp một môn tứ thánh, mà đây cũng là đạo môn đời thứ hai trùng, đệ nhất vị thành tựu đại đạo thánh nhân quả vị thân truyền đệ tử. Liên tính Ngọc Đỉnh Chân Nhân theo hầu làm người có chút chú ý, nhưng phía trước liền có tam thanh vì Ngọc Đỉnh Chân Nhân người bảo đảm, cũng định sẽ không ra cái gì sai lầm. Hồng Hoang hiện có thứ 8 vị thánh nhân, rốt cuộc khi nào xuất thế? Cái này, liền tính là vài vị thánh nhân lão gia cũng có chút lấy không chuẩn, rốt cuộc Hồng Hoang vô số tuế nguyệt mà đến, đại đạo thánh nhân cảnh đột phá việc thiếu chi lại thiếu, như vậy tình hình, ở Hồng Hoang trong vòng kỳ thật vẫn là đầu một chuyến. Thiên Viêm Đường đột phá khi, là ở không người biết hiểu nơi, cũng là ở hỗn độn chuông tre lớp dưới. Lại đợi nửa tháng, vẫn luôn canh giữ ở Kỳ Lân Nhai chính phía trên Dương Tiễn đột nhiên có nhỏ bé động tác. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt phương sương mù dày đặc. Này động tác tuy nhỏ bé, lại lôi kéo không biết nhiều ít tu sĩ tâm thần, trên trời dưới đất, rậm rạp tiên nhân đều có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào nơi đây, đều tưởng ở đại đạo thánh nhân thành thánh hết sức, tìm một tìm tự thân cơ duyên. Nhưng Dương Tiễn cũng chỉ là cúi đầu nhìn mắt, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, đứng ở kia lặng lặng chờ đợi. Chợt, Dương Tiễn nghe được bên tai truyền đến một tiếng than nhẹ, tâm thần nhẹ nhàng nhoáng lên, quanh mình cảnh sắc chợt biến ảo. Phảng phất nguyên thần xuất hiếu, lại tựa nửa mộng nửa tỉnh, Dương Tiễn huyền thể chưa động, tâm thần lại bị xả vào một chỗ thanh lũ không cốc. Chương 812, Ngọc Đỉnh Thành Thánh. Tiểu kiêu nước chảy, ấu hoanh sơ đề, không cốc bên trong cất giấu một hộ nhà, có cái người mặc trường y thân ảnh đứng ở nước chảy trước, khoanh tay mà đứng, lẳng lặng xuất thần. Một người, một cốc, một mảnh thiên địa, cơ hồ vô pháp chia lịa. Sư phụ. Dương Tiễn cất bước về phía trước, nhẹ giọng hô câu. Lại đây đi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhẹ giọng hô câu. Dương Tiễn cất bước về phía trước, ở sư phụ phía sau làm cái đạo ấp. Muốn hay không cấp sư phụ chúc mừng. Như vậy làm có thể hay không làm sư phụ cảm giác xa lạ. Bất quá, thành thánh này tóm lại là ứng đi chúc mừng việc, chính mình làm đệ tử tục khí một phen cũng không cái gọi là đi. Sư phụ. Chúc mừng liền tính Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhẹ giọng cười câu, xoay người nhìn Dương Tiễn, ánh mắt bên trong lại biểu lộ một chút tịch lạc. Phảng phất, thành thánh đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân tự thân mà nói, cũng không phải gì đó đáng giá ăn mừng việc. Hay là sư phụ vẫn chưa thành thánh, mà là đánh sâu vào thánh nhân khi thất bại. Dương Tiễn tức khắc có chút hoảng sợ, hắn mấy lần đối mặt sinh tử một cái chớp mắt khi đều chưa từng hoảng quá nửa phân, nhưng lúc này, hắn thực sự có chút khó có thể làm chính mình bình tĩnh, ngăn không được suy nghĩ này đó. Ngọc Đỉnh Chân Nhân phảng phất có thể đọc hiểu Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ, khe khẽ thở dài, nói, không cần lo lắng, vi sư đã bước qua kia một bước, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Sư phụ, thật sự. Vi sư lừa ngươi làm chi? Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng nâng khởi tay trái, trong tay có một ngụm màu xanh lá tiểu đỉnh nhẹ nhàng xoay tròn, một cổ Dương Tiễn chưa bao giờ ở trong thiên địa thể hội quá đại đạo chậm rãi trải ra mở ra. Đây là, Ngọc Đỉnh Tạo Hóa nói, là chỉ thuộc về Ngọc Đỉnh chân nhân đại đạo. Tu sĩ cùng tu sĩ tự thân chi đạo, kỳ thật là cho nhau ỷ lại. Tu sĩ bằng vào đối đạo lĩnh ngộ, đi bước một bước vào trường sinh, đi bước một bước vào càng cao thâm cảnh giới, mà nói cũng nhân tu sĩ mà không ngừng thăng hoa, dần dần tệ thân thiên địa chi gian, trở thành thiên cùng địa chi gian đạo lý. Ngọc Đỉnh chân nhân sở tu Ngọc Đỉnh Tạo Hóa nói, hiện giờ đã trở thành chân chính tồn tại đại đạo, mà Ngọc Đỉnh chân nhân cũng mượn này chính mình khai thác ra đại đạo, đứng ở đạo cảnh chi đỉnh cao. Đại đạo thánh nhân. Dương Tiễn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó đối sư phụ nết miệng cười, mặc kệ thế nào, đệ tử đều phải nói một tiếng chúc mừng, sau này sư phụ đó là Hồng Hoang thứ 8 vị thánh nhân, chúc mừng sư phụ được như ước nguyện. Nay không có gì đáng giá chúc mừng. Ngọc Đỉnh nhìn trong tay tiểu đỉnh, khẽ thở dài thanh, tiểu đỉnh chậm rãi hóa thành một viên màu vàng nhạt bảo châu, này nội tràn ngập một đám quang điểm. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, vì thành tiểu thánh nhân chi vị, vi sư chịu tải quá nhiều tội nghiệt, cũng phạm phải quá vô số đại sai. Sư phụ, đó là Côn Bằng làm, cùng sư phụ cũng không quan hệ. Dương Tiễn ở một bên vội vàng an ủi, sư phụ là sư phụ, Côn Bằng là Côn Bằng, phía trước sư tổ đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng vi sư theo hầu đó là tự Côn Bằng tâm ma mà sinh, cùng Côn Bằng tuy bất đồng tâm, lại là cùng nguyên, Côn Bằng sở làm tội nghiệt, vi sư vốn là ứng thừa gánh. Ngọc Đỉnh xua xua tay, không đề cập tới việc này, ngươi không cần lo lắng, vi sư hiện giờ suy nghĩ, chỉ là vì Hồng Hoang nhiều làm chút sự, đền bù vi sư đối Hồng Hoang thua thiệt. Sư phụ, Dương Tiễn bất đắc dĩ cười, cũng chỉ có thể gật đầu lên tiếng. Nơi này là vi sư tâm cảnh, tùy vi sư tùy ý đi một chút đi. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, tâm niệm hơi hơi vừa động, trên người quần áo cũng đổi thành năm đó ở Ngọc Tuyển Sơn thượng thường xuyên kia thân. Thầy cho hai người dọc theo dòng suối chậm rãi đi trước, này dòng suối lại là Ngọc Đỉnh chân nhân trong lòng khóa tồn ký ức. Dương Tiễn nếu nhìn chằm chằm dòng suối cẩn thận đi xem, có thể thấy trong đó hiện lên rất nhiều hình ảnh. Đi rồi một trận, Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ rõ, năm đó ngươi từng nói qua một câu trường sinh phía trên, một đời tiêu dao. Nhớ rõ là nhớ rõ. Dương Tiễn cười mỉa thành, năm đó niên thiếu không trải qua sự, sư phụ ngươi đừng rêu cợt ta. Trường sinh bất quá là tu đạo mới bắt đầu, muốn một đời tiêu dao, lại thật sự là thiên nan và nan. Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói, kỳ thật ta nhớ rõ, ta lúc ban đầu tu hành khi, cũng từng nói qua cùng loại nói, chỉ là lúc ấy cùng ta làm bạn, là Huyền Quy. Ngọc Đỉnh ánh mắt bên trong lại lần nữa xẹt qua một chút tịch mịch trống trải, Dương Tiễn cụ thanh, chủ động nói sang chuyện khác, sư phụ, ngươi tu đạo lúc sau vui vẻ nhất một đoạn nhật tử là ở khi nào? Ngươi nhập Ngọc Tuyền Sơn lúc sau. Dương Tiễn sửng sốt, không nghĩ tới sư phụ sẽ như vậy nói, đáy lòng tuy có chút vui sướng, nhưng nhiều ít có chút buồn bực. Ngọc Đỉnh nói, ở vi sư ở Côn Bằng nguyên thần bên trong chia liệm mà ra, từ một sợi chấp niệm hóa thành linh thần bắt đầu, đến ngươi bái nhập ta môn hạ trước. Vi sư trong lòng suy nghĩ bất quá là như thế nào tu hành, như thế nào thành thánh, chưa bao giờ buông quá. Ta đầy bái sư lúc sau đâu. Vi sư cảm thấy, nếu chính mình tu không thành thánh nhân, liền bồi dưỡng cái có thể tu thành thánh nhân đồ đệ cũng không tồi. Ngọc Đỉnh chân nhân cười khẽ thanh, tay trái phất quá, dòng suối nhỏ phía trên xuất hiện một vài bức bức họa cuộn tròn. Từ Dương Tiễn vào núi, mãi cho đến Dương Tiễn mang theo người nhà dọn ra Ngọc Tuyển Sơn. Ngọc Đỉnh chân nhân thật dài thở dài, nhẹ giọng nói, kỳ thật, vi sư chỉ là nương ngươi tu vi tiến cảnh, không ngừng an ủi tự thân, không ngừng trốn tránh trước sự thôi. Sư phụ Dương Tiễn đáy lòng tự nhiên tràn đầy cảm xúc, ngón tay không giấu vết lướt qua khóe mắt, hiện giờ sư phụ đã thành thánh, chấp niệm cũng nên buông xuống. Đúng vậy, nên buông xuống. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi thư khẩu khí, không tiếng động ở bên dòng suối tiếp tục đi trước. Dương Tiễn hơi nhíu mày, nhận thấy được một chút không đúng, vội vàng theo đi lên. Sư phụ. Dương Tiễn duỗi tay bắt được Ngọc Đỉnh chân nhân cánh tay. Ngọc Đỉnh chân nhân như là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh giống nhau, thân hình dừng lại, hai mắt từ trống không một vật, dần dần nhiều chút thần thái. Sư phụ, người sao vậy? Không có việc gì. Ngọc Đỉnh chân nhân vỗ vỗ Dương Tiễn mu bàn tay, khỏe miệng lộ ra chút cười khổ, nguyên nhân chính là này phân chấp niệm ở thành thánh một cái chớp mắt buông xuống, vi sư mới vừa rồi bị nhốt tại đây tâm cảnh bên trong vô pháp đi ra. Dương Tiễn cả kinh, đây là vì sao? Ngọc Đỉnh nói, vi sư vốn chính là một sợi chấp niệm mà sinh, đánh mất này phân chấp niệm, như thế nào mà sống, lại vì sao mà sống? Dương Tiễn sắc mặt có chút trắng bệnh, vội nói, sư phụ ngươi vì sao sẽ như vậy cảm thấy? Chẳng lẽ trên đời này, trừ bỏ tu đạo ở ngoài, lại vô làm ngươi để ý người hoặc vật? Sư phụ, tu đạo bất quá là vì thành nói bất quá là vì làm tự thân càng tốt tồn tại, không cần gặp các uy hiếp, có thực lực đi bảo hộ chính mình để ý hết thảy. Tu đạo không nên chỉ là vì tu đạo. Yên tâm. Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, dù sao cũng là bị chính mình đồ đệ thuyết giáo một phen. Từ ngươi tiến vào một cái chớp mắt, vi sư đã đi ra như vậy khốn cảnh. Dương Tiễn có chút không yên tâm hỏi, sư phụ ngươi thật sự đi ra? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, đã thành đại đạo, tự nhiên đền bù năm đó có lỗi sai, bảo hộ hồng hoang thiên địa, muôn vạn sinh linh, cũng coi như là vì năm đó Côn Bằng sở làm chi tội nghiệt thứ tội thôi. Dương Tiễn hơi chút thở phào nhẹ nhõm rất nhiều, cũng nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, sư phụ cũng không có đem nói cho hết lời, tựa hồ còn có mặt khác càng quan trọng lý do làm Ngọc Đỉnh quyết định lưu lại, mà không phải trực tiếp hóa thành linh hoạt kỳ ảo tiêu tán tự thân. Nhưng Ngọc Đỉnh Chân Nhân không nói, Dương Tiễn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cần xác định sư phụ sẽ không luẩn quẩn trong lòng, liền không cần nhiều cầu mặt khác. Dương Tiễn hỏi, sư phụ kế tiếp có tính toán gì không? Hoặc là hồi Ngọc Tuyền Sơn bế quan, hoặc là tiếp tục ở Kỳ Lân Nhai hạ tu hành? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghĩ nghĩ, hẳn là hồi Ngọc Tuyền Sơn chung đi, ở kia nhất quen thuộc, chủ cũng nhất an tâm. Sư phụ cùng Thiên Viêm Đường so sánh với, ai thần thông lợi hại hơn chút? Tất nhiên là Thiên Viêm đạo hữu mạnh hơn vi sư, hắn tu hành chi đại đạo bao hàm toàn diện, càng có hỗn độn chung nơi tay. Dương Tiễn lại hỏi, kia sư phụ cùng Tam Thanh sư tổ so sánh với lại như thế nào? Ngọc Đỉnh trầm ngâm vài tiếng, cùng Dương Tiễn kỹ càng tỉ mỉ phân tích Tam Thanh cường đại chỗ, vẫn chưa phát hiện, đề tài đã bị Dương Tiễn nắm đi. Thầy cho hai người ở bên dòng suối bước chậm, vẫn luôn đi đến không cốc chỗ sâu nhất. Phía trước là một mảnh sương mù, dòng suối kéo dài mê mẩn sương mù bên trong. Dương Tiễn dừng thân hình, đã chịu một cổ vô hình hàng rào sở trở, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tắc tiếp tục cất bước đi trước, còn đi ra hai bước mới vừa rồi dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Dương Tiễn. Sư phụ, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện phiếm đi. Chớ có nói chuyện phiếm, thả đi tu hành, vi sư thành thánh chỉ có thể vì hồng hoang nhiều vài phần chiến lực, chân chính có thể khởi động sau này đại kiếp nạn, lại là ngươi. Ngọc Đỉnh xua xua tay, Dương Tiễn đối chính mình sư phụ làm cái đạo ấp, ngẩng đầu cười, thân hình sắp chậm rãi tiêu tán. Thế vi sư đáp tạ hạ tiến đến xem lễ chư vị đạo hữu, vi sư liền không ngoài ra cùng bọn họ gặp nhau. Là, sư phụ. Dương Tiễn ứng thanh, sư phụ hai chữ, ở hắn biến mất lúc sau, vẫn như cũ tại đây phiến không cốc bên trong không ngừng quay lại. Kỳ Lân Nhai thượng không, hồi lâu vì động Dương Tiễn lắc lư hạ thân hình. Cùng lúc đó, trong thiên địa phiêu nổi lên từng đóa ngọc liên, Kỳ Lân Nhai quanh mình tiền sương mù không ngừng quay cuồng, cuối cùng hóa thành tám mẫu khánh vân. Thụy Thu Trường Minh, Long Phượng Trình Tường. Giáng màu trăm vạn, thiên địa hiện nói đỉnh. Một đạo ngọc sắc cổ sáng ở Kỳ Lân Nhai phóng lên cao, dây lát xuyên thấu hồng hoang, xỏ xuyên qua vô tận hỗn độn hải, ở hữu hình chi giới nói tắc chi trong biển, cường thế tăng thêm một cái đại đạo. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, hôm nay thành thánh. Trong hồng hoang vị thứ hai đại đạo thánh nhân, với Côn Luân Sơn Kỳ Lân Nhai chứng đạo. Chương 813, đâu xuất cung tám quẻ lò đảo, trung cực thiên đại thánh xính uy. So sánh với Ngọc Đỉnh Chân Nhân thành thánh, Tây Du kiếp nạn việc quả thực giống như Đông Hải bên bờ một đóa tiểu bọt sóng. Nếu vô hậu tục, Hoa Quả Sơn một dịch tuy có thể nhất thời hiện ra, lại rất mau đã bị các tu sĩ sợ quên đi. Ở không ít tu sĩ đáy lòng, Hoa Quả Sơn bùng nổ trận chiến ấy, kỳ thật đều không tính là cái gì quá lớn tiên đạo chi chiến, thời trẻ hướng lên trời các đi bước một chinh phục 3000 giờ quốc tế, mấy trăm vạn tu sĩ, hơn 1000 vạn tu sĩ ở một chỗ đại thiên địa trong vòng chém giết đến thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, kia đều là thường thấy tình hình. So với đã chặt chẽ độc chiếm này phiến thiên địa nhân tộc, lúc này yêu tộc vô luận là từ tự thân thể lượng vẫn là cao thủ đứng đầu số lượng, đều đã hoàn toàn cấu không thành cái gì uy hiếp. Khác nhau liền ở chỗ, năm bộ châu nơi tiên phàm chia lịa, đại bộ phận nhân tộc đều không có bước lên tu hành chi lộ, bằng không yêu tộc chỉ sợ đã sớm bị nhân tộc đi bước một tiêu diệt. Dương Tiễn chân thân hồi hồng hoang sư phụ hộ pháp, theo sau lại vội vàng chạy về Huyền Đô thành. Đương Dương Tiễn chân thân lại lần nữa bế quan tìm hiểu bát cửu huyền công. Ở Thiên Đình Nhị Lang chân quân phủ ngốc hóa thân cũng bắt đầu rồi hành động, lặng yên đi đâu xuất cung phụ cận. Lại qua mấy ngày, đâu xuất cung ở ngoài xuất hiện đạo đạo lôi đỉnh. Đan tiên đều nói đây là có thần đan xuất thế, nói vậy kia linh hầu đã bị luyện chế thành đại bổ đan dược, càng có cực giả, còn có người cảm thấy, này đan dược là vì Dương Tiễn tăng lên tu vi chuẩn bị. Ai ngờ, bất quá hai cái canh giờ lúc sau, đâu xuất cung chỗ đột nhiên chuyển đến kịch liệt chấn động. Đâu xuất cung nội ánh lửa tận trời. Thiên giới đều bị thiêu cái đại lỗ thủng, từng đạo lò bắt quái tàn phiến tạp hướng Nam Châu Tây Bắc. Nay thứ 7 tháng 7 năm 49 ngày, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lại từ lò bắt quái chung nhảy ra tới, còn một chân đá phiên lò bắt quái, dọa xem lò hỏa tiểu kim tiểu bạc một trận run run, lại thừa cơ sát ra đầu xuất cung. Dương Tiễn tận mắt nhìn thấy, con khỉ cả người châm hỏa, trên người lông tóc tất cả đều hóa thành hỏa hồng sắc, hai mắt bên trong kim quang kích động, tự thân hơi thở lại lần nữa mạnh thêm một mảng lớn. Bát Cửu Huyền Công bị mạnh mẽ đẩy đến thứ 7 trọng cảnh viên mãn, nhưng nhân con khỉ không có kiếp trước vừa nói, về hồng cảnh vô pháp đột phá cực hạn, ẩn ẩn đã có đột phá đến thứ 8 trọng xu thế. Chuẩn thánh cảnh thân thể người tu hành. Nếu ở Hoa Quả Sơn khi, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha muốn đại chiến mấy chục hiệp mới có thể đem Na Cha đánh bại, hiện giờ mấy cái chạm mặt, Na Cha liền sẽ thân bị trọng thương. Một bụng cửu truyền đan, bị mở ra thiên địa gông xiềng, tự thân căn cơ cùng nộ tính cũng không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng. Lao quân bút tích, thật sự là có chút lợi hại. Chính là cái này bị luyện chế 7-7-49 ngày quá trình có điểm dài lâu thả dày vò. Lại nói Tôn Ngộ Không cả người châm hỏa lao ra đâu xuất cung, phân biệt phương hướng, bay thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện phóng đi. Mà đâu xuất cung ngoại đột nhiên toát ra đại đội thiên binh thiên tướng, càng có mười mấy tên thiên đỉnh cung phụng ở nơi xa dẫm lên đại trận, tựa hồ sớm đã chờ lâu ngày giống nhau. 49 ngày tra tấn, làm lúc này Tôn Ngộ Không cơ hồ không có nửa phần lý trí, ở lỗ thai móc ra như ý kim cô đồng, dơ kim cô đồng hung mãnh nhảy vào thiên binh thiên tướng bên trong, nơi đi qua như gió cuốn mây tan, đem thiên binh thiên tướng giết người ngã ngựa đổ. Đây mới là chân chính tề thiên đại thánh thành danh chi chiến, cũng có thể xem như Tôn Ngộ Không ở Tây Du kiếp nạn trùng, đỉnh cao nhất một trận chiến. Dương Tiễn đang âm thầm đi theo, ước lượng chính mình khối này hóa thân có không hàng được này chỉ điên hầu, cuối cùng ra tới kết luận, lại là cũng không có quá nhiều phần thắng. Bát Cửu Huyền Công tính giai 10 phần, hắn khối này hóa thân nếu muốn giết Tôn Ngộ Không, kia hắn tự nhiên có loại thủ đoạn có thể thi triển, cũng không tính tốn nhiều sức lực. Nhưng tưởng bắt Tôn Ngộ Không, lại yêu cầu gấp 10 lần với đánh chết Tôn Ngộ Không pháp lực, hắn này hóa thân bằng vào chỉ là thân thể năm đó quán trú một ngụm huyền khí, căn bản vô pháp đánh lâu. Vì vậy, Dương Tiễn cũng chỉ là đang âm thầm quan sát đến, những cái đó thiên binh thiên tướng không ngừng thân chết, không ngừng bị nhốt đánh vào luân hồi, Dương Tiễn lại cũng chỉ có thể coi làm không thấy. Đại đội thiên binh từ các nơi vọt tới, đem con khỉ bao quanh vây quanh, xa xa gần gần không đếm được có bao nhiêu tầng. Nay cùng năm đó Dương Tiễn từ Nam Thiên Môn một đường giết đến Lăng Tiêu Bảo Điện là cỡ nào tương tự tình hình. Nhưng lúc này Tôn Ngộ Không, còn vô pháp so đến quá năm đó Dương Tiễn, vô luận là tu vi, vẫn là đấu pháp bản lĩnh, lại hoặc là ở thiên binh thiên tướng trong lòng địa vị. Lớn mật yêu hầu, còn không tốc tới nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng, mấy chục đạo lưu quang tự chân trời mà đến, lại là thiên đỉnh trung võ tướng, tinh quân, vân mệnh tiến đến chóc nã Tôn Ngộ Không. Chẳng sợ chóc nã không được, cũng muốn trực tiếp đánh chết, lấy chính thiên đình uy nghiêm. Nay thoạt nhìn, tựa hồ là thiên đình đã động chân hỏa, nhưng nhìn kỹ này đó tiến đến vì thiên tướng trợ trận tinh quân, võ tướng, thiên sư, lại là căn bản không có gì lợi hại nhân vật, liên thủ đều không thể ngăn lại cuồng tính quá độ Tôn Ngộ Không. Định Hải thần châm một đường quét ngang, tề thiên đại thánh đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thiên binh thiên tướng đảo mắt liền có mấy ngàn thiệt hại, tới rồi thiên đình chính thần, thế nhưng cũng có mười mấy vị bị con khỉ đánh cho bị thương. Tôn Ngộ Không về phía trước đi, vòng vây hướng tới hắn di động phương hướng không ngừng dịch chuyển, ven đường trải qua tiên sơn tiên đỉnh đều là một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều có thể nhìn thấy thiên binh thiên tướng thê thảm sát chết. A, cả người ánh lửa hầu vương ngửa đầu giống giận, hai mắt phụt ra ra kim sắc chùm tia sáng khắp nơi quét ngang, mấy trăm thân ảnh giống như giọt mưa tạp lạc, quanh mình thiên binh thiên tướng nhiều ít có chút sợ hãi. Những cái đó thiên đỉnh cung phụng vẫn như cũ không có ra tay, cùng Dương Tiễn bất đồng chính là, Dương Tiễn là âm thầm quan sát. Này đó cung phụng còn lại là nói rõ không tham chiến. Sắt ra mấy trọng thiên giới, giết qua mấy chục tiên sơn. Thiên binh thiên tướng tử thương vô tính, thiên đình chính thần bị thương đã có 20-30 vị. Tôn Ngộ Không trên người hỏa hồng sắc lông tóc đã cởi hơn phân nửa, nhưng hắn hung tính vẫn như cũ chưa thất, giết cũng là hô mưa gọi gió. Vài tiếng rồng ngâm, chân trời bay tới 9 điều thanh long, cùng Tôn Ngộ Không triển khai đại chiến. Tôn Ngộ Không lúc này đã dần dần khôi phục tâm trí, phía trước kia cũng coi như là hỏa độc công tâm. Lúc này ỷ vào dịch chuyển đằng chuyển chi đạo, dễ như trở bàn tay liền đem 9 điều thanh long nhất nhất tập lạc. Vũ động kim cô đồng, cuốn lên đạo đạo gió xoáy, Tôn Ngộ Không liền tại đây gió xoáy bên trong, đem phía trước thiên binh thiên tướng thổi nơi nơi bay loạn, tiếp tục sát hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Nếu phía trước hỏa độc công tâm, Tôn Ngộ Không một lòng muốn tìm Ngọc Đế lão nhân báo thù rửa hận, đảo cũng coi như là giải thích quá khứ. Lúc này Tôn Ngộ Không rõ ràng khôi phục tâm trí, lại vẫn như cũ muốn đánh đi Lăng Tiêu Bảo Điện, này nhiều ít liền có chút mất trí. Chẳng lẽ, này con khỉ còn tưởng rằng chính mình thật sự có thể ở thiên đình trung hoành hành không cố kỵ, thật sự có thể uy hiếp đến Ngọc Đế bệ hạ tánh mạng. Âm thầm quan sát thiên đình đại năng, đại thần thông giả tất cả đều toát ra như vậy ý tưởng, một đám khỏe miệng mỉm cười. Duy độc Dương Tiễn, ở gần nhất địa phương quan sát đến con khỉ mỗi cái biểu tình biến hóa, muốn nhìn thấu này con khỉ lúc này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn ở thiên đình lăn lộn 3 năm, đã phi năm đó bật mà ôn. Bàng Dương Tiễn đối Tôn Ngộ Không hiểu biết, gia hỏa này tuy rằng có khi thoạt nhìn hấp tấp bộc trộm, kỳ thật là thận trọng gan lớn, không có nắm chắc giống nhau sẽ không thật sự khoát thượng tánh mạng. Nhưng lúc này, thiên đình một các cao thủ vẫn chưa hiện thân, bất quá là chút binh tôm tướng cua, cũng đã làm Tôn Ngộ Không gần như thủ đoạn đều xuất hiện. So với năm đó từng đánh thượng thiên đình Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không lúc này đối địch thủ đoạn cùng lâm trận kinh nghiệm, kỳ thật kém không chỉ nhỏ tí tẹo. Bảy trận. Một người thiên tướng giơ kiếm giận mắng, mấy ngàn thiên binh nháy mắt biến hóa trạng vị, lấy tự thân vi căn cơ, bố trí thành một tòa vây sát đại trận, đem Tôn Ngộ Không trực tiếp bao phủ trong đó. Nhưng trận pháp còn chưa hoàn toàn mở ra, đạo đạo thân ảnh như lá rụng giống nhau bị cuồng phong cuốn phi, Tôn Ngộ Không trực tiếp sát sắp xuất hiện tới, trong tay kim cô đồng lưu lại đạo đạo ảo ảnh. Mỗi lần ra tay, này con khỉ đều không có nửa phần lưu tình. Hắn như là ở phát tiết, dùng lúc này côn đồng hạ thiên binh thiên tướng tiên hồn, tới tế điện Hoa Quả Sơn mai phục yêu binh. Lăng Tiêu Bảo Điện trung, chính nghị sự triều đình bị nhiễu loạn, mấy chục vạn thiên binh đem Lăng Tiêu Bảo Điện quanh mình bao quanh vây quanh, như thùng sắt giống nhau. Trên trăm vị thiên đình cung phụng ở ngoài điện chờ, một đám nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở kinh người. Mà Ngọc Đế lại là không hề có nửa điểm hoảng loạn, đã bắt đầu dò hỏi lò bắt quái ngã xuống nhân gian, hay không khiến cho cái gì thiên thai nhân họa, an bài thiên sư cùng thiên binh đi xuống cứu tế, đem bị lan đến phàm nhân tất cả di chuyển đi chỗ khác. Chờ bên này xử trí không sai biệt lắm, vừa vặn có thiên tướng vội vàng tới bẩm báo. Bẩm báo bệ hạ. Sát gia Đâu Xuất Cung yêu hầu đã nhảy vào thiên giới, sát hướng nơi đây, còn thỉnh bệ hạ tạm lánh này mũi nhọn, miễn cho này yêu hầu va chạm bệ hạ. Kẻ hèn bổ thiên thạch sở sinh linh hầu, liền làm cô ly Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế khuôn mặt có chút âm trầm, một đám lao thần tức khắc không dám nói lời nào. Ngọc Đế đạm nhiên nói, ta thiên đình tiên thần, ai có thể bắt lấy này linh hầu, cô có hậu thưởng. Là bệ hạ, mặt tướng nguyện đi trước. Đi đó là. Ngọc Đế bên này đã mở miệng, phía dưới một đám võ tướng tức khắc nóng lòng muốn thử, lập tức liền có 20-30 vị có tư cách nhập điện thiên mặc giáp trụ mà đi. Na Cha vốn định cũng ra ngoài chờ lệnh, lại bị Lý Tịnh rỗi tay ngăn trở, cái này làm cho nguyên bản liền có chút bị đè nén Na Cha càng là khó chịu. Nhưng không bao lâu, ngoài điện liền vang lên từng tiếng hồi bẩm, một đám thiên tướng tất cả thua ở Tôn Ngộ Không kim cô bổng dưới, càng có mấy người trực tiếp bị đánh chết. Ngọc Đế sắc mặt có chút tâm u, mà lúc này thiên đình đã có không ít thần tiên bắt đầu phạm nói thầm. Nay chẳng lẽ là, lại muốn ra cái như Nhị Lang Chân Quân như vậy nghịch thiên nhân vật. Bất quá là một yêu hầu, như thế nào có thể cùng thánh nhân Sở Yêu Tha Thiết đạo môn đệ tử so sánh với. Nay con khỉ cũng bất quá là vận khí tốt điểm thôi. Vốn chính là đối đầu kẻ địch mạnh, thiên đình rồi lại là thời buổi rối loạn A. Từng tiếng cảm khái chung, thiên đình trong ngoài, từng đạo có thể chạm đến nơi đây ánh mắt, đều ở nhìn chăm chú vào cái kia xé rách một tầng lại một tầng thiên binh trở ngại hầu vương thân ảnh. Hôm nay qua đi, hồng hoang thiên địa chắc chắn sẽ truyền lưu khởi tề thiên đại thánh chuyện xưa. Rốt cuộc, con khỉ giết đến sáng choang trong điện, qua sáng choang điện, liền có thể nhìn đến Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ ở. Tôn Ngộ Không dưới chân không ngừng tiếp tục vọt tới trước, nhưng một bên lại có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một cây kim tiên, đối với Tôn Ngộ Không húc đầu nện xuống, mang theo thanh thanh gào thét. Chương 814, sáng choang trong điện tiểu linh quan, kim quang vạn trượng thế tôn tới. Này kim tiên tới cực cấp, Tôn Ngộ Không vốn định như phía trước như vậy, đối thiên tướng thế công bỏ mặc, dùng chính mình đồng bị thiết cốt trực tiếp ngạnh kháng, nhưng này kim tiên sắp cập thể khi, Tôn Ngộ Không đột nhiên phát hiện không đúng, kim côn đồng miễn cưỡng dựng thẳng lên. Đương. Một tiếng thanh thúy gõ cây gậy tiếng vang, Tôn Ngộ Không thân hình bị đánh bay ngược, mà ở một bên đánh lén người cũng hiện ra thân hình, lùi lại mấy bước, chậm rãi đứng vững. Người là người phương nào? Tôn Ngộ Không lạnh giọng giận mắng, ngăn trở hắn người lại không nói một lời, chỉ là nhanh nhẹn cởi bỏ chính mình trên người quan văn trường bào. Người này còn tính anh tuấn, khuôn mặt thượng lộ ra vài phần đạm nhiên, trần trụi thượng thân, kim tiên giơ lên, dán khuôn mặt, ánh mắt khóa ở Tôn Ngộ Không trên người. Sáng choang trong điện thần tiên đã chạy thất thất bát bát. Lúc này chỉ có mấy chục thiên đình quan văn tránh ở góc nhìn chăm chú vào một màn này, một đám đối đột nhiên ra tay vị này thiên đình thần tiên tán thưởng không thôi. Dương Tiễn hóa thân liền đứng ở sáng choang điện góc, lúc này lại là lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Nguyên lai là hắn. Vương Thiện, đạo môn hộ pháp, thiên đình linh quan. Dương Tiễn sở dĩ cùng Vương Thiện quen biết, chính là năm đó hắn đánh thượng thiên đình cứu mẹ khi, Vương Thiện từng ra tay ngăn trở, cùng khi đó Dương Tiễn đánh khó phân thắng bại. Hiện giờ Vương Thiện vẫn như cũ ở thiên đình không có hôn xuất đầu, nhưng tự thân bản lĩnh so với lúc trước ngăn trở Dương Tiễn khi lại muốn cao hơn không biết nhiều ít, hiển nhiên mấy năm nay cũng ở hăng hái tu hành, hoặc là được thiên đình âm thầm nuôi trồng. Tôn Ngộ Không một tiếng quát hỏi, Vương Thiện cũng không trả lời, ánh mắt bên trong mang theo một chút khinh thường. Này khinh thường, kỳ thật là cố ý mà làm, vì chọc giận này tề thiên đại thánh, Vương Thiện đáy mắt cảnh giác liền có thể nhìn ra hết thảy. Hầu Vương tức khắc phẫn nộ không thôi, hiển lộ hung tính. Đối với Vương Thiện mắng ra răng nanh, đôi tay bắt lấy kim cô đồng sông thẳng mà thượng. Vương Thiện cười lạnh nửa tiếng, trong tay kim tiên chém ra đạo đạo kim quang, này đó kim quang thế nhưng ngưng mà không tiêu tan, ở hắn hướng qua trăm trượng nơi, phô liền thành một đạo kim quang rừng rậm. Nay thần thông, chẳng những uy lực mạnh mẽ, cũng rất có bản tướng. Chính diện đối đâm, Vương Thiện có chút không địch lại Tôn Ngộ Không lực đạo, thân hình bị đánh phiêu nhiên mà hồi, phía sau kim tiên quang ảnh đột nhiên bùng nổ, đạo đạo kim quang tạp hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không ngờ ra hỏa này còn có như vậy chiêu số, tức khắc mệt mỏi ứng đối, kim cô đồng đánh nát đại đa số tiên ảnh, lại vẫn như cũ không khỏi bị đánh vài cái. Tuy vô thương, lại sinh đau. Mà Vương Thiện sớm đã mượn này triển khai du đấu, thân ảnh ở Tôn Ngộ Không quanh thân nhanh chóng xẹt qua, ở dưới chân bố trí đơn giản trận pháp. Tôn Ngộ Không chỉ là về phía trước bước ra nửa bước, thân hình tức khắc lâm vào thật mạnh sương mù bên trong, mà Vương Linh Quan thân ảnh bắt đầu ở sương mù các nơi không ngừng hiện ra, kim tiên múa may, trong lúc nhất thời thế nhưng đè nặng Tôn Ngộ Không hành hung. Tôn Ngộ Không tất nhiên là giận cực, đối phương bản lĩnh rõ ràng không kịp hắn, lúc này lại là thủ đoạn không ít, đánh hắn càng thêm bị động. Chính lúc này, sáng choang ngoài điện vọt vào tới đạo đạo lưu quang, ở Vương Thiện bố trí đại trận ở ngoài bóng dáng, một đám vị Vương Linh Quan hò hét trợ uy. Tuy rằng Vương Thiện ở Thiên Đình ở ngoài thanh danh không hiện, nhưng ở Thiên Đình bên trong, biết Vương Thiện thực lực giả lại không ở số ít. Này uy phong bắt diện Tôn Ngộ Không, lúc này lại là bị Thiên Đình đệ nhất linh quan trực tiếp chặn lại. Thiên binh thiên tướng lập tức ở sáng choang ngoài điện bổ phòng, những cái đó Thiên Đình cung phụng nhiều ít có chút mất hứng, tựa hồ căn bản không có bọn họ cơ hội ra tay. Tôn Ngộ Không lại không có càng đánh càng cấp, mà là ở cùng Vương Thiện không ngừng giao thủ chung, tìm kiếm Vương Thiện nhược điểm. Góc chung, Dương Tiễn nhìn một màn này, đáy lòng nhiều ít có chút cảm khái. Nếu Thiên Đình có thể nhiều chút giống như Vương Thiện như vậy ngày thường không hiện sơn không lộ thủy cao thủ, hồng hoang lúc này đối mặt đại kiếp nạn áp lực cũng có thể một chút nhiều đi. Đáng tiếc, theo Dương Tiễn biết, như Vương Thiện như vậy khác loại, ở Thiên Đình cũng là đúng là hiếm thấy, Thiên Đình đỉnh chiến lược, đều là dựa vào Thiên Đình cung phụng khởi động tới. Lăng Tiêu bảo điện trung, Ngọc Đế hỏi câu Vương Thiện là người phương nào, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng trở về vài câu, Ngọc Đế liền nói chiến hậu trọng dụng. Cơ bản liền định ra Vương Thiện ngày sau tử cẩm tiên đồ. Thái Bạch Kim Tinh cùng Ngọc Đế nhìn nhau vài lần, này đối quân thần cũng không biết ở giao lưu chút cái gì, rồi sau đó Thái Bạch Kim Tinh vội vàng cáo lui, lại là đáp mây bay đi Tây Như Hạ Châu. Sáng choang trong điện, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ không thể đem Vương Thiện đột phá, Vương Thiện một chốc một lát cũng lấy Tôn Ngộ Không không hề biện pháp. Nhưng Vương Thiện lúc này suy nghĩ rất là đơn giản, chính là một chữ, kéo. Chỉ cần có thể đem Tôn Ngộ Không bám trụ, tự nhiên sẽ có đại năng tới rồi, đem Tôn Ngộ Không trực tiếp thu thập. Đến nỗi, này sau lưng có cái gì tính kế? Vậy không phải Vương Thiện tưởng quản, thả có thể còn được. Dùn đáp số 10 hiệp, Vương Thiện hơi chút lui về phía sau, quanh mình đã dơ lên hơn 10 vị đại la cảnh phía trên thiên tướng đồng thời ra tay, các màu tiên quang đem Tôn Ngộ Không trực tiếp cắn ướt. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ không có gì vết thương chí mạng ngần, ngược lại đối với những cái đó thiên tướng một trận cường công. Con hảo có Vương Thiện kịp thời ngăn lại Tôn Ngộ Không, không làm Tôn Ngộ Không xé mở chỗ hổng sát sắp xuất hiện đi. Vì sao một hai phải trở ta? Tôn Ngộ Không giống giận thanh. Hôm nay ngươi quá không được sáng trong điện. Vương Thiện lời nói lạnh nhạt lại mang theo vài phần tự phụ. Hai người lại lần nữa xung phong liều chết mà đến, quanh mình kia hơn 10 vị thiên tướng vì Vương Thiện kiềm chế Tôn Ngộ Không hành động, ở vây trận ở ngoài, lại nhiều số tỏa vây địch giết địch đại trận. Này đúng là kim tiên giá khởi như ý bổng, nho nhỏ linh quan khó nhất triển. Đấu đến nửa canh giờ, sáng choang ngoài điện đột nhiên xuất hiện từng trận tụng kinh tiếng động, này tụng kinh thanh còn phi hồng hoang thường nghe tiếng động, lại vẫn là phương Tây giáo truyền lại kinh văn. Ngoài điện, Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay mà qua, mấy chục đạo khuôn mặt khác nhau đệ tử Phật môn mở đường, một tôn kim sắc đại Phật ở mây mù bên trong chậm rãi hiện thân. Thế tôn như tới Phật. Thánh nhân hóa thân thế nhưng tự mình tới. Chớ có như vậy kích động, thánh nhân hóa thân ta đều gặp qua 4-5 lần, lại không phải chân chính thánh nhân. Trong lúc nhất thời, Thiên đình các nơi tiên thần nghị luận sôi nổi, đều ở cân nhắc như tới đây khi hiện thân là vì chuyện gì. Vương Linh Quan cùng Tôn Ngộ Không đấu đúng là khó hòa giải, đột nhiên nghe nói ngoại có Phật âm, tức khắc biết có thể thu thập này còn khỉ nhân vật trung quy vẫn là tới. Cực nhanh bước ra, Vương Linh Quan cùng Tôn Ngộ Không lại vài lần chính diện giao thủ lúc sau, mới vừa rồi mượn như vậy lực đạo trực tiếp rời đi, rời khỏi đại trận ở ngoài. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ ở trong trận một trận loạn chuyển, lại là thật sự không biết như thế nào phá giải trận pháp chi đạo. Nhớ năm đó Dương Tiễn cũng là không am hiểu trận pháp, nơi nào có trận pháp truyền cho Tôn Ngộ Không. Vài thập niên công phu, có thể đem huyền công làm hiểu liền tính không tồi. Kim quang tràn ngập, toàn bộ sáng choang điện tựa hồ đều bị kim quang tràn ngập. Tôn Ngộ Không như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt kim quang kích động, trực tiếp đem đỉnh đầu trận pháp cùng điện đỉnh đánh ra một đạo miệng vỡ. Chỗ hồng ngoại, một tôn đại Phật đang cúi đầu nhìn chăm chú vào nơi đây, kia ánh mắt làm Tôn Ngộ Không theo bản năng đánh dùng mình. Ngươi lại là ai? A-di-đà Phật. Con lựa chọc. Tôn Ngộ Không phỉ nhổ, góc trung dương tiễn ngón tay một chút, Tôn Ngộ Không quanh thân vây trận tức khắc tiêu tán. Tôn Ngộ Không vui mừng quá đỗi, trực tiếp một bước lên trời dựng lên, đột nhiên giơ lên trường côn tạp hướng về phía này Tôn Cự Phật. Không chỉ là Dương Tiễn kinh ngạc hạ, thiên đình chúng tiên thần cũng kinh ngạc hạ, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không cũng dám đối thánh nhân hóa thân động thủ. Bất quá, này đó thần tiên phần lớn không biết đâu xuất cung chung tình hình, ngay cả lão quân đều bị lò bắt quái dị biến, dọa ngã một cái. Đầy trời kim quang lập lòe, Tôn Ngộ Không thân hình trực tiếp bị định ở nhảy lên tối cao không. Ngươi này trợ trụ vi ngược Phật môn con lựa chọc. An ta một đồng. Kim sắc đại Phật than khẽ, đạo đạo kim quang hóa thành đầy trời Phật ảnh, lại có chín đạo đại ấn ấn ký đối với Tôn Ngộ Không điên cuồng tạp tới. Mới vừa cùng Vương Linh Quan lấy ngang tay thu cục, bên này Tôn Ngộ Không đã đối thế Tôn Như tới động thủ. Thẳng tiến không lùi loại sự tình này, ngoài miệng nói lại là đơn giản thực, nhưng chân chính có thể làm được lại là thiếu chi lại thiếu. Tôn Ngộ Không không thể nghi ngờ có thể dễ dàng làm được. Ở lò bắt quái chung, Tôn Ngộ Không đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự, miễn cưỡng nhìn thấu Ngọc Đế tinh kế. Tuy còn không thể nhảy ra cục ngoại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy rõ ràng trận này âm mưu, nhưng đối với Tôn Ngộ Không tới nói, minh bạch một sự kiện lúc sau, đã cũng đủ hắn hạ quyết tâm. Thiên địa sinh hắn, sư phụ dạy hắn, chúng huynh đệ phụng hắn. Hiện giờ, thiên đình lại muốn cho hắn khuất phục, lại muốn đem hắn giã tính ở lò bát quái trung lệ rớt, đi làm một cái thành thành thật thật lại cả ngày ăn không ngồi rồi thần tiên. Kia hảo A, lão tử phải làm thần tiên, liền phải làm tối cao lớn nhất vị trí. Ai dám ngăn cản ta? Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng, kim cô đồng hóa thành trăm trượng cao, đối với đại Phật tốt ném tới. Gàn bướng hồ đồ. Đại Phật một bàn tay nhẹ nhàng huy quá, kim cô đồng bị trực tiếp đánh bay, Tôn Ngộ Không cũng là không khỏi lảo đảo vài bước. Thực lực chênh lệch đã là vô cùng rõ ràng. Nghiệt xúc kim sắc đại Phật trong miệng phát ra một tiếng nhẹ mắng, bàn tay trước đẩy, đánh Tôn Ngộ Không một đường bay ngược, cả người pháp lực vỡ bờ không ngừng. Tôn Ngộ Không trong lòng thực sự kinh ngạc không thôi, giơ tay nhất chiều, kim cô đồng bay nhanh bay trở về trong tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào này Tôn Cự Phật. Không hề nghi ngờ, đây là hôm nay địch nhân lớn nhất. Sáng trong điện, góc chung, đã mặc hảo quan văn trường bào Vương Linh Quan lẳng lặng sửa sang lại quần áo nếp hốn, toàn thân không nhiễm một hạt bụi, thoạt nhìn không giống như là đã trải qua ác đấu. Tu vi nhưng thật ra tăng trưởng không ít. Dương Tiễn đột nhiên hiện thân, làm Vương Linh Quan đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vội vàng túi đầu nói một tiếng, bái kiến chân quân. Không cần cùng ta hành lễ, Dương Tiễn cười khẽ thanh, cùng Vương Linh Quan chủ động bắt chuyện lên. Vương Thiện nhiều ít có chút thụ sủng nhược kinh, trả lời Dương Tiễn hỏi chuyện cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn chưa cố ý lảng tránh Dương Tiễn biểu lộ kết giao chi ý. Chương 815, Lăng Tiêu Điện nội khánh công, năm chỉ dưới chân núi áp hầu. Sáng choang trong điện, Dương Tiễn cùng Vương Thiện chính hàn huyên khách sáo, sáng choang điện phía trên, Tôn Ngộ Không lại cùng như tới chính diện khai chiến. Chỉ là, nhậm Tôn Ngộ Không lúc này pháp lực ngập trời, thân thể mạnh mẽ, lại vẫn như cũ không phải tiếp dẫn thánh nhân khối này hóa thân thực lực, càng chớ nói này như tới mỗi lần ra tay, trên người liền có khổng lồ niệm lực bị dẫn động, thực lực so tiếp dẫn chân thân cũng là không yếu. Tôn Ngộ Không lúc này lại như thế nào có thể địch? Dương Tiễn ở bên cũng không có tiếp tục ra tay ý tứ, hắn tuy khó chịu Phật môn cưỡng chế Tôn Ngộ Không một đầu, đường đường thánh nhân hóa thân, thế nhưng đối đạo môn ngoại môn đệ tử trực tiếp ra tay. Nhưng hôm nay, Tôn Ngộ Không bị áp ngũ chỉ sơn hạ đã là xu hướng tâm lý bình thường. Ở Dương Tiễn nghị không ra càng tốt mài giũa Tôn Ngộ Không tâm tính phương pháp khi, cũng chỉ có thể làm Phật môn như thế hành sự. Đấu quá vài lần hợp, Tôn Ngộ Không đã là trong lòng minh bạch hôm nay việc không thể vì, giữa trời đất này cũng là tàng long hoa hổ, cao thủ không ít. Không nói trước mắt cái này ngàn trượng cao đại Phật, liền nói phía trước ngăn lại chính mình kia quan văn, hắn ở thiên đình 3 năm cũng chưa nghe người ta nói khởi quá nửa thứ. Hôm nay việc, làm con khỉ minh bạch một đạo lý. Ở thiên đình bên trong, đều không phải là dựa vào tự thân thực lực quyết định sở cư quan chức, cái này làm cho con khỉ nhiều ít có chút khó hiểu. Không đánh không đánh. Tôn Ngộ Không bước ra mà lui, lại bị một đám thiên binh thiên tướng lấp kín đường đi, chỉ phải ở đại Phật trước người ngàn trượng nơi dừng lại thân hình, chống trường côn, vẫn như cũ ở kêu biểu tình ngạo nghễ nhìn phía trước đại Phật. Chư thiên binh thiên tướng cũng không về phía trước, mà là được đến mệnh lệnh phong tỏa cửu thiên thập địa, miễn cho bị này chỉ hầu thật sự chạy thoát đi. Kêu kim Phật sướng một câu Phật hiệu, theo sau dễ bề Tôn Ngộ Không lời nói vài câu. Tôn Ngộ Không tự nghĩ chính mình xem như thông minh, muốn đem kim Phật đương hầu chơi, kim Phật lại là thuận thế mà đi, làm Tôn Ngộ Không mơ màng hồ đồ liền đứng ở đại Phật lòng bàn tay. Dương Tiễn ở sáng choang trong điện nhìn một màn này, thật sự có loại tưởng nhảy ra đi mắng này con khỉ vài câu xúc động. Lại là con khỉ đưa ra muốn so đấu pháp ở ngoài thần thông, ỷ vào chính mình cân đầu vân, cùng như điện báo định ra đánh cuộc. Nếu Tôn Ngộ Không có thể bay ra như tới lòng bàn tay, như tới như vậy thối lui, không lại ngăn cản Tôn Ngộ Không, nếu như tới thắng, Tôn Ngộ Không tắc cần vì hôm nay sợ làm sát nghiệt lãnh phạt. Này nhiều ít, cũng coi như là Tây Du kiếp nạn chung danh trường hợp đi. Tôn Ngộ Không đối thánh nhân thủ đoạn hiểu biết quá thiện, dễ như trở bàn tay liền mắc mưu, ở Dương Tiễn xem ra, đương Tôn Ngộ Không chủ động nhảy vào kim Phật lòng bàn tay, cũng đã là trên cái thất thịt cá, chỉ có thể mặc người sâu xé. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không thi triển cân đầu vân khi, như tới trực tiếp ở lòng bàn tay bày ra càn khôn đại đạo, Tôn Ngộ Không quanh thân càn khôn bị vô hạn áp xúc, Tôn Ngộ Không thân thể ở trong nháy mắt liền hóa thành đậu xanh lớn nhỏ, mà Tôn Ngộ Không chính mình còn không có nhận thấy được cái gì, vẫn như cũ cho rằng chính mình ở cấp tốc phi độn. Như thế bay một trận, Tôn Ngộ Không tự giác phi đủ xa, vừa định dừng lại, lại thấy phía trước có bốn căn cao ngất trong mây hình trụ trạng núi cao. Sư phụ từng nói, trong thiên địa có bốn căn trụ trời, đó là từ thượng cổ lão huyền quy trên người chặt bỏ tới chống đỡ thiên địa bảo vật, Mạc Phi chính là này bốn căn. Tôn Ngộ Không trước mắt sáng ngời, tức khắc thấu qua đi, vây quanh một cây trụ trời bay một vòng, theo sau rừng ở chân núi. Này con khỉ chơi tâm không thay đổi, trước tiên ở trụ trời góc trung giải phao nước tiểu, lại nơi nơi loạn chuyển một vòng. Không được, nếu ta lại nói tiếp chính mình bay đến chân trời, kia cái gì như tới khẳng định là sẽ không tin, nhưng thật ra nên viết điểm cái gì làm bằng chứng. Nói làm liền làm. Thi triển 72 biến, con khỉ trực tiếp hóa thân một cây bút lông, ở ngày đó trụ thượng viết xuống một hàng chữ to. Thế thiên đại thánh đến đây một du. Thật không biết, Tôn Ngộ Không lúc này đủ loại trạng huống đều bị đại năng tu sĩ xem ở trong mắt, nhìn đến Tôn Ngộ Không ở như tới lòng bàn tay đi tiểu, tức khắc làm không ít nữ tiên nhẹ nhàng phun thanh. Con khỉ một cái bổ nhào hướng tới lai lịch này đi, thân hình nhanh chóng chứng đại, toàn bộ quá trình con khỉ không có chút nào chênh lệch, nhưng thật ra biểu lộ ra như tới đối càn khôn chi đạo hoàn mỹ không chế. Tôn Ngộ Không tự nhiên chính là như vậy thua. Nhưng hắn thua về sau tưởng đệ nhất sự cũng không phải muốn đi tìm như tới bồi tội, ngược lại là trong mắt chuyển động, xoay người liền phải chạy trốn. Yêu hầu, còn không đền tội. Như tới một tiếng nhẹ mắng, vốn là mấy chục trượng lớn lên tay phải vừa lật, chợt biến đại. Đạo đạo kim quang chiếu tới, giống như dây thừng giống nhau, đem Tôn Ngộ Không bao quanh trói buộc. Con khỉ quay đầu vừa thấy, lại chung quy là có chút hoảng sợ, lại thấy kia bàn tay to che trời tạp lạc, đáy lòng nổi lên trốn không thể trốn suy sụp. Nhưng hắn dù sao cũng là Tề Thiên Đại Thánh, lúc này chưa từ bỏ, trong tay kim cô đồng ở nhanh chóng phóng đại. Như tới con lựa chọc. Thật đương ra ra ta sợ ngươi không thành. Vừa dứt lời, kia kim cô đồng bị kim Phật bàn tay to trực tiếp tạp dựng rơi thẳng hạ, Tôn Ngộ Không nhất thời không có thể cầm chắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim cô đồng rời tay, kia thật lớn bàn tay vào đầu tạp lạc. Cân đầu vân. 72 biến. Tôn Ngộ Không bỏ mạng dãy rủa, thân ảnh hướng tới nghiêng phía dưới cấp độn. Thiên giới các nơi kết giới không biết khi nào ngừng, thiên đình đại trận cũng bị người âm thầm đóng. Tôn Ngộ Không ở kia che trời bàn tay to dưới hướng tới nghiêng phía dưới cấp trốn, lại là không hề trở ngại trực tiếp chạy ra khỏi thiên đình. Quay đầu xem một cái, này bàn tay to vẫn như cũ không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại cách chính mình càng gần một tia, Tôn Ngộ Không lập tức chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, tiếp tục đối với nghiêng phía dưới vật mạnh. Nay chỉ tay, phảng phất muốn chân áp hết thảy, phảng phất muốn chụp toái hồng hoang. Vân lộ tầng tầng rách nát, thiên địa càn khôn nổi lên gọn sóng, nói tác chi hải cũng bị thánh nhân đại đạo toàn diện bùng nổ sở dẫn động. Tôn Ngộ Không trung quy không có thể chạy đi, liền ở hắn sắp lao ra bàn tay to bên cạnh một cái trước mắt, bay nhanh thân thể đột nhiên đụng vào đại địa, thân hình bị trở nửa nháy mắt. Chỉ là nửa nháy mắt, hắn liền đánh mất thoát đi duy nhất cơ hội, bị kim quang bàn tay to bên cạnh tạp nhập đại địa bên trong. Nay chỉ kim trưởng hóa thành năm phong núi lớn, cùng địa mạch hoàn mỹ liên tiếp, tên là Ngũ Chỉ Sơn, hầu vương như vậy bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn hạ. A Di Đà Phật. Như tới sướng câu Phật hiệu, kim trên người thiếu hụt tay phải ở bị kim quang nhanh chóng tu bổ, bất quá chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm ầm. Nam Châu Tây Bắc phương hướng truyền đến một trận tiếng gầm rú, phảng phất đại địa đều đang run rẩy, kia Ngũ Chỉ Sơn thế nhưng đang không ngừng run rẩy. Nghiên xúc. Như tới lạnh mặt mắng câu, lòng bàn tay bay ra một đạo kim sắc đùa chú, chậm rãi tung bay mà xuống, dừng ở Ngũ Chỉ Sơn thượng. Ngũ Chỉ Sơn tức khắc bị đạo đạo kim quang bao phủ, lại là như tới trực tiếp từ phương Tây Linh Sơn kế đó vô biên niệm lực, lấy Phật môn tích lũy niệm lực, trấn áp Ngũ Chỉ Sơn nơi. Nay bùa chú rơi xuống, toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn lại vô chấn động. Mà Tôn Ngộ Không phí nửa ngày kính, cũng chỉ là từ Ngũ Chỉ Sơn một chỗ huyền nhai dưới lộ ra đầu, thân mình lại là bị hoàn toàn giam cầm ở Ngũ Chỉ Sơn trung. Đường đường Tề Thiên Đại Thánh như thế nào nhẫn được như vậy khuất nhục. Tôn Ngộ Không ở kia lại là một trận chửi ầm lên. Chỉ là, thiên giới kết giới bắt đầu chậm rãi khôi phục, thiên đình đại trận cũng ở kia chậm rãi khép kín, chỉ còn Tôn Ngộ Không trên mặt đất không ngừng thoá mạ, ngũ chỉ sơn quanh mình cũng bị sương mù bao quanh bao vây. Sáng choang trong điện, Dương Tiễn thấy như vậy một màn, cũng chỉ có thể khoanh tay than nhẹ. Chân quân chính là cảm thấy này hầu như thế bị trấn áp quá đáng tiếc chút. Vương Thiện ở bên cười nói câu. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, nói, Tôn Ngộ Không bị Phật môn như thế dễ dàng trấn áp, lại là nhường đường môn mất mặt mũi. Mặt mũi không gì đại sự, Vương Thiện lại nhẹ nhàng lắc đầu, hiện giờ ta lo lắng, ngược lại là Phật môn tựa hồ muốn tính kế cái gì, hôm nay chi cục, tựa hồ đó là vì trấn áp Tôn Ngộ Không sở làm. Dương Tiễn có chút kinh ngạc nhìn mắt vị này thiên đình đệ nhất linh quan. Vương Thiện chắp tay, luôn nói chính mình còn có việc muốn xử lý, liền như vậy cùng Dương Tiễn cáo biệt. Dương Tiễn đứng ở kia cũng không nói thêm nữa cái gì, thân ảnh theo gió mà đi. Trước không đề cập tới Dương Tiễn nơi đi, nơi đây sự, hắn trừ bỏ âm thầm vấn an hạ kia con khỉ, cũng chính là đi Huyền Đô thành trung tiếp tục tu hành bế quan, tìm hiểu bát cửu huyền công thành thánh chi đạo. Lại nói như tới cường thế đem yêu hầu trấn áp, cũng coi như là vì thiên đình giải vây, vãn hồi rồi thiên đình mặt mũi. Lập tức, Thái Bạch Kim Tinh lãnh chỉ ra tới, mời Như Lai Phật Tổ tiến Lăng Tiêu Bảo Điện một tự, Như tới vẫn chưa cự tuyệt, thật đúng là buông xuống thánh nhân hóa thân ra mặt, đi theo Thái Bạch Kim Tinh vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Không màng Vương Mẫu sắc mặt lãnh nếu xương lạnh, Ngọc Đế ngôn nói, năm nay bàn đảo yến liền ở Lăng Tiêu Bảo Điện trung tiếp tục cử hành. Có Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật Tổ tọa chấn, bàn đảo yến quy cách tựa hồ viễn siêu năm rồi, cái này làm cho Vương Mẫu liền tính lại không muốn, cũng không dám nói nửa cái không tự. Nếu chỉ là từ kết quả tới xem, Vương Mẫu lại bại cho Ngọc Đế một trận, thậm chí còn bại dị thường thảm thiết, ngay cả bàn đảo yến cũng không có thể bảo vệ cho, từ giao chỉ dọn tới rồi Lăng Tiêu Bảo Điện thượng, chính mình ngược lại thành khách. Ngọc Đế đã nương hai vị thánh nhân hóa thân, vì thiên đình dựng thẳng lên một chút uy nghiêm, lại cùng Phật môn thừa cơ tu hảo, danh chính ngôn thuận được phương Tây trợ lực. Một cái nho nhỏ tề thiên đại thánh tắc loạn, khiến cho thiên đình thu hoạch pha phong, thậm chí còn phải một chút Tây Du kiếp nạn khí vận cùng công đức. Lăng Tiêu Điện nội, chúng tiên Phật thôi bôi hoán trản, đàm kinh luận đạo, tiên nữ khởi vũ, tiên nhạc quay lại. Ngũ chỉ sơn hạ, kia con khỉ trên đầu tử kim hai cánh quan không biết ngã đi nơi nào, trên đầu dính chút cho dâm dạ. Thật sự là có chút mặt xám mày cho. Hơi chút sửng sốt một trận, con khỉ như là nhớ tới cái gì, suy sụp thở dài. Sư phụ. Hắn lẩm bẩm thanh, đầu quơ quơ, kia hỏa nhãn kim tinh trung lộ ra một chút trống trải. Một mặt bóng trắng ẩn ở nơi tối tăm, tựa hồ ở do dự muốn hay không về phía trước hiện thân, này bóng trắng lại là một áo bào trắng tiểu tăng, ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm kia chỉ thất ý con khỉ. Nhưng hắn vừa muốn cất bước về phía trước, một con thanh điểu từ trên trời giáng xuống. Này bạch đi di tiểu tăng tức khắc sửa trước vì lui, thân ảnh dựa vào vách đá phía trên, nháy mắt biến mất vô tung, nửa phần hơi thở cũng chưa lưu lại. Thanh điểu ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, nhìn bạch đi di tiểu tăng biến mất vị trí, theo sau hướng tới ngũ chỉ sơn ngoại một chỗ quả lâm bay đi. Chương 816, Nam chỉ dưới chân núi nói tiếp nói. Nam Thiệm Bộ Châu Thiên Bắc vị trí nhiều một tòa núi lớn, việc này tự nhiên kinh động không ít tu sĩ. Nhưng bất quá nửa ngày công phu, tam giới liền bắt đầu sôi nổi truyền lưu. Tề Thiên Đại Thánh đánh nghiêng lò bắt quái, đại náo thiên đỉnh, một đường từ đâu xuất cung đánh tới sáng trong điện, thiếu chút nữa liền nhốt đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, bị phương Tây Phật giáo và đạo giáo thân thủ trấn áp. Đối với một cái yêu tộc xuất thân, được thiên đỉnh tán thành yêu vương tới nói, như vậy thành tựu đã cũng đủ huy hoàng. Rốt cuộc như tới là tiếp dẫn hóa thân, Tôn Ngộ Không cùng cấp với bị thánh nhân ra tay trấn áp, này đã là còn kiến thủ vinh. Trong lúc nhất thời, tam giới các nơi đều ở truyền lưu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chi danh. Yêu tộc càng là ở mưu đồ bí mật như thế nào cứu ra Tôn Ngộ Không, càng có vài vị từ thượng cổ còn sót lại đến nay yêu tộc lao tổ, ước hẹn tiến đến Hoa Hoàng cung tìm nữ hoa nương nương cầu tình. Đáng tiếc, nữ hoa cũng không gặp nhau. Ngũ chỉ sơn quanh mình bị sương mù bao vây, bình thường không được tiếp cận. Như tới con lửa chọc. Ngọc Đế lao nhân. Tôn Ngộ Không mắng giọng nói đều có chút khàn khàn, lại vẫn như cũ không chịu thua, vẫn luôn ở kia mắng cái không ngừng. Từ Hoa Quả Sơn yêu tộc nơi đó học được thô tục bị hắn lăn qua lộn lại mắng mấy trăm lần. Rốt cuộc, Tôn Ngộ Không có chút miệng khô, tiếp tục ở kia suy sụp túi đầu, nhìn gần trong gang tấc, lại căn bản vô pháp dựa vào mặt đất. Chẳng lẽ, kiếp này liền phải bị trấn áp tại nơi đây? Nếu chỉ là ngũ chỉ sơn trọng lượng, Tôn Ngộ Không tự giác có thể trực tiếp khiêng lên tới, nhưng này thượng quấn quanh chúng sinh nghiệp lực, làm ngũ chỉ sơn trọng lượng gần như vô hạn. Tôn Ngộ Không bị áp không thể động đậy, chỉ có thể ở kia thành thành thật thật nằm bò. Cổ phía trên ở nhai thấp treo không. Tôn Ngộ Không đáy lòng không khỏi bước lên cái kỳ quái ý niệm. Con hảo tự mình không đối người khác nhắc tới quá sư phụ lão nhân ra danh hảo, bằng không, chính mình thật sự là cho sư phụ bôi đen. Niệm cập tại đây, Tôn Ngộ Không lại thở dài, hầu trên mặt nhiều ít có chút thất ý. Đột nhiên, cảm giác có cái gì nện ở chính mình cái gáy, Tôn Ngộ Không tầm mắt dư quang bắt giữ tới rồi một viên ở chính mình gò má bên tránh thoát quả đào, theo bản năng quay đầu đi cắn, lại là khó khăn lắm cắn cái không. Bang, cái gáy lại bị tạp hạ. Tôn Ngộ Không lập tức tức giận mắng, cái nào không có mắt loạn ném đồ vật. A một tiếng hơi mang châm chọc cười khẽ ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu truyền đến, Tôn Ngộ Không ngửa đầu nhìn lại, lại thấy một con thanh điểu ở không trung xoay quanh, trong miệng còn ngậm một cây chặt cây, chặt cây thượng kết đầy thủy linh linh đại đảo. Hầu Vương vốn là hảo này một ngụm, lập tức liền nhịn không được nước bọt giàn rủa, hỏa nhãn kim tinh chợt lóe, lại là nhìn không thấu này thanh điểu bản thể. Đều trở thành tù nhân, còn như vậy chơi hoành. Thanh điểu chậm rãi rơi xuống, cách mặt đất còn có mấy trượng khi hóa thành dương tiễn bộ dáng, đối Tôn Ngộ Không cười khẽ nói câu. Kia nhánh cây bị ném tới con khỉ trước mặt, con khỉ há mồm cắn chặt cây, bởi vì không có biện pháp lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng ăn không đến những cái đó đào nhi. Dương Tiễn cười nói, vô pháp thi triển pháp lực. Con khỉ hừ một tiếng, đem chặt cây vừa phun, đáp lễ một câu, quan ngươi chuyện gì?